Chúng ta đem tất cả cái tinh cầu nội bộ tọa độ vậy thâu nhập bản đồ, chỉ cần chọn chúng địa danh, liền có thể lái tự động đến mục tiêu. Diệp Phong thấy được ma võ giới trên bản đồ có một cái ma ảnh núi dấu hiệu, liền nhẹ nhàng điểm một cái, thiên toa hệ thống lập tức tính toán ra đường biển thời gian cùng khoảng cách. Phi hành mục tiêu xác nhận ma võ giới ma ảnh núi 5103.000 cây số, cần 20 tiếng. Đối mặt tân tiến phi hành hệ thống, Diệp Phong có chút kích động, nội tâm vô cùng hưng phấn, thiếu chút nữa thì muốn kêu tiến về trước. Bất quá bây giờ còn chưa phải là đi ma võ giới thời điểm, Diệp Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng, trở về địa điểm xuất phát, trở lại Nam Cung Thành. Một trận rung động sau đó, trong màn ảnh cảnh sắc đổi được quen thuộc, đã trở lại Nam Cung Thành bầu trời, phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Rời phi thuyền, một đạo chói mắt truyền tống ánh sáng đem Diệp Phong và Lộ Kim, Tiểu Ngọc đưa đến trên mặt đất. Diệp Phong đối với lần đầu điều khiển tàu thiên toa phi thuyền vô cùng hài lòng. Giang Y Tuyết vẫn ngồi ở trên ghế salon thẩm duyệt bộ luật, gặp Diệp Phong trở về, lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, các ngươi đi đâu vậy? Cha cũng mau lạnh. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta kém điểm tới chuyến ma võ giới. Ma võ giới? Ngươi đạt được kỹ năng mới đổi siêu nhân. Là Lộ Kim và Tiểu Ngọc đưa tới cho ta liền một chiếc mới phi thuyền, là ta có thể lái được phi thuyền. À, ngươi biết lái phi thuyền. Thật biết điều. Chúng ta Lộ Kim tiên sinh không hổ là phi thuyền chế tạo chuyên gia, mở phát ra Hoa Hạ Văn phi hành hệ thống. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, Hoa Hạ Văn khoa thống, vậy ý nghĩa ta cũng có thể lái được rồi. Lộ Kim mỉm cười nói, đó là đương nhiên, hơn nữa còn là giọng nói hệ thống trí năng, chỉ cần phát ra chỉ thị là được. Giang tiểu thư nếu là muốn học lái phi thuyền mà nói, chỉ cần hơi thêm hướng dẫn là được rồi. Giang Y Tuyết hướng về phía Lộ Kim giơ ngón tay cái lên, Lộ Kim tiên sinh ngươi thật là lợi hại. Đó là ta phải làm. Diệp Phong khó nén đắc ý thần sắc, ngươi không xem ta mới vừa rồi, thiếu chút nữa cầm phi thuyền chạy đi ma võ giới. Giang Y Tuyết dương lên trong tay bộ luật, nói đùa, ngươi như vậy có thể làm, ngươi có phi thuyền bằng lái sao? Nếu là không có, đây chính là không bằng lái, là phạm luật nha. Ta phi kiếm cũng không có bằng lái, vậy ta không phải càng tội đại ác vô cùng. Giang Y Tuyết mỉm cười chào hỏi, Lộ Kim tiên sinh, Tiểu Ngọc, mau tới uống trà đi. Đây chính là từ trường sinh giới lấy tới kim tiên trà, bất luận đối với nhân loại vẫn là người ma tộc đều vô cùng hữu ích. Giang Y Tuyết gọi Lộ Kim và Tiểu Ngọc tòa hạ, cũng cho bọn họ rót hai ly kim tiên trà, trứng bích tinh lượng, đầy nhà bay lên một cổ thấm vào lòng người trà thơm. Chương 2435, phòng ngầm dưới đất. Diệp Phong lòng thai lắng nghe một lát, nghi ngờ hỏi, vậy hai cái nghịch ngợm nha đầu đâu, làm sao không nghe được bọn hắn thanh âm, các nàng ra cửa. Không có à, các nàng đang thăm dò Nam Cung phủ đâu. Đã đem Nam Cung trong phủ trăm gian phòng cũng chạy hết một lần, hiện tại hẳn đi phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất. Diệp Phong đoạn thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, luôn cảm giác Nam Cung trong phủ có một loại cường đại năng lượng, nhưng không cảm ứng được ở nơi nào. Nghe Giang Y Tuyết nhắc tới phòng ngầm dưới đất trong lòng nhất thời có một phần cảnh giác. Phòng ngầm dưới đất là hắn duy nhất chưa từng đi địa phương. Diệp Phong đối với Lộ Kim và Tiểu Ngọc nói, các ngươi ở chỗ này uống trà, ta đi xem một tí. Giang Y Tuyết báo cáo nói, để cho vậy hai cái nha đầu trở về, ta có một ít công việc muốn các nàng hỗ trợ, cái này hai nha đầu cả ngày chỉ biết chơi. Phòng ngầm dưới đất ở Nam Cung phủ xuống một tầng, ngay tại phòng tiếp khách phía dưới, trên lý thuyết, Diệp Phong ở trong phòng khách dậm chân, dưới đây Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hẳn có thể nghe gặp. Nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ý niệm của mình rõ ràng đã tiến vào phòng ngầm dưới đất, lại bị một loại năng lượng ngăn trở, cái gì vậy xem không gặp. Diệp Phong cái này một xem kỹ xem, thật phát hiện một ít quá địa phương kỳ quái. Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất khoảng cách lầu một phòng khách chí ít cách mấy mét dày đá hoa cương đá tầng, đừng nói ở lầu một phòng khách dậm chân, chính là ở lầu một phòng khách đánh máy khoan điện, phòng ngầm dưới đất cũng nghe không gặp một chút thanh âm. Hắn lo lắng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gặp phải nguy hiểm, nhanh đi tới tầng hầm. Từ phòng khách khúc quanh dọc theo thang lầu tới xuống phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất cửa thép chế tạo, có một loại dưới đất chô nút chống chất nổ cửa cảm giác, chí ít 50 cm dày. Thép cửa rộng mở trước, lối đi đen trắng ô trên sàn nhà chất đầy bụi bặm, từ Nam Cung vị thoát đi Nam Cung phủ, phòng dưới đất này cũng chưa có người quét dọn qua. Trên sàn nhà rõ ràng có mấy hàng xinh xắn dấu chân, vừa thấy chính là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiểu bì ngoa dấu giày, hai người vóc người kém không nhiều, giày vậy mua giống nhau như lúc. Bên trong phòng ngầm dưới đất có mấy chục cái gian phòng, tất cả đều là thép cửa, nhìn qua giống như là một tòa hầm giam. Mỗi một bên trong phủ thành chủ cũng kiến tạo phòng giam, tống giam phạm nhân. Có chính là xây ở hậu viện, có sẽ xây ở tầng chót, mà ở Nam Cung phủ cái phòng dưới đất này chính là hầm giam. Mỗi một gian phòng giam cũng mở ra, có trong phòng giam còn có một chút dụng cụ tra tấn, tán loạn cùng, nhìn như dính đầy vết máu, xúc mục kinh tâm. Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra, Nam Cung Vĩ ở chỗ này nghiêm hình đánh khảo phạm nhân tình cảnh. Diệp Phong kêu, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng dùng thiên lý truyền âm bí thuật đem thanh âm truyền tống tới hầm giam mỗi cái xó xỉnh. Trong ngục dưới lòng đất đặc biệt tiết lặng, không có một chút hồi âm, chẳng lẽ Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chưa có tới. Nói là tới tù nhưng chạy đi phố lớn để cho mua đồ. Diệp Phong phát hiện trên đất dấu chân mặc dù xốc xếp, nhưng đã đến bên trong, chỉ có hai hàng dấu chân đưa về phía trước, chưa có trở về dấu chân, ý nghĩa Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đúng là đi về phía hầm giam chỗ sâu. Diệp Phong còn phát hiện trên mặt đất tán lạc mấy cái quả hạch sắc mặt vụn, đó là Giang Vũ Hân từ nhân giới mang tới quả vặt, nàng thật là đủ tỉnh, ăn lâu như vậy, còn giữ lại. Đi theo dấu chân, Diệp Phong đi tới hầm giam chỗ sâu nhất, nhìn trống rỗng phòng giam, Diệp Phong có chút kinh ngạc, cũng không có thấy được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Nhưng là dấu chân nhưng cho thấy các nàng đi vào một gian phòng giam lại không có đi ra ngoài. Cái này làm cho Diệp Phong nhớ lại ở trường sinh giới ác ma trong điện che giấu ở trong gương đồng Tật Phong. Tật Phong dùng không gian ma pháp ở đồng cảnh bên trong sáng lập một cái trong kiếng không gian. Chỉ có tích trữ tại không gian ma pháp, không có cùng không gian vị diện, ý niệm của mình mới không cách nào xuyên thấu không gian tìm được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Bất quá cái này gian trong phòng giam, không có tấm gương, cũng không có kinh khủng dụng cụ tra tấn, chỉ có một cái đồng xanh chế thành chậu nước lớn. Chậu nước có cao hơn nửa người, lưu thân khắc một ít sần sùi hoa văn, bởi vì niên đại rất xưa, hoa văn cũng mòn hết, trong chậu nước mặt sớm cũng chưa có nước. Nếu như nơi này tích trữ tại không gian ma pháp, phỏng đoán sẽ theo cái này không đồng xanh chậu nước có liên quan. Cẩn thận quan sát chậu nước, Diệp Phong phát hiện một cái địa phương kỳ quái, chậu nước là không có nước, đã sớm khô khốc, nhưng là chậu nước phần đáy lại không có bụi bặm. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần âm thầm xem xét cái này chậu nước, quả nhiên, ở nó phần đáy có một đạo năng lượng ma pháp, tựa như vòng xoáy vậy không ngừng xoay tròn. Từ vòng xoáy kia bên trong tản mát ra một chút nhàn nhạt năng lượng ma pháp, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, mình đã từng cảm ứng được năng lượng chính là chậu nước bên trong tản mát ra năng lượng. Cái năng lượng này vòng xoáy rất có thể là một cái không gian khác cổng vào, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi rất có thể lầm vào trong đó. Diệp Phong vẫn còn ở chậu nước bên bờ phát hiện hai cái nhỏ đúng dịp cô gái giấu tay, khẳng định mình phán đoán, tung người hướng trong chậu nước nhảy đi. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng đen nhanh chóng hướng chung quanh lan truyền, năng lượng mãnh liệt chập chờn, Diệp Phong trước mắt sáng lên, đấu chuyển tinh di, đã đến một địa phương khác. Chậu nước dưới đáy truyền tống trận là một cái một chiều truyền tống trận, có thể tiến hành bước không gian truyền tống. Đó là một cái cành lá rậm rạp núi rừng, chung quanh tràn đầy đại thụ che trời, không phân rõ phương hướng. Diệp Phong ý niệm hướng chung quanh chậm rãi kéo dài, lúc này mới rõ ràng mình người ở chỗ nào. Ý niệm hướng nam dọc theo mấy chục bên trong sau đó, Diệp Phong cảm ứng được Nam Cung Thành nguy nga cao ngất tường thành. Tại không gian ma pháp dưới tác dụng, Diệp Phong đã rời đi Nam Cung Thành, đi tới Nam Cổ trong dãy núi một nơi trong thung lũng. Lần đầu tiên tới Nam Cung Thành, chính gặp đại náo tu ma giảng, bị ma cửu giới toàn cảnh truy nã thời điểm, Diệp Phong và Giang Y Tuyết chính là từ Nam núi Cổ Mạch, một đường bí mật đi tiến vào Nam Cung Thành. Diệp Phong suy đoán cái đó chậu nước là Nam Cung Vĩ thiết trí một cái đường chạy đường tắt. Thỏ Khôn Ba Hang, Nam Cung Vĩ mặc dù là ma cửu giới lãnh chúa, nhưng cũng thụ địch quá nhiều, lo lắng mình đã bị cửu nhân bao vây, liền phòng ngầm dưới đất giữ lại một cái đường lui. Chung quanh truyền tới tất tốc tiếng, trong bụi cỏ ẩn nút một ít nhạy bén hung thú, chúng rẻ rặt quan sát Diệp Phong. Diệp Phong không khỏi được thay Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi lo lắng. Mình niệm lực siêu quần, có thể nhanh chóng phân biệt ra được thân ở chỗ nào, tìm được phương hướng chính xác, trở lại Nam Cung Thành, mà Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, thân ở hung thú qua lại, phức tạp trong rừng núi, khẳng định sẽ tay chân luôn cuống. Lam Linh Nhi thở nhỏ sinh trưởng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có thể phải tốt một chút, Giang Vũ Hân liền đi ra ngoài du lịch đều là một cái đường si, phỏng đoán cũng sẽ sợ quá khóc. Diệp Phong ý niệm tiếp tục hướng chung quanh kéo dài, tìm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tung tích, ở rậm rạp trong bụi cỏ, nhìn thấy bị đạp ngã cỏ dại, còn có một cái kiếm răng chó sói thi thể. Vậy chỉ kiếm răng chó sói bị một kiếm xuyên thủng liền cổ, vết cắt ngay ngắn, là Lam Linh Nhi si view thần kiếm nơi là. Diệp Phong ý niệm tiếp tục về phía trước đuổi theo, nhưng là ở 500m ra, nhìn thấy nhóm lớn bị đạp ngã cỏ dại, trên thân cây còn có mát mẻ vết kiếm. Không tốt, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở chỗ này được phục kích. Chương 2436, phát hiện tung tích địch. Ở rậm rạp trong rừng rậm, Diệp Phong ngoại ý muốn phát hiện một nơi bị hàng rào gỗ vòng sơn trại. Trung quanh còn dựa vào cây lớn dựng 5 tòa cao ngất nhà gỗ tháp lầu. Mấy cái này nhà gỗ tháp lầu, che giấu đại thụ che trời tới giữa, 10 phần bí mật, nếu như không phải là Diệp Phong dùng ý niệm phát hiện tháp lầu, khẳng định chẳng muốn đến ở cao ngất nhánh cây bên trong, sẽ cất giấu nhà gỗ tháp lầu. Tháp lầu trên đều có người đứng gác tuần tra, đều là thân thể cường tráng ma tộc chiến sĩ. Trên cao nhìn xuống, ở tháp lầu trên còn đắp tầm bắn khá xa, uy lực cường đại cỡ trung ma tinh tháo. Diệp Phong ý niệm chui thấu hàng rào gỗ, kéo dài đến trong sân trại, làm hắn thấy rõ vòng rào bên trong hết thảy, không khỏi được sợ hết hồn. Nơi này lại có thể cất giấu một cái chí ít 5.000 người ma tộc quân đội. Ở nơi này phiến rậm rạp trong rừng cây, đừng nói 5.000 người ma tộc quân đội, coi như giấu hơn 5.000 người, 500.000 người, sợ rằng đều hết sức bí mật, sẽ không bị bên ngoài dò xét. Mà Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang bị trói gô, hay là dùng thép liên cột vào trên kệ gỗ, xích sắt lớn nặng nghề bền chắc, dùng phổ thông đao thương căn bản không cách nào phá xấu xa. Một cái bóng người quen thuộc thoáng qua Diệp Phong đầu góc, lại là Nam Cung Nộ, hắn đang uy phong lấm lấm trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, ở bên cạnh trên thân cây, cắm Lam Linh Nhi trôi này màu máu đỏ si vưu thần kiếm. Hai người cái nha đầu lại có thể phát hiện chúng ta phòng ngầm chạy thoát thân cửa, thật là cơ trí. Lam Linh Nhi không phục mắng, xí, không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây công hai chúng ta người, có loại một đối một mình đấu, ta bảo đảm một kiếm liền chém đầu ngươi. Nam Cung Nộ cười lạnh nói, gạo châu vậy sáng lên hoa, lão tử nhưng mà cấp 6 ma tướng, coi như một đối một, ngươi mảnh đất này tiền cảnh bé gái cũng không phải ta đối thủ. Lão tử lười để ý ngươi, ngươi Diệp đại ca không phải mới vừa lên ngôi. Ta liền đem hai ngươi đầu làm lễ vật đưa cho hắn, để cho hắn biết đắc tội ta Nam Cung Nộ kết quả. Giang Vũ Hân vậy không nhượng bộ chút nào, máng, không biết xấu hổ, ta Diệp đại ca bại tướng dưới tay, không dám theo ta Diệp đại ca đánh, cầm chúng ta hả giận, ngươi cầm các ngươi người ma tộc mặt đều mất hết. Giang Vũ Hân nói đang đâm chúng Nam Cung Nộ chỗ đau, hắn mấy lần thua ở Diệp Phong trong tay, nghe gặp Diệp Phong tên chữ giống như nghẹn ở cổ họng, nhất thời kêu la như sớm, con nhóc túi, ngươi là muốn tìm cái chết có phải hay không, tốt, ta cái này thành toàn cho các ngươi. Diệp Phong trong lòng cả kinh, hắn hiện tại vị trí hiện thời vẫn còn ở sơn trại một dặm ra, không ra tay nữa, sợ rằng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi liền nguy hiểm. Một đạo ba màu kiếm quang đem Diệp Phong trùng trùng bọc, người kiếm hợp nhất, nhanh như tia chớp, nhanh chóng vạch qua bầu trời. Nam Cung Nộ nổi giận đùng đùng đi tới Giang Vũ Hân trước mặt, trong mắt phun lửa, mọc đầy lông tơ bàn tay, đang muốn đi bóp Giang Vũ Hân cổ, liền nghe một chút cấp tốc tiếng xé gió, đồng thời cảm giác áo lót chợt lạnh, có một loại bị vững vàng tỏa định cảm giác. Lòng hắn bên trong rét một cái, biết cái loại này tiếng huýt sáo ý vị như thế nào, nhanh chóng rụt đầu một cái, về phía trước một cái lửa lan lộn. Hắn mới vừa rồi đứng địa phương, bị Diệp Phong kinh lôi kiếm chém ra một cái nửa mét dáng dấp hô sâu, đất bùn tung tóe, chỉ cần chậm hơi đập liền thân thủ. Loại khí tức này chính là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đoán ra là ai, hắn hụ được hồn phi phách tán, Diệp Phong, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Nghe nói là Diệp Phong tới, chung quanh phần phật một tí, từ sơn trại nhà gỗ lúc chui ra vô số ma tộc chiến sĩ, bọn họ đều thần sắc khẩn trương, nơm nớp lo sợ dùng ma tinh thương nhắm ngay Diệp Phong. Bọn họ đều biết Diệp Phong danh hiệu, ác ma ma, nghe gặp cái danh hiệu này liền trong lòng lạnh cả người. Nam Cung Nộ có chút hối hận nghe theo Nam Cung Vĩ mệnh lệnh để cho hắn đóng giữ ma cửu giới, thám thính liên quân tình báo, tìm cơ hội phản công, chưa từng nghĩ bị Diệp Phong phát hiện. Hắn chân không tự chủ được lui về phía sau. Đã từng ở Nam Kinh trong núi rừng, 2.000 ma tộc chiến sĩ chết ở hắn một người phi kiếm dưới. Mấy trăm ngàn ma tộc chiến sĩ bị Diệp Phong xuất lĩnh nhân tộc liên quân tiêu diệt ở Bá Duy Lia Bình Nguyên, liền liền đại lãnh chúa liên minh 500.000 giáp bạc chiến sĩ cũng hủy ở liên quân trong tay, mình cái này mấy ngàn người lại coi là cái gì. Diệp Phong ngăn ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước mặt, tay trái linh khí thuẫn hóa thành một đạo kim quang thuẫn, ngăn ở trước mặt, tay phải chỉ nhẹ nhàng vung lên, kinh lôi kiếm lăng không đánh ra, giống như chém đầu hũ như nhau, đem cột vào Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trên mình to lớn thép liên chém thành hai đoạn, ẩm rơi xuống đất. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hưng phấn từ cái cọc gỗ hạ nhảy xuống, Giang Vũ Hân đắc ý chỉ Nam Cung Nộ nói, ha ha, ta Diệp đại ca tới, không biết xấu hổ, ngươi ngon lắm theo ta Diệp đại ca đánh à. Lam Linh Nhi tiện tay rút ra liền bên cạnh cái cuộc gỗ si vưu thần kiếm, một mặt đau lòng thần sắc, vuốt ve thân kiếm, ai hửng ta bà bối, để cho ngươi chịu khổ, ta cái này thì vì ngươi trả thù. Hàng ngàn hàng vạn đạo ma tinh xạ tuyến điên cuồng hướng Diệp Phong bắn, gao thét đánh vào linh khí trên lá chắn, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại. Ba màu lưu quang kinh lôi kiếm, vang lên một tiếng sét đánh, bầu trời kim quang, ánh sáng tím, lam quang xen lẫn thành một đạo gió thổi không lọt vong kiếm, hóa thành đầy trời kiếm mưa. Hướng ma tộc các chiến sĩ bắn nhanh đi. Quy Vô Nhai chiêu này đầy trời kiếm mưa kiếm chiêu, đem phi kiếm nhất uy lực cường đại tất cả đều kích thích ra, cũng là thích hợp nhất lấy đối với nhiều kiếm chiêu. Đầy trời kiếm quang chói mắt, tựa như cuồng phong bạo vũ, vét sạch khối này cổ xưa thần bí thung lũng. Ma tinh xạ tuyến uy lực nhất thời nhỏ một nửa, một chiêu này đầy trời kiếm mưa, một kiếm liền tiêu diệt mấy trăm tên ma tộc chiến sĩ, nhất thời thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang phá vân tiêu. Gặp không thiếu đồng bạn chết chết thảm, trạng thái chết thê thảm, còn lại ma tộc chiến sĩ hù được trợn mắt hốt mồm, nào còn có tâm tư chiến đấu, quay đầu liền hướng rậm rạp trong bụi cỏ chui vào. Nam Cung Nộ gặp có người chạy trốn, vốn định tức giận, nhưng là hắn con ngươi vừa chuyển, lúc này không trốn còn đợi lúc nào, mình vậy vừa cúi đầu chui vào rậm rạp trong bụi cỏ. Diệp Phong ngón tay không ngừng quơ múa, nhóm lớn ma tộc chiến sĩ ngã trong vũng máu, gặp Nam Cung Nộ muốn chạy trốn, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một chút cười nhạt, hắn đối với Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nói, những thứ này tộc chiến sĩ giao cho các ngươi, ta đi bắt dẫn đầu. Hắn người kiếm hợp nhất, xem một đạo chói mắt tia chớp, phá vỡ bầu trời, hướng Nam Cung Nộ đuổi theo. Hắn ý niệm một mực vững vàng phong tỏa Nam Cung Nộ, trong chớp mắt liền chắn Nam Cung Nộ trước mặt. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, mũi kiếm nhưng vẫn chỉ Nam Cung Nộ cổ họng. Nam Cung Nộ tướng quân, thật lâu không gặp à, ngươi không với ngươi chủ tử đi đại lãnh chúa giới hưởng phúc, đến địa bàn ta muốn làm gì? Gặp kinh lôi kiếm một chĩa thẳng vào mình cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng gói lực là có thể đâm thủng mình cổ họng, Nam Cung Nộ không dám chạy nữa, hắn nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Phong, ánh mắt tức sợ hãi, vừa giận. Diệp tướng quân, ta chỉ là một nho nhỏ tướng quân, nghe lệnh làm việc, xin Diệp tướng quân hạ thủ lưu tình. Ngươi muốn sống, vậy nói cho ta, các ngươi ở lại Nam núi cổ mạch có ý đồ gì, không cần nhớ mong ta. Chương 2437, không chút lưu tình. Bị Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm đẻ ở cổ họng, không dám lộn xộn, Nam Cung Nộ bất đắc dĩ nói, chúng ta ở chỗ này chỉ là muốn xây một cái bí mật cứ điểm, dò nghe các ngươi tình báo, chờ đợi thời cơ phát động phản công. Diệp Phong cười nhạt, đại lãnh chúa không phải nói muốn sống chung hòa bình, tại sao lại muốn phản công, ta cũng biết các ngươi ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ, người ma tộc không thể tin. Nam Cung Nộ kính sợ nói, ta nên nói đều nói rồi, có thể tha ta một mạng sao. Diệp Phong cười lạnh nói, nói dễ nghe, để cho ta tha ngươi, chúng ta nếu là đổi chỗ, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao. Nam Cung Nộ ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên thần sắc tức giận, lắc đầu một cái, sẽ không. Diệp Phong có chút kinh ngạc. Cái này Nam Cung Nộ coi như có chút cốt khí, là đối thủ cũ, nhiều lần từ trong tay mình chạy mất, lần này nếu là giết hắn, thật là có điểm tại tim không đành lòng. Nhưng thả qua Nam Cung Nộ, chính là thả hổ về rừng, không biết hắn theo Nam Cung Vĩ còn sẽ xảy ra cái gì tà ác chủ ý đối phó mình. Diệp Phong có chút do dự, đồng nhiên, một đạo hồng quang thoáng qua, Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm từ Nam Cung Nộ sau tim đâm ra, đâm bể hắn ma hoạch. Nam Cung Nộ trong mắt thần quang dần dần tan rã. Cuối cùng ngã xuống vũng máu bên trong, ở hắn ngã xuống đất ngáy mắt, hắn khỏe miệng nhết một cái giữ tợn cười nhạt. Lam Linh Nhi trong mắt lóe lên hận ý nói, Diệp đại ca, người này không thể lưu, hắn đối với ta theo Vũ Hân dùng mọi cách ô nhục, dùng lớn như vậy xích sắt trói chúng ta, ngươi không giết hắn, ta tới giết. Diệp Phong không biết làm sao, Lam Linh Nhi có si vưu tộc nhân huyết mạch, khoai y ân cửu, chỉ có thể coi là Nam Cung Nộ xui xẻo, chọc nữ sát tinh. Đi qua Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một hồi chém giết. Chết ở trong tay các nàng ma tộc chiến sĩ có mấy chục người, lại có hơn mấy ngàn nhân ma tộc chiến sĩ trốn vào Nam cổ rừng cây. Giang Vũ Hân có chút gấp nói, còn có rất nhiều người ma tộc trốn thoát, làm thế nào? Bọn họ quá nhiều người, chúng ta chia nhau đi truy đuổi, có thể giết nhiều ít là nhiều ít. Lam Linh Nhi hơn vẫn chưa tiêu nói, quang chúng ta truy đuổi không được nhiều ít, được phái quân đội tới đây vây quét, chúng ta không phải có phi thuyền sao, dùng phi thuyền theo dõi những cái kia người ma tộc dễ dàng hơn một chút. Như thế nhiều lưu lại ma tộc chiến sĩ, bằng mình ba người lực, rất khó tất cả đều vây quét, đúng là cần phái quân đội tới đây. Diệp Phong ý niệm đã truyền âm cho liền Nam Cung Dương, nói cho hắn ở Nam Cổ trong dãy núi có nhiều còn sót lại ma tộc chiến sĩ, được phái sở trường ở trong rừng rậm vây bắt người tới vây quét. Nam Cung Dương đem mình ý kiến phản hồi cho Diệp Phong, Diệp Phong hơi nhíu chân mày giãn ra. Ta đã để cho Nam Cung Dương phái người tới vây bắt, bất quá ở như vậy rậm rạp trong núi rừng, cây cối quá cao lớn rậm rạp. Phi thuyền không có tác dụng. Vậy hãy để cho bọn họ ở chỗ này chiếm núi làm vua. Diệp Phong cười, yên tâm đi, chúng ta có so dùng phi thuyền bắt tốt hơn phương thức. Liền một lát một chiếc phi thuyền hối hả bay tới, treo ở ngừng giữa không trung bên trong. Lam Linh Nhi liếc một cái Diệp Phong, tựa như nói còn không phải là dùng ta đề nghị. Nàng mỉm cười nói, hay là dùng phi thuyền tương đối khá, bất quá được hơn phái mấy chiếc, liền một chiếc có chút thế đơn lực bạc. Diệp Phong cười nói, ngươi chờ chốc lát. Đồng nhiên, có vô số bóng đen từ trên phi thuyền bay xuống, cũng như trên trời hạ xuống thần binh. Nguyên lai là một đám trên lưng dài một chùm màu vàng lông kim gánh bạch viên, chúng người người thân hình to lớn, có chừng cao hơn 3 mét, sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi lộ ra một cổ sát khí. Chúng không có mặc bất kỳ khôi giáp, chúng thật dài lông thì tương đương với phòng ngự khôi giáp, chúng vậy không trang bị vũ khí, sắc bén móng nhọn chính là vũ khí của bọn họ. Cái loại này kim gánh bạch viên ở trong núi rừng chính là bá chủ một phương, ở trong rừng cây leo trèo nhảy, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, có thể tay xé thép, đừng nói người ma tộc, chính là tu vi cường đại đại la kim tiên ở trong rừng cây, cũng không dám cùng chúng là địch. Viên vương mặc mềm khôi giáp, trên vai cắm một chuôi sắc bén thép kiếm, cung kính hướng Diệp Phong thi lễ, Diệp tướng quân, tộc vượn đuổi bắt tiểu đội tụ họp xong. Rất tốt, các ngươi có nhiều ít binh lực? 500 người. Có một đám ma tộc chiến sĩ trốn vào trong rừng cây, có chừng 2-3 nghìn người, các ngươi có thể xử lý xong sao? Không có vấn đề. Được, ta tin tưởng ngươi, nơi này là xa mới rừng rậm, các ngươi tộc người vượn thiên hạ, liền xem các ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Diệp Phong trên mặt thoáng qua sát khí, gặp phải ma tộc chiến sĩ, giết chết không bị tội. Viên vương huýt sáo một cái, kim gánh bạch viên cửa trên mặt không hẹn mà cùng, thoáng qua thần sắc tức giận, cùng nhau giận đấm ngực miệng, điên cuồng hét lên mấy tiếng, giống như chạy băng băng xe lửa, vọt vào rậm rạp trong rừng cây. Nhìn biến mất cự viên cửa hình bóng, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trợn mắt hốt mồm, yêu tộc người am hiểu nhất ở rừng cây cùng trong hoang dã săn, ma tộc chiến sĩ mặc dù hung mãnh, ở trong mảnh rừng rậm này, bọn họ đem lâm vào là yêu tộc nhân con mồi. Lam Linh Nhi nhún nhún vai nói, có chúng hỗ trợ đuổi bắt những cái kia chạy mất người ma tộc, chúng ta có thể vô tư không lo. Giang Vũ Hân thoáng qua một chút cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, lúc này, ta có chút đồng tình những cái kia người ma tộc. Rậm rạp trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên, người vượn cửa cao vút tiếng giống giận, và ma tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cặp tay, chuẩn bị rời đi sơn trại, Diệp Phong nhưng cảm thấy một chút khác thường. Hắn đứng ở trong sơn trại cảm ứng được một chút năng lượng chập chờn, chờ một chút, các ngươi có hay không ngửi được một mùi tanh hôi? Ngửi thấy, những người ma tộc này thi thể, thật là thối không thể ngửi nổi. Chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này, ta đều bị sông phải hơn nói. Diệp Phong cảnh giác nói, không phải mùi máu tanh, mà là hột gà thối mùi vị, là lưu huỳnh mùi, nơi này chắc có ngọn núi lửa miệng. Nam Cung Nội trước khi chết, khoe miệng một vẻ dữ tợn cười nhạt, để cho Diệp Phong luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác, cái sơn trại này cũng không phải là chỉ là vì quản chế Nam Cung thành đơn giản như vậy. Lam Linh Nhi ở Thập Vạn Đại Sơn thường gặp miệng núi lửa, ngửi được tương tự mùi lưu huỳnh, nàng vậy ngửi hạ lỗ mũi, thật là có một cổ lưu huỳnh mùi, bởi vì huyết tinh khí quá nặng, đem cái loại này mùi cũng lẫn lộn. Lam Linh Nhi không quan tâm nói, hình như là có mùi lưu huỳnh, có lẽ chỉ có miệng núi lửa, quản nó chi, chỉ cần nó không phun ra, sẽ không ảnh hưởng đến Nam Cung thành. Diệp Phong hướng sơn trại nhất ở giữa đi tới, hắn phát hiện trong sơn trại nhà gỗ cũng không phải là thành xếp thành liệt, mà là làm thành một cái vòng lớn, giống như là đang bảo vệ trước cái gì. Từ một cái trong nhà gỗ xuyên qua, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt cách đó không xa, có một tòa trống trải rộng rãi miệng núi lửa, từ trong truyền ra nhàn nhạt mùi lưu huỳnh. Từ trên nhìn xuống dưới, một phiến ngăm đen, cái gì vậy xem không thấy. Giang Vũ Hân cảm thấy từ trong núi lửa truyền đến nhiệt lượng, nàng cũng không muốn đến gần, mồ hôi sẽ khuấy loạn nàng trang điểm. Nàng thúc giục Diệp Phong nói, Diệp đại ca, chính là một cái miệng núi lửa, ma cửu giới khắp nơi đều là, không có gì để mắt, chúng ta về trước Nam Cung thành đi, lão tỷ xem không thấy chúng ta, khẳng định lại phải gấp gáp. Chương 2438, lửa cháy bừng bừng ma phủ. Diệp Phong khoát tay một cái, không nên gấp gáp, ta cảm giác cái này phía dưới có câu chuyện, bọn họ ngừng lại ở chỗ này, không phải chỉ vì quản chế chúng ta, có lẽ bí mật ngay tại núi lửa phía dưới. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, các nàng muốn sớm một chút rời nơi này, nhưng là Diệp Phong chủ nghe có chút đạo lý, những ma tộc này chiến sĩ đại phí chu trương ở chỗ này xây một cái sơn trại, còn tồn lưu liền mấy ngàn ma tộc chiến sĩ, để cho Nam Cung Nội chú đóng ở chỗ này, nhất định là có âm mưu. Giang Vũ Hân phân tích nói, Diệp đại ca nói rất có đạo lý, Nam Cung Nội là Nam Cung Vĩ tâm phúc, ta cảm thấy Nam Cung Vĩ phái Nam Cung Nội ở chỗ này nhất định là có nhiệm vụ trọng yếu, mà không phải là xem Nam Cung Nội nói được đơn giản như vậy. Lam Linh Nhi hận nói, những ma tộc này quá giảo hoạt, không có một câu lời thật. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, cái này kêu là binh bất tiếm trá, mặc dù người ma tộc không có 36 kế, lại sâu được cái này một kế tinh túy, từ bọn họ cái đó dối trá đại lãnh chúa biểu hiện liền có thể cảm giác được. Bao gồm Nam Cung Vĩ, Nam Cung Nộ, đều là cá mẹ một lứa, không một cái tốt, tuyệt không thể tin bọn họ. Diệp Phong ý niệm hướng miệng núi lửa hạ kéo dài, cảm thấy trong đó tản mát ra từng cơn nhiệt lượng, phía dưới cái hố đạo quanh co khúc khuỷu, lại có dấu vết nhân công đào đới. Cũng biết bọn họ sẽ không thiện thôi làm huề, ngọn núi lửa này miệng, có thiên nhiên thành phần, cũng có người công đào đới thành phần, thật kỳ quái bọn họ ở chỗ này đào miệng núi lửa làm gì. Diệp Phong đối với núi lửa cái hố đặc biệt cảm giác hứng thú, mỗi một lần gặp phải núi lửa cái hố, đều có bất phàm kỳ ngộ. Ở Tu Ma Giản, nếu không phải phát hiện dưới đất núi lửa, đưa tới hỏa mị đối phó Nam Cung Vĩ mấy trăm ngàn đại quân, mình mạng nhỏ đã sớm ném ở Tu Ma Giản. Ở trong sa mạc khô núi, đó là một ngọn núi lửa không hoạt động, thả tiểu kim. Diệp Phong nổi lòng hiếu kỳ, một chút cũng không do dự, tung người nhảy xuống núi lửa cái hố, kinh lôi kiếm trong chớp mắt bay đến Diệp Phong dưới chân, dâng lên một đạo ba màu vòng sáng, đem Diệp Phong toàn thân bao phủ, bay vào núi lửa cái hố lối đi bên trong. Càng hướng bên trong đi, nhân công mở đào dấu vết càng rõ ràng, nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Đỉnh đầu truyền tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tiếng gọi ầm ĩ, phía dưới sâu hay không à? Là hình dáng gì à? Muốn không muốn hai chúng ta cũng xuống đi hỗ trợ. Tạm thời còn không biết tình huống bên trong, Diệp Phong dùng ý niệm truyền âm trả lời, hai ngươi thật tốt ở trên đỉnh trông nom, không cần các ngươi hỗ trợ, cùng ta lên. Tốt Diệp đại ca, chúng ta nghe ngươi. Núi lửa cái hố lối đi quanh co, làm chuyển qua cái cuối cùng khúc quanh, nghe phía dưới truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, còn có hơi nóng cuồn cuộn, đó là dưới đất lửa sông lưu động thanh âm. Đó là một cái to lớn dưới đất hang động, càng giống như một chỗ vách đá phía dưới, một cái đỏ thấm nóng bỏng lửa sông chậm rãi lưu động, hướng sâu hơn lòng đất chạy tới. Ở bên trên vách đá, chạm trổ một ít ma phù, tạo thành một cái phức tạp ma phù trận, mà ma phù trận ở giữa có một cái cùng Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất giống nhau như lúc đồng xanh chậu nước. Bất luận là chất liệu vẫn là phía trên điêu khắc hoa văn, vô cùng làm tướng tựa như, nếu như không phải là đồng xanh chậu nước bên cạnh có một cái lỗ thủng, Diệp Phong cơ hồ nhận định đây chính là Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất đồng xanh chậu nước. Ngay tại Diệp Phong quan sát vậy chỉ đồng xanh chậu nước thời điểm, bên cạnh truyền đến quát một tiếng xích, ngươi làm sao xuống? Nam Cung Nộ đâu? Không phải nói không nên tùy tiện xuống người. Hai người ở trần người ma tộc, bọn họ bắp thịt thật cao nhô lên, bền chắc rắn chắc, trên cánh tay trước ngực đều xăm phức tạp xăm. Diệp Phong cẩn thận nhìn một cái, xảy ra cảnh giác. Trên người hai người xăm cũng không phải là đơn giản xăm, mà là một loại ma phù văn, vẫn là nhiều loại ma phù tổ hợp, có một loại phòng ngự ma phù, còn có một loại cho đòi hỏa ma phù. Người nào sẽ đem ma phù văn trên người? Hơn nữa những thứ này ma phù đặc biệt phức tạp, mỗi một đạo ma phù có trăm ngàn đạo bức họa, đem chúng tất cả đều văn trên người, rậm rạp chẳng chịt, có thể đem người đau chết. Thông qua trên người đối phương phức tạp ma phù văn thân, Diệp Phong có thể khẳng định cái này hai người là ma vu. Cũng chỉ có ma vu mới sẽ đối với năng lượng ma pháp như vậy si mê, không tiếc đem toàn thân văn trên loại cường đại này ma phù. Diệp Phong gặp đối phương hỏi Nam Cung Nộ, xem ra cái này hai người một mực đợi ở dưới đất núi lửa trong hầm, không biết phía trên chuyện gì xảy ra, liền động linh cơ một cái cười nói, ta là phụng Nam Cung tướng quân mệnh lệnh, tới đây xem một chút, không biết hai vị tôn sư, tiến triển như thế nào. Một cái trong đó đại hán một mặt tâm trầm, ừ, đại ca, Nam Cung Nộ thật nhỏ mọn, không phải đã nói đang xây dựng hai hướng truyền tống trận, không thể bị người quấy rầy, lại còn phái người tới giám thị, rõ ràng không tin anh em chúng ta. Khác một tên đại hán vậy mười phần không vui, ngươi trở về để cho Nam Cung Nộ mình xuống hỏi, lại tới quấy rầy chúng ta liền bỏ mặc, để cho chính hắn bày trận đi. Diệp Phong nghe được một cách đại khái, trên mặt đất ma phủ trận nguyên lai là hai hướng truyền tống trận, không chỉ có thể người từ Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất truyền tới nơi này, cũng có thể đem người từ nơi này núi lửa đáy hố truyền tống đến Nam Cung phủ phòng ngầm dưới đất. Bất quá nơi này ma phù trận chỉ vẽ một phần chia, lòng đất hoàn cảnh tồi tệ, cái này hai người ma vu tiến triển chậm chạp. Dưới đất trong hang động trừ dưới đất lửa sông tản ra mông lung ánh lửa, tương đối mờ tối, vậy hai cái người ma tộc không có thấy được Diệp Phong dáng vẻ, lấy là Diệp Phong là Nam Cung Nộ dưới quyền. Nhưng là bọn họ rất nhanh thấy rõ Diệp Phong là nhân loại, cũng không phải là Nam Cung Nộ dưới quyền. Ngươi là ai? Ngươi là loài người? Diệp Phong cười nói, ta lớn lên dáng vẻ xem người mà thôi. Một cái trong đó đại hán nhận ra Diệp Phong, đại ca, thằng nhóc này ta biết, hắn chính là ác ma mà Diệp Phong. Cái gì, thật là Diệp Phong, trong lệnh truy nã chính là hắn. Đốt chết hắn, không thể để cho hắn chạy. Hắn lại có thể xuống, Nam Cung Nộ phỏng đoán giữ nhiều lành ít. Hai người ma vu đại hán hù được thiếu chút nữa từ trên vách đá té xuống, một cái trong đó người to con lập tức bấm một cái dấu tay, hai tay nhanh chóng phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem Diệp Phong toàn thân đều nặng nặng gói lại. Diệp Phong nhưng mà đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh tẩy rửa, căn bản cũng không sợ bao vây mình ngọn lửa, cổ tay run một cái, kim quang tấm thuẫn bảo vệ toàn thân, tùy ý ngọn lửa làm sao đốt, vậy đốt không ra linh khí thuẫn. Diệp Phong tay nâng kiếm rơi, chói mắt kinh lôi kiếm vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm, phá vỡ bóng tối không gian, bắn thẳng về phía phóng hỏa đốt Diệp Phong tên tráng hán kia ngực. Đại hán không nghĩ tới Diệp Phong phản kích tốc độ như vậy nhanh chóng, hắn thấy được phi kiếm gần người thời điểm, trong mắt dâng lên kinh hãi thần sắc, nhanh chóng biến đổi dấu tay. Diệp Phong cảm giác mình phi kiếm như vào chỗ không người, chớp mắt liền đâm trúng đại hán ngực, nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, trên người đại hán ma phủ văn thân toát ra một đạo chói mắt ánh sáng đen, ma phủ văn thân xem sống vậy, hóa thành bền chắc mà cường đại quan thuẫn, chặn lại Diệp Phong kinh lôi kiếm. Văn trên người ma phủ xoay tròn, mang cường đại lực phản chấn, đem kinh lôi kiếm chấn động được không ngừng lui về phía sau. Diệp Phong rõ ràng cảm giác được hai loại lực tràng mãnh liệt đụng và đè ép, trong chốc lát lực lượng tương đương. Chương 2439, lửa cháy bừng bừng ma tông. Diệp Phong ngón tay ở giữa không trung không ngừng múa, kinh lôi kiếm lăng không xoay tròn, hóa thành thành hơn trăm ngàn đạo kiếm quang, giống như là thiên ngoại lưu tinh, dày đặc chém về phía Ma Vu đại hán. Mà Ma Vu đại hán không lọt một chút thần sắc sợ hãi, một bên kết dấu tay, một bên lòng bàn tay tới giữa phun ra nóng bỏng ngọn lửa, hướng Diệp Phong vọt tới. Mặc dù kinh lôi kiếm uy lực mạnh mẽ, đầy trời kiếm mưa cơ hồ đều chém trúng đối phương, nhưng đều bị trên người đại hán xăm toát ra ma phủ văn thân chặn lại. Mỗi lần đánh sáp lá cả, cũng sẽ tung lên một đạo nóng bỏng mà mãnh liệt sóng trùng kích, hướng chung quanh lan truyền. Diệp Phong không thể không né tránh thẳng bắn tới ngọn lửa, đối phương ngọn lửa cùng lòng đất dung nham nhiệt độ tương tự, chỉ so với cách viêm lửa kém như vậy một chút, nhưng cũng đủ để cho nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa tung tóe ở chung quanh đất bùn trên tảng đá, phát ra từng trận xích xích tiếng vang, dâng lên lũ lũ khói trắng. Khác một gã đại hán, gặp đồng bạn một cái đối phó Diệp Phong, chiếm không được thượng phong, vậy vọt tới, hắn cùng tên đại hán kia không ngừng phun ra ngọn lửa không cùng. Tay hắn tim phun ra ngọn lửa, ngưng mà không tán, hóa thành một chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, giống như thiên tử thủ đồ sộ tê ly viêm kiếm, ngọn lửa màu tím kiếm, nhiệt độ so cách viêm không kém nhiều ít. Bất quá chuôi này màu tím lửa cháy bừng bừng trong kiếm tích chứa không phải nhẹ linh ấm áp tiên linh, tới âm chí tà ma nguyên. Liên gặp vô số ngọn lửa còn có một chuôi chói mắt hỏa diễm kiếm, từ bốn phương tám hướng, thật chặt quấn vòng quanh Diệp Phong, đốt được linh khí thuẫn không ngừng phát ra xích xích tiếng vang. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, các ngươi là người nào, tại sao ở nơi này chỗ không thấy mặt trời bảy trận, các ngươi muốn làm gì? Gặp Diệp Phong bị mình hỏa kiếm áp chế, lộ ra tràn ngập nguy cơ hình dáng, hai người ma vu đại hán không nhịn được hưng phấn. Vậy người đại ca khinh miệt nói Diệp Phong biết bao lợi hại dường nào, ta không thấy quá như vậy. Tiểu tử nói cho ngươi cũng không sao, ngươi không phải biết như thế nào lợi dụng hỏa mị, chúng ta nhưng mà lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử, cái này thì hôm nay hỏa mị, từ nơi này ma pháp truyền tống trận truyền tới các ngươi phòng ngầm dưới đất, đem các ngươi tất cả người tất cả đều đốt thành tro. Vẫn là lần đầu tiên lửa cháy bừng bừng Diệp Phong nghe được ngược lại hút miệng khí lạnh, nguyên lai bọn họ là muốn mượn dùng cái này hai hướng truyền tống trận, đem núi lửa trong hầm địa ngục vậy lửa cháy mạnh tất cả đều dẫn hướng Nam Cung phủ. Đây chính là Nam Cung Vĩ tính cách, hắn không có được đồ tình nguyện phá hủy, cũng không thể để cho người khác chấm mút, nhìn hắn khổ cực kinh doanh Nam Cung thành lại có thể bị Diệp Phong cướp đi, hắn là ăn ngủ không yên, hận không được lập tức liền mang đại quân giết về đi. Hắn cảm giác từ Diệp Phong trong tay đoạt lại Nam Cung thành đặc biệt khó khăn, liền muốn đem Nam Cung thành hủy trong chốc lát. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới, dưới đất mê người nham sông dài bên trong, hiện đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là từng cái hỏa mị. Giống như ở tu ma giản dưới đất núi lửa trong hầm, phát hiện hỏa mị giống nhau như lúc, chúng ở dung nham bên trong nô đùa, chơi đùa, từ một cái tay chỉ lớn nhỏ lửa khôi, nhanh chóng ngưng kết thành hình người lớn nhỏ ngọn lửa thú, lại chậm rãi phân tán ra, hóa thành Diệp Phong đều phải sợ hãi cách viêm lửa. Nhưng không thể để cho cái này hai người vẽ hoàn thành truyền tống ma pháp trận, nếu không Nam Cung thành đúng là một phiến biển lửa. Gặp mình kinh lôi kiếm không cách nào đột phá đối phương ma pháp phòng ngự, Diệp Phong có chút gấp. Kinh lôi kiếm đều bị hừng hực thiêu đốt lửa đốt đến đỏ bừng, hơn nữa Diệp Phong vậy cảm giác chung quanh càng ngày càng nóng, đó là đối phương ma pháp ngọn lửa năng lượng xuyên thấu qua linh khí thuẫn biểu hiện. Nếu như lại để cho bọn họ loạn đốt một lát, linh khí của mình thuẫn sẽ bị cháy hỏng. Diệp Phong lặng lẽ lấy ra thần long toa, nếu muốn phá hoại cái loại này ma pháp phòng ngự, chỉ có thần khí thần long toa. Thần long toa ánh sáng đặc biệt yếu ớt, im hơi lặng tiếng đâm về phía tên kia lửa cháy bừng bừng ma tông đại sư huynh. Lửa cháy bừng bừng ma tông đại sư huynh vậy đang suy nghĩ, như thế nào dùng ma pháp của mình ngọn lửa thiêu hủy Diệp Phong linh khí thuẫn, làm thần long toa đưa đến trước mặt thời điểm, hắn hơi sững sờ. Cảm giác được thần long toa cùng kiếm quang chói mắt kinh lôi kiếm có chút không cùng, mặc dù một chút cũng không bắt mắt, nhưng là đang cấp tốc xoay tròn bên trong tích chứa năng lượng long trời lở đất. Trên người hắn xăm toát ra ánh sáng đen, chặn lại xoay tròn thần long toa, nhưng cảm giác được một loại cường đại lực lượng hung hãn chen vào trong thân thể của mình. Thần long toa bị xăm ma phù ngăn trở, chỉ là hơi hơi ngừng lại một chút, liền dễ như bỡn vậy phá hủy vậy phiến xăm ma phù. Xăm ma phù ở giữa không trung phát ra bạo minh tiếng, chia năm xẻ bảy, xem bọt như nhau tiêu tán. Xăm ma phù bị xuyên thủng, đối với ma vu đại hán mà nói, đó là một loại bị tê liệt cảm giác, tựa như thân thể bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ chuyển tới đau tê tâm liệt phế đau. Không tốt, đây là cái gì vũ khí? Thần Long Toa một khi đột phá xăm ma phủ phòng ngự, giống như cao tốc xoay tròn mũi khoan, ngay tức thì chui vào ma vu đại hán thân thể bên trong, nâng lên một đồng máu tươi đỏ thẫm. Xem thấy đại ca bị thần Long Toa đâm bị thương, lửa cháy bừng bừng ma tông sư đệ nhìn trợn mắt hốt mồm. Từ bọn họ tu hành xăm ma phủ, đem cái loại này ma phủ làm xăm văn trên người, tích chứa trong đó năng lượng ma pháp tựa như cùng là mình ra, xương cốt. Một khi ma phủ văn thân bị kích hủy, tương đương với bị rất miễn cưỡng lột lớp da, gọt thịt lóc xương. Gặp sư huynh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sư đệ bừng tỉnh hiểu ra, hét dầm lên, ta biết, đây chính là trong truyền thuyết thần Long Toa, là một trôi thần khí, đã từng giết thái cổ ma đế chính là món binh khí này. Đại sư huynh trong mắt lóe lên một chút kinh hãi cùng vẻ hối hận, phải biết Diệp Phong lấy ra thần Long Toa, hắn mới sẽ không dùng thân thể đi đón đỡ thần Long Toa. Hắn hối hận đã muộn, thần Long Toa chuyên phá cái loại này ma pháp phòng ngự, công phá xăm ma phủ sau đó, giống như rồng thần hút nước vậy, điên cuồng hấp thu năng lượng ma pháp. Đại sư huynh giống như quả cầu da xì hơi, tựa như đồi nhỏ vậy bắp thịt, nhanh chóng héo rút, vốn là thân cao 2m, to lớn thân thể cao lớn, trong chớp mắt biến thành 1m nhiều, xương gầy như que tủi hình dáng. Hắn trợn mắt nhìn một đôi thống khổ lại hoang mang ánh mắt, trơ mắt nhìn thần Long Toa từ trong thân thể của mình trôi qua. Thần Long Toa cũng không có trực tiếp đâm thủng hắn ma hạch, mà tại hấp thu nhiều năng lượng ma pháp sau đó, mới xuyên thủng hắn thân thể, ở giữa không trung một cái xoay tròn bay lượn, lại hung hãn đánh trúng hắn ngực, phá hủy hắn đại sư ma hạch. Người sư đệ kia thực lực không hề như sư huynh vừa chết, còn lại tự đối mặt ác ma ma, căn bản cũng không có phần thắng, lúc này mới tin tưởng có liên quan Diệp Phong truyền thuyết đều là thật, hối hận quá tự đại, lại có thể cùng là địch. Hắn chợt từ trong lòng bàn tay phun ra chói mắt ngọn lửa đầy trời giống như chặn một cái tường lửa chắn Diệp Phong và hắn tới giữa. Diệp Phong lộ ra khinh miệt cười nhạt, ngươi lấy là chặn một cái tường lửa là có thể ngăn cản ta. Diệp Phong một quyền sóng trào, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất, tướng hùng hùng thiêu đốt tường lửa đánh được chia 5 x 7, tán lạc đầy đất. Đánh nát tường lửa sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, cái đó lửa cháy bừng bừng ma tông sư đệ đã không thấy bóng dáng. Chương 2440, vây quét tàn dư. Diệp Phong thần Long Toa đánh nát lửa cháy bừng bừng ma tông đại sư huynh ma hoạch sau đó, liền thu thần Long Toa, đi tới vậy chỉ đồng xanh chậu nước trước mặt, trực giác trên, cái này đồng xanh chậu nước phía trên ma phù hơn nữa rõ ràng một chút, nhưng là vị trí cùng ma phù cùng phòng ngầm dưới đất vậy chỉ đồng xanh chậu nước giống nhau như lúc. Cái này đối với đồng xanh chậu nước hình thành một cái siêu không gian đường về, một cái hai hướng cửa truyền tống. Chỉ bất quá núi lửa cái hô xuống ma phù trận cũng chưa hoàn thành, cho nên từ phòng ngầm dưới đất có thể truyền tống đến nam cổ trong rừng rậm, nhưng vẫn không thể từ núi lửa cái hố truyền tống đến nam cung phủ phòng ngầm dưới đất. Diệp Phong nhẹ nhàng rẽ rủa nhẫn dược vương, lao xấu xí từ trong đó chui ra. Nơi này nóng quá, thằng nhóc túi, ta đang ở bên trong đang ngủ ngon lành, ngươi cầm ta thả ra ngoài làm gì? Quấy rầy lão nhân ra mộng đẹp, lỗi à? Lao xấu xí, ngươi kiến thức rộng, ta nơi này có một cái ma giới đồ cổ, ngươi xem một chút, nó có hay không giá trị sưu tầm. Lão xấu xí không quá tình nguyện ngắm một mắt đồng xanh chậu nước, nhìn phía trên không ngừng lóe lên ma phủ, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vật này là bảo bối à, đáng tiếc lão nhân già ta nhưng không nhận biết, ta có thể cảm ứng được tích chứa trong đó trước một loại không gian năng lượng ma pháp, thứ này số tuổi so lão nhân già ta còn lâu hơn, ta đề nghị ngươi tìm người ma tộc đi hỏi một câu. Hi hi, liền lão xấu xí cũng không nhận biết bảo bối, vậy khẳng định là bảo bối, ta liền đem nó thu, tìm người thích hợp hỏi thăm một chút giá trị, nếu là đáng tiền nói, cầm nó bán đi đổi điểm tiền huê hồng. Lão xấu xí lộ ra thần sắc khinh thường, ngươi thật là khờ tiểu tử, thứ này tác dụng nhưng là không cách nào dùng kim tiền cân nhắc, ta đề nghị ngươi cầm nó giữ lại, dù sao cũng không nên bán. Ta đây là nơi nào hả? Những cái kia hừng hực thiêu đốt tiểu nhân là đồ chơi gì, ngươi làm sao lão nhân ra ta mang tới nơi này? Hi hi, nơi này ma giới một cái núi lửa cái hố, ta xuống chính là thu đồ chơi này. Diệp Phong ý niệm động một cái, nhẫn dược vương bắn ra một đạo ô quang, đem đồng xanh chậu nước thu vào nhẫn dược vương. Lão xấu xí ngáp một cái, thằng nhóc, nếu là không có gì khác chuyện, ta trở về bên trong tiếp tục dập đầu ngủ, ngươi cho ta những cái kia phim cũng xem án, có hay không mới nguồn phim à? Ngươi cũng nhìn thấy, ta ở ma giới đâu, ma giới bên trong liền đèn điện cũng không có, liền đừng bảo là điện ảnh, chờ ta về nhân giới, sẽ giúp ngươi làm à? Vậy ngươi có thể phải nói giữ lời, lão tử nhưng mà mỗi ngày cũng cho ngươi làm kho hàng giữ nhân viên, ngươi đá lớn đầu, hoàng kim, đồ cổ, vũ khí, vừa buộn qua vạt, còn có một chồng lớn vơ thúi cũng ném ở bên trong đâu, đều là ta giúp ngươi thu thập được gọn gàng ngăn nắp, phân loại, thuận lợi ngươi đi tìm sử dụng. Diệp Phong kéo lao xấu xí tay rụ rô nói, Lão xấu si ân tình Tiểu Phong trọn đời khó quên, ngươi chính là gia gia ta, ta tổ tông, ta nhất định sẽ thật tốt hiếu mời ngươi. Nghe Diệp Phong như thế nói, lão xấu si mới hài lòng quay trở về Nhẫn Dược Vương, cái này phá đồng xanh chậu nước thật con mẹ nó nặng, ta cầm ngươi đặt ở trong kho hàng, xem ta như thế tận tụy khí linh, ngươi mười đời vậy không tìm được nha. Hi hi, chờ ta trở lại nhân giới, nhất định tìm đẹp mắt nhất nguồn phim cho ngươi, vẫn là toàn bộ tin tức đồ như vậy, nhất định để cho ngươi thoải mái đến bạo. Thằng nhóc ngươi coi như có chút lương tâm à. Thu đồng xanh chậu nước, kinh lôi kiếm hóa thành ba màu sao rơi đem Diệp Phong mang theo mặt đất. Trở lại trên mặt đất, liền nghe gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở nơi đó cãi vả. Giang Vũ Hân có lòng không cam lòng nói, tên kia vừa thấy cũng không là đồ tốt, chúng ta hẳn đuổi theo, hung hãn dạy bảo hắn dừng lại, nếu có thể bắt sống thì càng tốt. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, Diệp đại ca để cho chúng ta đợi nơi này không thể chạy loạn, chúng ta vẫn là ở chỗ này cùng Diệp đại ca. Nói sau, tên kia toàn thân lóe lên một đạo hồng quang, tu vi chí ít ở cấp 6 ma tướng bên trên, chúng ta không nhất định là hắn đối thủ. Vậy để cho hắn như vậy chạy, thiện nghi hắn. Diệp Phong biết chắc là lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử chạy ra khỏi núi lửa cái hố, đưa tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tranh chấp. Diệp Phong cười nói, giặc cùng đường mạc truy đuổi, tên kia vẫn là một người liệt hỏa tông ma vu, các ngươi may mà không đi truy đuổi, các ngươi không phải hắn đối thủ. Giang Vũ Hân xông lên Diệp Phong làm một mặt quỷ, nói đùa, ta mới không sợ hắn cái gì ma vu đâu, ta theo Lam Linh Nhi đao kiếm hợp vách đá, ma giới vô địch. Hai ngươi vẫn là chú ý thì tốt hơn, chúng ta trở lại Nam Cung phủ đi, ngươi lão tỷ khẳng định cấp. Ba người mỗi người lấy khí ngự kiếm, quay trở về Nam Cung phủ. Gặp ba người từ ngoài cửa lớn đi vào Nam Cung phủ phòng khách, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên y phục tất cả đều là vết bẩn, theo sáng sớm đi ra ngoài lúc hình dáng hoàn toàn không cùng. Lộ Kim tiên sinh và Tiểu Ngọc đã rời đi, trở lại khai thác cắt thành phi thuyền xây căn cứ. Diệp Phong cho Lộ Kim xuống xây 100 chiếc tàu thiên toa chiến hạm nhiệm vụ, phỏng đoán ngựa không ngừng vó câu, liền đêm làm thêm giờ nói, cũng phải 3 năm mới có thể hoàn thành cái nhóm này đơn đặt hàng. Lộ Kim và Tiểu Ngọc cũng không có lưu xuống làm khách, mà là hồi căn cứ làm gấp rút. Giang Y Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm, thu hồi liên hiệp bộ luật, kinh ngạc nói, các ngươi không phải đi phòng ngầm dưới đất, hẳn từ phía sau trở về à, làm sao sẽ từ ngoài cửa lớn đi vào? Lúc nào chạy ra ngoài? Hai ngươi người làm cái gì, thật giống như bị giày xéo qua cảm giác như nhau. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cười khổ nói, chúng ta bị bắt làm tù binh. Giang Y Tuyết có một loại chuyện nghìn lẻ một đêm cảm giác, rốt cuộc thế nào, nói nghe một chút. Diệp Phong mỉm cười giải thích, chúng ta phòng ngầm dưới đất phát hiện một cái đồng xanh chậu nước lớn, có thể thi triển không gian ma pháp, đem người truyền tống đến địa điểm chỉ định, chúng ta đều bị truyền tống đến mấy ngoài 5 km nam cổ trong rừng rậm. Giang Y Tuyết không tin Diệp Phong nói, gặp Diệp Phong và Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cũng cười đùa hí hửng, lấy là theo mình làm cho đùa, nhất định là len lén xem đi dạo phố. Giang Y Tuyết mặt coi thường nói, có thể bước không gian truyền tống đúng không, tốt lắm à, cầm chúng ta cũng đưa hồi trái đất đi à. Diệp Phong nghiêm túc nói, cái này đồng xanh chậu nước lớn, trước mắt ta chỉ biết là có thể siêu không gian truyền tống, không thể khóa giới, có thể hay không cầm chúng ta truyền tống hồi trái đất, ta còn chưa có thử qua đây. Tốt lắm, ngươi phát hiện chậu nước lớn cũng tốt, bồn tắm lớn cũng được, tốt nhất quản quản cái này hai nha đầu, không nên để cho các nàng chạy loạn, mặc dù chúng ta tạm thời đánh thắng, nhưng là cách mạng chưa thành công, chúng ta còn phải cố gắng. Diệp Phong hùng hùng hổ hổ hồi xuống phòng ngầm dưới đất, đem con thứ nhì đồng xanh chậu nước lớn vậy thu hồi Nhẫn Dược Vương bên trong. Biết được Diệp Phong trở về, Nam Cung Dương vội vã đi vào phòng tiếp khách, hướng Diệp Phong báo cáo tình huống chiến đấu. Diệp tướng quân, Nam núi cổ bên trong tình huống chiến đấu có mới nhập mở ra. À, đã đuổi giết nhiều ít chạy trốn ma tộc chiến sĩ. Do Viên Vương tự mình dẫn yêu tộc tiểu đội phụ trách theo dõi, vì bảo đảm không có cá lọt lưới, ta để cho Âu Đạt lại dẫn 20.000 nhân tộc chiến sĩ, để cho Âu Dương Viễn dẫn 5.000 đại la kim tiên, tạo thành bao vây thế, còn có 10 chiếc chiến hạm trợ giúp tìm kiếm, át phải đem những thứ này thế lực còn sót lại tiêu diệt hết. Chương 2441, Đồng Xanh Phíu. Gặp Nam Cung Dương điều binh khiển tướng gọn gàng ngăn nắp, Diệp Phong lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn gật đầu tán thưởng nói, Nam Cung tiên sinh cái này được, không hổ là thủ tướng đại thần, điều binh khiển tướng, bày mưu lập kế, an bài gọn gàng ngăn nắp. Nam Cung Dương khép cười một cái nói, ta chỉ là tận tụy với công việc mà thôi, có thể được Diệp tướng quân tín nhiệm, ta cũng bội cảm vinh hạnh. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta Liên Hiệp Quốc độ mới vừa mới thành lập, mọi người tích cực tính cũng không tệ, ngoài dự liệu, ta còn lo lắng ta đẩy được chế độ cùng lúc đầu lãnh chúa chế độ mâu thuẫn, sẽ có người có ý kiến, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Nam Cung Dương thành khẩn nói, Diệp tướng quân ba quyền chia làm, mới lạ tuyển cử chế độ, để cho mọi người có một loại thay mắt một cảm giác mới, chưa bao giờ người nghĩ tới mình cũng có thể bị tuyển cử làm quốc vương, đây là một loại tiến bộ, cho nên mọi người tích cực tính cũng rất cao, phối hợp được hết sức ăn ý. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, ta cái này quốc vương vị là nhân dân công buộc, cũng không phải là hưởng phúc quốc vương, ai muốn ngồi cũng có thể ngồi, chỉ cần được mọi người công nhận, bị mọi người tuyển cử đi ra liền có thể thành làm quốc vương. Gặp Nam Cung Dương hướng Diệp Phong báo cáo tình huống chiến đấu, Giang Y Tuyết mới tin tưởng Diệp Phong ba người thật đến Nam núi cổ bên trong, theo Nam Cung Nộ xuất lĩnh ma tộc còn sót lại quân đội đại chiến một tràng. Biết được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bị bắt làm tù binh qua, Giang Y Tuyết đau lòng theo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ôm nhau, lo lắng hỏi, các ngươi bị thương sao? Không có, chính là trên mình trói mười mấy cân nặng lớn xích sắt, bả vai cũng chua. Giang Y Tuyết than nhẹ, lần này là bất ngờ, bất quá hai ngươi vậy muốn chú ý, mặc dù hiện tại hơn nửa ma cửu giới đều là chúng ta bản, nhưng là Nam Cung Vĩ và Tả Lộ không lúc nào không nghĩ đoạt lại bọn họ lãnh địa, cho nên bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế làm phá hoại, nghĩ đủ phương cách tổn thương chúng ta không thể không đề phòng. Giang Vũ Hân cảm thấy Lao Tỷ quan tâm, nàng kéo Lao Tỷ cánh tay làm nũng nói, đúng vậy, Lao Tỷ, chúng ta lấy sẽ chú ý, lần này thật sự là bất ngờ, ai biết bọn họ dùng một loại truyền tống trang bị, chúng ta chỉ là tay sờ một cái liền bị truyền đến khắp nơi là đại thụ che trời rừng rậm nguyên thủy bên trong. Nếu không phải Diệp đại ca cứu chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nói đến truyền tống trang bị, Diệp Phong đem vậy đối với đồng xanh chậu nước lớn từ nhẫn dược vương thả ra, một đạo ô quang thoáng qua, đối với đồng xanh chậu nước lớn xuất hiện ở Nam Cung phủ trong đại sảnh. Nam Cung tiên sinh đây là ta mới vừa đoạt lại tới đối với ma khí, đồng xanh chậu nước không có ai biết đây là cái gì, Nam Cung đại nhân kiến thức rộng, xin hơn hỗ trợ à. Nam Cung Dương thấy vậy đối với chậu nước lớn, không nhịn được kinh ngạc nói, cái này, đây không phải là lửa cháy bừng bừng ma tông ma khí đồng xanh phíu. Diệp Phong tự mình đánh trống lảng cười, nguyên lai là kêu đồng xanh phíu, ta một mực kêu nó chậu nước lớn. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ở bên cạnh cũng nhịn không được. Diệp đại ca vậy kêu là thông tục kêu kêu pháp, người ta có chuyên nổi danh từ. Đồng xanh phíu hơn ưu nhã, Diệp đại ca thổ lão mạo, liền trực tiếp kêu chậu nước lớn. Giang Y Tuyết cũng không nhịn được cười nói, tốt lắm, nói hai câu được, rốt cuộc bắt được cơ hội cười nhạo Diệp đại ca. Nếu không phải hắn cứu các ngươi chỉ sợ cũng không về được. Nam Cung Dương lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng xanh phíu vậy lạnh như băng bên ngoài duyên, cảm thấy trong đó một loạt năng lượng ma pháp. Không hổ là cường đại ma vu, hắn miệng lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng kết một dấu tay, ngón tay nặng nề điểm ở đồng xanh phíu phần đáy. Một đạo năng lượng ma pháp nhất thời hướng bốn phương tám hướng vọt tới, đưa tới đồng xanh phíu dị tượng. Đồng xanh phíu điêu khắc bên ngoài dọc theo lên ma phủ, từng cái giống như sống như nhau, bóng sáng lóe lên. Không ngừng run run, Nam Cung Dương vậy toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia ma phù, diễn cảm giống như theo dõi sinh mạng khởi nguyên vậy ngưng trọng, nghiêm túc. Từ ở thái cổ ma vực bên trong bị Thái Hoàng rót vào thần thức, Diệp Phong đối với cái loại này ma phù mặc dù không quá rõ, trong đó ma tộc chữ viết nhưng cơ hồ đều biết. Nam Cung Dương một mặt thần sắc hưng phấn, ta mới vừa từ chỗ tòa này đồng xanh phiếu trên mình, hiểu được nó tính năng, nó mới vừa rồi thật giống như sống như nhau. Hướng ta phô bày toàn thân nó ma phủ trận và nó lịch sử. Giang Vũ Hân không kịp chờ đợi nói, Nam Cung tiên sinh, chúng ta thích nghe nhất câu chuyện, mau nói nghe một chút. Nam Cung Dương tiếp tục nói, cái này đồng xanh phiếu là lửa cháy bừng bừng ma tông hỏa ma trong lòng đất dung nham chỗ rèn được, dùng thái cổ ma vực ở giữa thép đá, có ma pháp cường đại năng lượng. Mà đây quanh thân ma phủ cũng là hắn một khoản một họa đại bàng khắc lên, toàn bộ phong ấn cường đại không gian năng lượng ma pháp. Hỏa ma là một vị viễn cổ ma thần. Nó ra đời so thái cổ ma đế còn muốn cổ xưa, thực lực vượt qua thái cổ ma đế hai cái con này đồng xanh phiếu không chỉ có thể xuyên thấu không gian, vậy có thể xuyên thấu vị diện. Thi triển chính xác ma pháp, liền có thể từ ma giới, vượt qua đến thất giới bên trong bất kỳ nhất giới. Điều kiện tiên quyết là đồng xanh phiếu có thể tạo thành đường về. Nam Cung Dương giới thiệu đồng xanh phiếu, để cho Diệp Phong bọn họ không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ một mực tìm có thể trợ giúp bọn họ về nhân giới phương pháp. Ma giới truyền tống trận hoàn toàn hủy diệt, mà đây cái đồng xanh phiếu có vượt qua vị diện năng lực, giống như là trong tuyệt cảnh một món hy vọng, để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Nam Cung đại nhân, cái này chậu nước lớn có xuyên thấu vị diện năng lực, ha ha thật tốt, ta một mực tìm có thể làm cho chúng ta trở lại hồi trái đất phương pháp, cái này chậu nước lớn, nha chính thức giải thích đồng xanh phiếu, không có nhặt không à. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cao hứng ôm chung một chỗ nhảy lên quỷ bộ vũ. Nam Cung Dương có chút tiếc hận nói, các ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, nếu muốn để cho chúng vượt qua thất giới vị diện, nhất định phải tạo thành đường về. Nói cách khác, được có một cái ở nhân giới, một cái ở ma giới, ngươi thi triển đồng xanh phiêu trên ma pháp trận liền có thể hoàn thành hai hướng vượt qua. Hiện tại hai cái con này đều ở đây ma giới, nói cách khác, chỉ có thể ở ma giới tiến hành vượt qua, không cách nào bước vị diện vượt qua. Mới vừa rồi Diệp Phong từ đồng xanh phiêu trên cho thấy ma tộc chữ viết trên, thấy được thuyết minh, chỉ là không quá hiểu, Kinh Nam Cung Dương như thế vừa giải thích, hắn vậy lộ ra chút tiếc hận thần sắc. Giang Y Tuyết khẽ thở dài, xem ra để cho chúng ta không cao hứng một chàng. Giang Vũ Hân vẫn còn hưng phấn trạng thái, có thể bước không gian vượt qua đã rất giỏi rồi, Diệp đại ca đem cái này một cái đồng xanh phiếu để ở chỗ này, một cái tùy tiện mang trên người, liền có thể ở ngay tức thì trở lại nơi này. Diệp Phong gật đầu một cái, mặc dù có một chút thất vọng, đồng xanh phiếu cũng không thể để cho mình trở lại nhân giới, nhưng vẫn cảm giác được đồng xanh phiếu giá trị, nó có thể để cho mình vượt qua không gian. Ta đang chuẩn bị đi ma võ giới, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần dùng nó, ta liền có thể ngay tức thì trở lại ma cựu giới, ha ha, như vậy thì dễ dàng hơn. Nam Cung Dương mỉm cười nói, Diệp tướng quân, vượt qua không gian ma phủ trận tương đối đơn giản, so vượt qua vị diện đơn giản hơn được nhiều, chỉ cần mấy câu lời nguyền là có thể khởi động, ta cầm lời nguyền dạy cho ngươi, ngươi tùy thời có thể sử dụng. Chương 2442, Quốc Vương Phủ. Giang Vũ Hân nghe nói Nam Cung Dương muốn dạy Diệp Phong sử dụng đồng xanh phiếu, nàng vậy hưng phấn vô tay nói, ha ha, ta cũng phải học, ta cũng phải dùng đồng xanh phiếu. Diệp Phong cười nói, được a, cho ngươi dùng, ngươi cầm nó vác đẩy phố đi thôi. Giang Vũ Hân đi rời hạ đồng xanh phiếu, ngoài ý muốn phát hiện, đồng xanh phiếu lại được xem một ngọn núi, nàng khiến cho lớn nửa người lực lượng, lại có thể chỉ cầm nó nâng lên một góc. Giang Vũ Hân không khỏi được nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, đây cũng quá nặng đi, dùng khí lực toàn thân mới có thể tung lên một góc, ta mới không muốn nó đâu, Lam Linh Nhi, ngươi tới vác đi. Ngươi khí lực lớn. Lam Linh Nhi cười khổ, ta khí lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào vác nó đẩy phố đi à. Cái này đồng xanh phiếu chỉ có Diệp đại ca có thể sử dụng, hắn có nhận dược vương, có thể đem nó để dành ở dị không gian bên trong. Giang Y Tuyết vuốt ve trước ngực, Diệp Phong cho vậy cái ngọc thạch mặt dây chuyền, mỉm cười nói, ta không gian cất đồ quá nhỏ, không chứa nổi lớn như vậy đồng xanh phiếu. Diệp Phong ngón tay một trận rung động, tâm niệm vừa động, liền đem trong đại sảnh hai tôn đồng xanh phiếu cũng bỏ vào liền nhận dược vương. Ta phải đi phòng ngầm dưới đất một chuyến, đem một tôn đồng xanh phiếu để xuống đất phòng, sau đó ta đi chỗ khác, lại dùng đồng xanh phiếu trở lại, các ngươi phòng ngầm dưới đất nơi đó chờ ta. Tới xuống phòng ngầm dưới đất, để cho người làm đem phòng ngầm dưới đất vệ sinh tất cả đều quét sạch một lần, đem đồng xanh phiếu đặt ở tận cùng bên trong vậy một gian trong phòng giam. Diệp Phong ở đó gian phòng giam thi triển một cái ảo ảnh trận và tiên linh phòng ngự trận, người ngoài coi như đi vào trong phòng, bởi vì có ảo ảnh trận và tiên linh phòng ngự trận bảo vệ, là xem không thấy vậy chỉ đồng xanh phiếu, chỉ có thể thấy được trống không gian phòng. Cái này đồng xanh phiếu vô cùng trọng yếu. Mặc dù tạm thời không cách nào để cho chúng ta trở lại về nhân giới, nhưng là nó là có cái loại này xuyên thấu vị diện chức năng, sau này có cơ hội, chúng ta có thể sẽ dùng tới. Cho nên ta phải đem nó bảo vệ tốt. Nam Cung Dương mỉm cười nhắc nhở Diệp Phong nói, Diệp tướng quân ngươi tại hầm giam bên trong tăng thêm hai cái phòng ngự trận, người bình thường, coi như là ma võ cao thủ cũng không cách nào đến gần, nhưng là nếu là cường đại ma vu, muốn phá ngươi huyễn tượng trận và tiên linh phòng ngự trận vẫn là có khả năng. Diệp Phong cười nói, ta biết, cho nên ta còn muốn ở cái phòng dưới đất này phái một ít canh phòng. Phái canh phòng? Dạng gì canh phòng, sẽ an tâm canh giữ ở chỗ này. Phòng ngầm dưới đất lớn như vậy, có mấy chục cái gian phòng, chính thích hợp để cho các hung thú đi ra đi bộ chút. Diệp Phong lặng lẽ niệm khẩu quyết, ngự thú lệnh bên trong thoáng qua một đạo đỏ thâm huyết quang, gián bay, ly viêm hổ, tiểu bạch, thôn kim thú, vùng địa cực băng con ve, bị dược điểu tất cả đều từ ngự thú lệnh bên trong thả ra. Tiểu bạch thả ra sau đó cao hứng nhảy tới Diệp Phong trong ngực, dùng nó đầu lưỡi liếm Diệp Phong mặt. Chủ nhân, ta đều phải nhớ ngươi muốn chết. Tiểu Bạch ngoan, ta cũng nhớ ngươi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thấy được Tiểu Bạch, lập tức huýt sáo một cái. Tiểu Bạch từ Diệp Phong trên bả vai nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi nhỏ rung đùi đắc ý chạy về phía Giang Vũ Hân nơi đó. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi tranh nhau trước đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, vớt ve Tiểu Bạch trên mình mềm mại mà sáng như tuyết lông trắng. Tiểu Bạch thật là đáng yêu à? Lâu như vậy không gặp. Cái này lông vẫn là như vậy nhu lượng. Giang Y Tuyết vậy mỉm cười đi tới, hướng về phía Tiểu Bạch vây vây tay, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. So sánh mà nói, Tiểu Bạch thích nhất Giang Y Tuyết, bà chủ, Tiểu Bạch đi ra nha. Tiểu Bạch một tí liền nhảy vào Giang Y Tuyết trong ngực, hồn hển ở Giang Y Tuyết trên cổ, trên mặt một hồi loạn liếm. Giang Y Tuyết cười nói, ngươi cầm trên mặt ta hồng đều ăn rồi, ta còn muốn giảm phấn. Diệp Phong xem huấn luyện binh lính như nhau hướng về phía các hung thú hô đầu hàng. Nơi này là phòng ngầm dưới đất, còn có hậu viện có bãi cỏ, trừ bị dược điểu, các ngươi chỉ có thể ở cái này hai phiến trong khu vực chơi đùa, không nên chạy loạn, biết không? Nếu ai không biết trở về ngự thú lệnh bên trong. Gián bay thoáng qua một chút không quá tình nguyện thần sắc, nó không hề muốn đi ra, ma giới mặt trời quá nóng bỏng, chiếu lên trên người, để cho nó cảm giác rất không thoải mái, muốn ngự thú lệnh trùng kế tiếp theo tu luyện, nhưng là thú dữ khác tất cả đi ra, liền mình một cái hung thú lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong quá nhàm chán. Nó chỉ là mang đầu dưới, liền khạc trường tín, bơi vào liền phòng ngầm dưới đất, tìm một u ám mát rưỡi gian phòng, bản thành một vòng, ngủ khò khò liền. Ly Viêm Hổ càng thích phơi mặt trời, còn có xanh biết sân cỏ, Nam Cung trong phủ ngàn bằng phẳng sân cỏ chính thích hợp nó. Nó vui sướng ở trên sân cỏ chạy nhanh, cao hứng ngước cổ, một hồi hổ gầm, điếc tai nhức óc, kinh được trong sân trên cây chim vỗ cánh loạn bay. Xa xa tu bổ sân cỏ người làm, nghe gặp hổ gầm, hù được run run một cái, kéo cũng rơi xuống đất, thấy được cả người đỏ thẫm Ly Viêm Hổ hướng mình chạy tới, hù được trốn vào mình phòng nhỏ không dám đi ra. Cực băng băng con ve chấn động nó vậy trong suốt cánh, phát ra tiếng ông ông vang, nó cùng rắn bay như nhau, thích bóng mát hoàn cảnh, ở bên ngoài đập thình thịch mấy cái, liền bay vào phòng ngầm dưới đất, vậy tìm một cái gian phòng. Nó vừa vào phòng dưới đất, vốn là giá rét âm lãnh phòng ngầm dưới đất nhất thời càng thêm rét lạnh, nó đợi gian phòng ở trên vách tường cũng dâng lên từng trận băng sương. Thôn kim thú cũng không muốn lưu lại ở trên sân cỏ, cũng không muốn đợi phòng ngầm dưới đất bên trong, phòng ngầm dưới đất bị vùng địa cực băng con ve làm được quá lạnh, nó đáng thương nhìn Diệp Phong, nó vậy chân ngắn nhỏ, lắc lắc mập mạp thân thể, ở Diệp Phong bên chân cạn. Diệp Phong cười nói, biết, ngươi là đói. Diệp Phong đem một dương mấy chục ký lô hoàng kim đặt ở phòng ngầm dưới đất lối vào, nơi đó khô ráo sạch sẽ, thôn kim thú vừa ăn hoàng kim, vừa hưng phấn phe phẩy nó vậy ngắn nhỏ cái đuôi. Bị rực điểu phát ra một tiếng vang lên kêu to, nó vậy năm màu rực rỡ đuôi cánh ở dưới ánh mặt trời liền voi một đạo cầu vồng, nó mở ra hai cánh, bay hướng xa xa nam núi cổ mạch. Trời cao mặc chim bay, Diệp Phong hướng về phía bị rực điểu hô, trời tối liền bay trở về, không cần loạn bay, nơi này là ma giới còn có long, ngươi phải cẩn thận. Bị rực điểu một cái quanh quẩn, đưa đầu lại kêu hai tiếng, mặt coi thường nói, biết chủ nhân, không phải là long đi, có gì đặc biệt hơn người, ta không sợ. Diệp Phong cười nói, ngươi mới cấp 8 tu vi, long nhưng mà đạt tới cấp 9, ngươi bây giờ còn chưa phải là long đối thủ, nếu quả thật gặp phải long, không nên cậy mạnh nha. Diệp Phong đem hơn 30 đầu giác bạc tê giác vậy thả ra, chúng trời xanh tính yên lặng, chỉ ở hậu viện trên sân cỏ ăn cỏ, chỉ là bọn chúng ăn mạnh kinh người, lươi to to rũi một cái một liếm. Một khối lớn sân cỏ liền trôi lủi. Diệp Phong gọi tới hơn 10 cái người làm, các ngươi đi hơn tìm điểm cỏ xanh, tốt nhất là mới mẻ, lượng nước rất đủ, vận vội tới tê giác ăn, cái này một đại viện sân cỏ, căn bản không đủ những thứ này tê giác ăn. Các người làm nhanh chóng đánh ma tinh xe đi chỗ khác vận cỏ xanh đi. Nam Cung phủ thành chủ, đã đổi thành quốc vương phủ, mặc dù xem không thấy một binh một chốt, có những thu giữ này có thể so với canh phòng phải mạnh hơn, bọn chúng độ bén nhạy vượt qua các tộc chiến sĩ. Tiểu Bạch đống nhiên hướng về phía phòng khách đều, nguyên lai là lính liên lạc đi vào, Giang Y Tuyết an ủi Tiểu Bạch nói, đây là lính liên lạc, ngươi không cần gọi. Tiểu Bạch thần giao cách cảm, lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục hưởng thụ giúp vào Giang Y Tuyết trong ngực. Chương 2443, vẫn luôn ở nguy cơ. Lính liên lạc hướng Diệp Phong và Nam Cung Dương báo cáo, quốc vương bệ hạ, Nam Cung đại nhân, Viên Vương tướng quân dẫn yêu tộc đuổi bắt tiểu đội đã hoàn thành lần đầu tiên vây quét, tổng cộng đánh chết ma tộc chiến sĩ 3346 tên. Ô Đạt tướng quân phát tới tin tức, đánh chết ma tộc chiến sĩ 1283 tên, đầu hàng 509 tên. Viên Vương tướng quân đem trước tiên yêu tộc đuổi bắt tiểu đội tiến hành lần thứ 2 vây quét. Diệp Phong hài lòng hơi gật đầu một cái, không sai, Nam Cung nộ ở Nam Cổ trong dãy núi đóng quân kém không nhiều chỉ những thứ này người, để cho Viên Vương dẫn kim gánh cự viên vây quét 2 lần, cái này Nam núi cổ bên trong cũng chỉ sạch sẽ. Nam Cung Dương cũng không thích yêu tộc người, nhưng là làm Viên Vương dẫn kim gánh cự viên xuất hiện thời điểm. Hắn vậy âm thầm kính nể yêu tộc người ở trong rừng rậm, những tộc nhân khác không cách nào so sánh mạnh mẽ sức chiến đấu. Nam Cung Dương đem khởi động đồng xanh phiếu lời nguyền dạy cho Diệp Phong, Diệp Phong học đại khái. Diệp Phong tò mò giải thích, mới vừa rồi ta thông qua đồng xanh phiếu vượt qua không gian đến Nam Cổ trong rừng rậm thời điểm, cũng không có khởi động lời nguyền, ta chỉ là xúc động một cổ không gian năng lượng mà pháp liền xuyên qua. Nam Cung Dương kiên nhẫn giải thích, không sai, đó là bởi vì, đã có lửa cháy bừng bừng ma tông ma vu. Khởi động đồng xanh phiếu, cũng không có đóng đóng, cái loại này hai hướng truyền tọa độ vẫn còn ở mở trạng thái, ngươi tự nhiên có thể kích hoạt không gian năng lượng ma pháp, vượt qua đến nam núi cổ trong rừng rậm. Đồng xanh phiếu tọa độ là một lần duy nhất, cũng là duy nhất tính, nếu như muốn sửa đổi mục tiêu, nhất định phải lần nữa dùng lời nguyền mở lại cái này đối với đồng xanh phiếu. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, cái này đối với đồng xanh phiếu còn thật phức tạp. Hơn 200 năm trước, vì phòng ngừa Đại La Kim Tiên xâm chiếm chủ ma giới, Đại Lãnh Chúa hiệu lệnh, hủy diệt toàn ma giới mỗi cái truyền tống trận. Đối với ma giới mà nói, Đại La Kim Tiên cửa phi kiếm tốc độ quá nhanh, thường xuyên sẽ cướp lấy ma giới mỗi cái truyền tống trận, ở ma giới tất cả giới nhanh chóng truyền, để cho người ma tộc khó lòng phòng bị. Từ hủy diệt tất cả truyền tống trận, người ma tộc bằng vào mình phi thuyền ưu thế, lui tới tất cả ma giới, đoạn tuyệt Đại La Kim Tiên ở ma giới các giới lối đi, cho nên cái này hơn 200 năm qua, Đại La Kim Tiên cơ hồ tất cả đều im hơi lặng tiếng, chứng minh Đại Lãnh Chúa sách lược lấy được rõ rệt hiệu quả. Diệp Phong gật đầu một cái, đối với Nam Cung Dương cũng không có dấu dếm, không sai, Thiên Cầm Lao Tiên bọn họ chính là từ ma nhất giới, xâm nhập ma cửu giới thất bại, nhưng lại không cách nào trở lại, chỉ có thể che giấu ở ma cửu giới, mà ma nhất giới đang đổi được tràn ngập nguy cơ. Nam Cung Dương than nhẹ, ta dám nói, bằng Đại Lãnh Chúa xảo quyệt cơ trí tính cách, sẽ rất rõ ràng ma nhất giới Đại La Kim Tiên thực lực, hắn đã đang bí mật mưu đồ lần nữa tấn công ma nhất giới. Bằng hắn như mặt trời ban trưa thực lực, nếu như lần nữa phát động chiến tranh, nhất định có thể hủy ma nhất giới lên Đại La Kim Tiên. Người xuất hiện, cứu ma nhất giới, hấp dẫn Đại Lãnh Chúa sự chú ý, thành ma giới mới đối tượng đả kích. Diệp Phong cười nói, ở lên ngôi bữa trước, ta lại là lần đầu tiên cùng Đại Lãnh Chúa giao tiếp, người này đích xác là âm hiểm tàn bạo, lại muốn theo ta nói và, để cho ta đặc biệt kinh ngạc, ta lấy là hắn sẽ tiếp tục phái trọng binh lần nữa tấn công ta ma cựu giới. Đây chính là hắn mưu lược, ngươi có thể tạo thành không nên coi thường Đại Lãnh Chúa, hắn đã sớm có thái cổ ma đế vậy thực lực, nhưng rất khiêm tốn, cũng không xứng đế, cũng không xứng bá, dưới quyền mấy triệu ngân giáp quân đoàn, nhưng ngày càng mạnh mẽ. Nghe Nam Cung Dương nói sau đó, Diệp Phong cảm thấy một chút áp lực. Từ ở Nam Hỏa thành chiến dịch đại hoạch toàn thắng sau đó, Diệp Phong trên bả vai, cũng như Thái Sơn áp đỉnh vậy to lớn áp lực, mới lấy được hòa hoãn. Cái loại này cảm giác nguy cơ và áp lực chỉ là giảm bớt một chút, nhưng là cũng không có biến mất, Diệp Phong thời khắc nhắc nhở mình, bây giờ còn chưa phải là có thể an nhàn thời kỳ. Liên cả nước độ giống như một người mới vừa sanh thành đứa nhỏ, Đại Lãnh Chúa giới vẫn xem một cái mạnh mẽ với mình sư tử đực, đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần mình hơi có chút sơ sót, nó liền sẽ trợn xuống lại, sẽ không có một chút do dự, cắn chúng mình cổ họng, cầm mình cho ăn được cặn bã đều không còn dư lại. Có vài người, theo hắn chung một chỗ, sẽ cho người đổi được sa đọa, mất đi cảnh giác, cái này là vô cùng nguy hiểm, mà Nam Cung Dương, nhưng là thầy tốt bạn hiền, theo hắn chung một chỗ, sẽ bảo đảm cầm cảnh giác mà tràn đầy sức sống trạng thái. Diệp Phong cảm kích đối với Nam Cung Dương nói, Nam Cung tiên sinh, ta có một cái mục tiêu, chính là thành lập xem Liên Hiệp Quốc độ như vậy một nước độ, để cho loài người có thể cùng ma tộc đạt được giống nhau quyền lực sinh tồn. Cái mục tiêu này tạm thời đạt tới, nhưng là ta càng hy vọng, chờ ta rời đi ma giới, cái này Liên Hiệp Quốc độ có thể sinh tồn được. Đất nước này liền cần dù sao cũng cái xem Nam Cung người như tiên sinh vậy tới bảo vệ nó. Nam Cung Dương có chút kích động, nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Liên Hiệp Quốc độ hiện tại có thể không thể rời bỏ ngươi, ngươi chỉ cần vừa rời đi, cho dù có 10.000 cái ta Nam Cung Dương, chỉ sợ cũng không cách nào để cho nó sống được. Ngay tại Diệp Phong cùng Nam Cung Dương thảo luận Liên Hiệp Quốc độ không lúc tới, truyền đến Tiểu Bạch lần nữa sủa tiếng. Mà lần này, Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu giận dữ, toàn thân lông chó xem nổ tung như nhau, thu được thẳng tắp, cả người dần dần tăng lớn, trắng như tuyết lông chó vậy dính vào một tầng kim quang nhàn nhạt. Diệp Phong nghe Tiểu Bạch tiếng kêu sau đó, trong lòng căng thẳng, Tiểu Bạch phải đổi thân, nó chỉ phát hiện kẻ địch cường đại thời điểm, mới sẽ như vậy biến thân. Diệp Phong và Nam Cung Dương nhanh chóng ra phòng ngầm dưới đất, đi tới trong sân. Một phiến bóng đen che ở mặt trời, ở Nam Cung phủ trong sân đầu một đạo to lớn bóng mờ. Không chỉ có Tiểu Bạch như lâm đại địch biến thân, thôn kim thú vậy phát ra tiếng gào thét, kích động toàn thân run rẩy. Giáp bạc tê giác cửa không dám tùy ý ăn cỏ, mà là tụ tập chung một chỗ, sau móng nửa quỳ, vó trước duỗi thẳng, cao nhất trước đầu, trán trước vậy chỉ sắc bén nhọn một sừng, vẫn đối với bầu trời. Ly Viêm Hổ cũng không phát ra tiếng gào, mà sắc mặt tâm trầm, nhìn bầu trời to lớn bóng đen, trong bụng không ngừng thoáng qua lau một cái vạch kim quang, đó là trong cơ thể nó cách viêm cấp tốc vận chuyển kết quả, nó vậy tiến vào tùy thời trạng thái chiến đấu. Vùng địa cực băng con ve cũng không có rời đi phòng ngầm dưới đất, nhưng phòng ngầm dưới đất bên trong, giống có chút phiền não, không ngừng loạn bay, mà rắn bay thì nhanh chóng leo xuống phòng ngầm dưới đất lối vào, cũng không có đi ra ngoài, thân thể bản thành một cái vòng phòng ngự, khắc Trương Tín, ngẩng cao trước đầu rắn, nó vậy màu vàng nhạt rắn mắt, lại có thể thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Các hung thú trạng huống dị thường, biểu hiện có cường địch xâm lược, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng không nhịn cười được, nguyên lai là Tiểu Kim mở ra nó đeo đầy hài cốt hai cánh, ở Nam Cung phủ, cũng chính là hiện tại quốc vương trong phủ không quanh quẩn. Khó trách các hung thú như lâm đại địch, tràn đầy trước chết tức cùng yêu nguyên cốt long, đối với bọn chúng đúng là một cái cường địch. Quanh quẩn ở giữa không trung tiểu kim trong mắt tràn đầy khinh miệt, quét mắt trong hậu viện những thu giữ kia, nó không giống như ngày thường lập tức rơi xuống, mà là ở giữa không trung xoay một vòng. Chương 2444, máu giá phải trả. Lúc này tiểu kim, nếu như hạ xuống nước vương phủ viện tử, thì phải bùng nổ một tràng hung thú đại chiến, tiểu bạch chúng khẳng định sẽ quần công tiểu kim, đó đúng là một tràng vô cùng là nguy hiểm liều chết vật lộn, sẽ lưỡng bại câu thương. Diệp Phong cũng không muốn thấy được chúng lưỡng bại câu thương, nhanh chóng phát ra ý niệm, để cho các hung thú giữ bình tĩnh, cũng để cho tiểu kim tạm thời không muốn hạ xuống. Diệp Phong hướng tiểu kim huýt sáo một cái, tiểu kim vậy phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long thiếu, mặc dù không như khi còn sống kim long vương lúc đó, như vậy tục tằng thô bạo, nhưng cũng nhọn, chấn động người màng nhĩ. Tiểu bạch chúng gặp Diệp Phong theo tiểu kim quen biết, cũng không phải là kẻ địch, bọn chúng thần sắc đổi rất mất tự nhiên. Tiểu kim trong cơ thể yêu nguyên để cho các hung thú cảm thấy uy hiếp, đặc biệt là vậy sóng gió kinh hoàng vậy chết tức. Ở cương đại cốt long khí thế dưới sự uy hiếp, các hung thú theo bản năng tụ tập với nhau, cảnh giác nhìn chậm rãi hạ xuống tiểu kim, chúng có chút xa lánh. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí có chút hòa hoãn, tiểu bạch lại nữa biến thân, mà là co lên liền cái đuôi, phát ra đáng thương nghẹn ngào tiếng, nhảy tới Giang Y Tuyết trong ngực, giống như là tìm kiếm che chở. Tiểu bạch giống như một cái nũng nịu chó cái nhỏ, đáng thương tiếp tiếp, tựa đầu thật chặt dán vào Giang Y Tuyết ngực, nếu không phải nó là chó mẹ, Diệp Phong thiếu chút nữa cho rằng nó là đang quấy rầy bà chủ. Bà chủ, tiểu bạch bị vậy chỉ đại quái vật hù dọa, tiểu bạch thật sợ hãi. Giang Y Tuyết chịu mến sờ tiểu bạch chán, đáng thương tiểu bạch, ngươi không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu bạch buồn bã nằm ở Giang Y Tuyết trong ngực, giống như là lộ ra chịu ủy khuất hình dáng. Diệp Phong có chút nhớ cười, cái này tiểu bạch, theo người như nhau, cũng sẽ có thất tình lục dục, vậy biết sợ, ghen tị. Nếu bay tới cốt long không phải kẻ địch, Ly Viêm Hổ liền lười biếng nằm trên đất, nhắm hai mắt lại, làm bộ như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không ngừng vây đuôi. Mắt không gặp tim không phiền, lớn như vậy một cái cốt long, còn có vậy sóng gió kinh hoàng vậy chết tức, quá đáng sợ. Giáp bạc tê giác cửa vẫn tụ chung một chỗ, vậy triệt tiêu tư thế chiến đấu, nhưng vô tình hay cố ý, tập thể đi sân trong góc, cách tiểu kim tận lực xa một chút, không chọc nổi, ta tránh nổi. Vùng địa cực băng con ve cũng sẽ không loạn bay, an phận nằm ở trên tường, giống như là tiến vào ngủ đồng kỳ như nhau. Một hơi một tí, rắn bay leo về liền gian phòng của mình, nó đã là cấp 8 hung thú, cách cấp 9 hung thú chỉ kém một cấp, cách hoa rắn giả kỳ chun chỉ thiếu chút nữa, chính là bước này, để cho nó ở cốt long trước mặt cảm thấy mạnh mẽ áp lực, đổi được kinh hoàng và dè đặt. Tiểu kim hướng Diệp Phong phát ra một cái ý niệm, chủ nhân, những thứ này đều là ngươi mới vừa nuôi thu cưng. Chúng đã sớm theo ta ở cùng một chỗ, đặc biệt lâu. Tiểu kim một mặt khinh miệt liếc trong sân các hung thú, chủ nhân, nếu là cần chiến đấu. Có ta là đủ rồi, những thú dữ này cấp bậc quá thấp, không thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Phong cười nói, chúng cùng ngươi như nhau, cũng không phải là vì đánh nhau mà nuôi dưỡng, chúng đã sớm theo ta ở cùng một chỗ, là bạn của ta. Vậy chỉ đại hoa chim cũng vậy sao? Diệp Phong lúc này mới phát hiện, bị dược điểu đang đứng ở bên ngoài viện bên trên một cây đại thụ, nó nặng trĩu thân thể cầm to lớn nhánh cây cũng đẹp cong, đang một mặt cảnh giác, vừa giận đôi sợ trợn mắt nhìn cốt long tiểu kim. Không sai, nó cũng vậy. Tiểu kim lười biếng giang ra hai cánh, lần nữa chậm rãi bay lên không, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long khiếu, chấn động được trăm dặm bên trong nhóm thú sợ hãi. Ta chính là tới đây xem ngươi, ta phải đi tìm bạn của ta chơi, tạm biệt chủ nhân. Tiểu kim bằng hữu chính là ở Nam Quan rừng rậm nguyên thủy bên trong, vậy hai con một lớn một nhỏ kim long, chúng theo tiểu kim thành bằng hữu, thường xuyên kết bạn phi hành. Chúng từ bầu trời thành phố lướt qua, hù được toàn thành phố mọi người, các tộc người khác thường nhất trí, cũng nín thở, thở mạnh cũng không dám. Chỉ có cùng chúng to lớn bóng mờ xa bay đi, mọi người mới vỗ ngực, khinh hu khẩu khí, thán phục cự long đáng sợ. Tạm biệt tiểu kim. Nhìn tiểu kim rời đi, cuồng loạn như đảo chết tức từ từ đi xa, các hung thú mới khinh hu khẩu khí, khôi phục mới vừa rồi tự do thích trí trạng thái. Tiểu bạch từ Giang Y Tuyết trong ngực nhảy xuống, vui vẻ nhảy loạn, rung đùi đắc ý địa hưng phấn sửa trước. Bà chủ, đi mua một ít ăn ngon bò bí tết cho tiểu bạch ăn đi, tiểu bạch đã lâu chưa ăn qua bò bí tết, mới vừa rồi bị dọa sợ. Được ăn chút tốt để an ủi nha. Diệp Phong cười nói, ngươi cấp bậc thật cao à, lại muốn ăn bò bí tết, ngươi chưa thấy được có chút quá phận sao. Tiểu Bạch nháy mắt to như nước trong veo tình nhìn Giang Y Tuyết, lộ ra một mặt bị khi dễ hình dáng, bà chủ nhân không muốn cho Tiểu Bạch ăn bò bí tết, hắn không thích ta đây. Giang Y Tuyết đồng tình ôm lấy Tiểu Bạch mỉm cười nói, đi, bà chủ mang Tiểu Bạch đi ăn bò bí tết, lâu như vậy không gặp Tiểu Bạch, bà chủ cũng muốn Tiểu Bạch. Rúc vào Giang Y Tuyết trong ngực. Tiểu Bạch mang đắc ý thần sắc liếc một cái Diệp Phong, tựa như nói, vẫn là bà chủ tốt. Làm tiểu kim xuất hiện thời điểm, không chỉ có các hung thú cảm giác được uy hiếp, Nam Cung Dương giống vậy có cảm giác không thoải mái, cuồng loạn chết tức, tà ác mà mạnh mẽ. Quốc vương bệ hạ, cái này cốt long là minh giới bất tử sinh vật, để cho người cảm giác rất không thoải mái. Diệp Phong mỉm cười nói, thật ra thì, ta cũng có như vậy cảm giác, bất quá, nguyên nhân chính là có tiểu kim hỗ trợ, chúng ta mới có thể ở Nam Hòa Thành, đại bại ngân giáp quân đoàn. Nhìn ra được, quốc vương bệ hạ rất có lực tương tác, có thể cùng các chủng tộc người bạn thân sống chung, bao gồm chúng ta người ma tộc. Nhưng là có thể cùng một cái hung thú tín nhiệm lẫn nhau, làm bằng hữu, hay là để cho ta cảm giác được kinh ngạc. Thật ra thì các hung thú là tình cảm, theo chúng ta như nhau có thất tình lục dục, bởi vì người ma tộc quá kiêu ngạo, vẫn luôn đem yêu tộc người, loài người làm nô lệ, sẽ không đi hiểu bọn nô lệ cảm tình, càng sẽ không đi chiếu cố đến hung thú tâm tình. Nam Cung Dương nước than nhẹ, không sai, chúng ta người ma tộc là quá cao ngạo, không quá chúng ta làm bỏ ra giá rất lớn. Người ma tộc thi thể cùng máu tươi, phổ tả liền toàn bộ ma tộc phát triển lịch sử, thất giới cuộc chiến hơn 5.000 năm, bọn họ mới học sẽ cùng nhân loại cùng yêu tộc người sống chung hòa bình. Cho nên nói, chúng ta Liên Hiệp Quốc độ là cái tân tiến nhất trật tự xã hội, ở chỗ này đối với bất kỳ chủng tộc cũng sống chung hòa bình, chúng ta mới là tương lai, không chỉ là loài người và yêu tộc tương lai, lại là người ma tộc tương lai. Diệp Phong cùng Nam Cung Vĩ bàn luận viễn vông, học tập khởi động đồng xanh phiếu lời nguyền, bất chi bất giác lớn nửa thời gian trôi qua. Sắc trời đổi được tối xuống, giữa không trung chất đống xem núi như nhau dày nặng nề mây đen. Trong không khí lộ ra một loại khí tức nóng bỏng, kiềm chế để cho không thở nổi. Thời tiết này, chính là mát mẻ mùa, không nên sẽ có cao như vậy ấm xuất hiện, cầm mỗi một người cũng trưng cho ra cả người mồ hôi, quần áo dày cũng ướt. Hơn nữa trên bầu trời có một màn hỏa thiêu vân, màu đỏ như máu, hấp dẫn Diệp Phong chú ý. Nó vậy sắc thái độ báo hòa cơ hồ đạt tới cực hạn, thậm chí bắt đầu từ trong nhỏ xuống. Chương 2445, cường địch xâm phạm. Nó nhỏ xuống cũng không phải là giọt nước, mà là một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Diệp Phong lúc này mới phát giác xem kỹ đến không ổn, đó không phải là một đạo hỏa thiêu vân, mà là ở giữa không trung ngưng tụ mà thành ma pháp ngọn lửa. Giữa không trung vang lên một tiếng bạo minh, vậy hỏa thiêu vân vậy tụ tập ngọn lửa, đột nhiên chiếu nghiêng xuống. Đầy trời lưu tinh hỏa vũ hướng mới vừa đổi tên không lâu quốc vương phủ đập tới. Diệp Phong sớm đã có đề phòng, bất quá cũng không có cân nhắc đến sẽ phải chịu đầy trời lưu tinh hỏa vũ tập kích, mà là lo lắng sẽ phải chịu tàu chiến hạm Thiên La công kích. Ở nước vương phủ trên nóc nhà, Diệp Phong điêu khắc một tòa tiên linh phòng ngự trận, một khi bị công kích, lập tức thoáng qua một đạo chói mắt kim quang, hóa thành ưu nhã nguy nga lộng lây mái vòm, chặn lại chiếu nghiêng xuống lưu tinh hỏa vũ. Đây là một loại ma pháp công kích, Diệp Phong rất nhanh cảm ứng được nguồn năng lượng ngay tại quốc vương bên ngoài phủ. Ở quốc vương phủ đại viện bên ngoài tường rào bên, đứng ba người. Một cái trong đó người, chính là từ Nam Cổ rừng rậm chạy trốn lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử. Lúc ấy xem người này, ở trần, trên mình bắp thịt rắn chắc, rất giống một cái đấu vật vận động viên, mà không xem một cái sở trường ma pháp công kích ma vu. Hắn hiện tại mặc vào quần áo, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, cũng giống một người bình thường. Trong tay hắn nắm một chuôi 9 lỗ 9 vòng đao, uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí. Bên cạnh hắn đứng hai cái quái dị người. Toàn thân cả người lửa đỏ bộ đầu trang, nhìn như giống như trong hãng công nhân, bất quá bọn họ quần áo không phải màu xanh da trời đồ công tác, mà là màu lửa đỏ. Hai cái đầu bù xù mặt dơ bẩn, tướng mạo kêu xấu xí, cao xương gò má, tôm nhỏ mắt, rộng rãi môi, trong miệng còn có một miệng lớn bảo răng, bọn họ da ân đỏ như lửa, toàn thân da, bao gồm ngón tay đều là màu đỏ da. Hắn hai người chúng ta trừ tướng mạo kỳ quái, cầm trong tay đổ vậy rất kỳ quái. Bên trái một cái, cầm một loại ba loại màu sắc phối hợp dài phiên, phiên đỉnh dùng đay răng truyền lên liền các loại các dạng lớn chừng bàn tay đầu khô lâu cốt, vậy cũng là nhỏ hung thú đầu lâu, mới sinh ra không lâu, còn không có lớn lên tiểu hung thú. Diệp Phong suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, cái này vậy quá tàn nhẫn, đem một ít tiểu hung thú, mới sinh ra liền giết chết, dùng bọn chúng đầu lâu chế tạo mình dài phiên cũng quá biến thái. Bên phải vác cái đen nhánh lớn gậy sắt quanh thân chạm chỗ phức tạp ma phù. Dưới ánh mặt trời, những cái kia ma phù tựa như sống như nhau, ở gậy sắt quanh thân di động không ngừng. Diệp Phong nhìn thấy lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu sư đệ, hắn vậy nhìn thấy Diệp Phong. Hắn nhanh chóng đối với bên cạnh hai cái quái nhân nói, sư thúc, chính là cái tên kia, kêu Diệp Phong, nhìn như không bắt mắt, nhưng làm cho cả ma cửu giới người ma tộc đều sợ hắn, chính là hắn giết đại sư huynh, sư thúc, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à. Nghe đến chỗ này, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, cái này lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử từ dưới đất núi lửa chạy trốn, nguyên lai là đi rời cứu binh tới, không biết bọn họ là từ ma võ giới tới, vẫn là liền một mực ở phụ cận đây. Diệp Phong cảm giác cái này hai cái quái nhân khẳng định vậy lưu lại ở vùng lân cận, nếu không từ ma võ giới hiện chạy tới, ít nhất cũng phải 20 mấy tiếng, sẽ không nhanh như vậy liền xuất hiện. Trong đó cái đó cầm ba màu phiên đỏ ra người, không ngừng lắc lắc trong tay ba màu phiên, thanh âm khàn khàn, động tác bén nhạy, vậy giữa không trung lưu tinh hỏa vũ chính là hắn gọi tới. Bị lời nguyền dẫn dắt, đầy trời lưu tinh hỏa vũ chiếu nghiêng xuống, dày đặc đánh vào kim quang phòng ngự trên lá chắn, ngọn lửa đụng vào chói mắt màu vàng màn hào quang trên, vang lên đủ mọi màu sắc tia lửa, phát ra từng cơn năng lượng ba độ. Toàn bộ Nam Cung thành nhiệt độ không ngừng lên cao, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa khắp nơi loạn xạ, đem chung quanh một ít cây cối dẫn hỏa, tích tí tách bốt bốc cháy. Đỏ ra người ra sức điều khiển ba màu phiên, đong đưa được phiên đỉnh ấu thú đầu lâu lạc lạc vang dội, giữa không trung đạo sao rơi kia lửa mưa thế lửa đổi được hơn nữa mãnh liệt. Xem ngươi đong đưa được như thế mệt mỏi, không bằng ta cũng giúp ngươi một cái. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim quang loẹt loẹt kinh lôi kiếm bay bổng lên, chém thẳng hướng cái đó thao túng ba màu phiên kêu gọi lưu tinh hỏa vũ người. Một cái khác màu đỏ ra quái nhân gặp kinh lôi kiếm ngay tức thì bắn tới, quăng lên trong tay lớn gậy sắt, làm đem kinh lôi kiếm đánh được bay rất ra ngoài, thiếu chút nữa té rất bụi đất. Diệp Phong cười nhạt, khí lực rất lớn, xem ngươi có bản lĩnh gì, tiếp ta mãn thiên phong vũ. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung toát ra kiếm quang chói mắt, từ một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngay tức thì hóa thành đầy trời kiếm mưa, so với kia lưu tinh hỏa vũ ánh sáng, hơn nữa xinh đẹp. Quy Vô Nhai một chiêu mãn thiên phong vũ, nhất có thể đem phi kiếm uy lực hoàn toàn biểu diễn ra. Cầm gậy sắt ra đỏ ra quái nhân, cũng không ý kỵ Diệp Phong phi kiếm, hai tay không ngừng lẫn nhau đập, dáng vẻ mười phần hung ác. Diệp Phong kỳ quái, không rõ ràng quái nhân kia tại sao phải hai tay lẫn nhau đấm. Trong ma giới có rất nhiều ma công quái lạ, Diệp Phong vậy thấy có lạ hay không? Hắn mơ hồ cảm thấy tên này hai tay lẫn nhau đấm, khẳng định khi lấy được loại nào đó càng lực lượng thần bí. Ngươi tự mình đánh mình làm gì, còn đánh được như vậy dùng sức, có phải hay không rất thống khổ? Không bằng ta để cho ta một kiếm giết ngươi, miễn được ngươi thống khổ. Quả nhiên, đúng như Diệp Phong lo lắng như vậy, da đỏ da quái nhân hai quả đấm đang không ngừng đánh chúng, oeng, toát ra ánh lửa chói mắt, hừng hực bốc cháy. Một đôi lừng hực thiêu đốt lửa quyền, không ngừng lăng không đánh ra, từng đạo ngọn lửa ở giữa không trung nhanh chóng ngưng kết, hóa thành từng đạo ngọn lửa tấm thuẫn, chặn lại Diệp Phong đẩy trời kiếm mưa. Diệp Phong vậy âm thầm kính nể lửa cháy bừng bừng ma tông công lực, đúng là cùng người khác không cùng. Da đỏ da quái nhân, quơ lừng hực thiêu đốt thiết quyền, không ngừng đánh về phía Diệp Phong, từng đạo sao rơi ngọn lửa, thẳng bắn tới, Diệp Phong không thể không cổ tay trái múa, dùng linh khí thuẫn ngăn trở kích bắn tới sao rơi ngọn lửa. Diệp Phong cũng cảm giác mình tựa như đưa thân vào núi lửa lò luyện bên trong, sóng nhiệt một sóng tràn lên, mặc dù ngọn lửa không gây thương tổn được hắn, nhưng là nóng bức lại để cho hắn đặc biệt khó chịu. Ở bên cạnh xem cuộc chiến lửa cháy bừng bừng ma tông sư đệ, gặp sư thúc Y Vũ, đánh được Diệp Phong không có chút nào sức đánh trả, hắn hưng phấn hô: "Sư thúc, thêm dầu, cái này nhỏ đã không khí lực gì, sư thúc ngươi muốn thay đại ca trả thù à?" Một đoàn đoàn ngọn lửa nóng bỏng, không ngừng Diệp Phong bao vây. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đốt tường viện cũng kéo kẹt vang dội. Đông nhiên một tiếng hổ gầm, ly viêm hổ từ tường viện bên kia, một tí liền nhảy ra ngoài, nó dương ra gan bàn tay, hướng về phía cơ múa hai quả đấm quái nhân, chợt phun ra một đoàn nóng bỏng cách viêm. Nóng bỏng cách viêm so ra đỏ ra dùng ma pháp cho đòi tới lưu tinh hỏa vũ, nhiệt độ cao hơn, uy lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, để cho đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, ngay tức thì đè qua vậy hừng hực thiêu đốt tay hai tay. Liền nghe chê bai người hai tay vang lên, tê kéo một thanh âm vang lên, một cổ đau nhói từ hai tay chuyển tới, da đỏ da quái nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay ngọn lửa toàn bộ tát, biến thành khét trạng, cũng tản mát ra từng cơn thịt nướng mùi khét túi. Chương 2446, Hỏa vân tay. Hai cái đỏ da quái nhân là lửa cháy bừng bừng ma tông hai đại trưởng lão, một cái sở trường hỏa vân tay, một cái sở trường ba màu hỏa vân thiên. Bọn họ vốn là bình thường người ma tộc, nhưng bởi vì quá độ hút lấy địa hỏa luyện công, toàn thân da biến thành màu đỏ thẫm, thành quái nhân hình dáng. Bị ly viêm hổ một hơi cách viêm phun bị thương là hỏa vân tay, hắn hỏa vân tay còn chưa đạt đến đối kháng cách viêm bước, nhất thời bị phế, mười ngón tay liền tìm, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Gặp đồng bạn bị một cái cả người đỏ rực ly viêm hổ gây thương tích, một cái khác lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão hỏa vân phiên, khí được nổi giận gầm lên một tiếng, ba màu hỏa vân phiên chợt xoay tròn. Giữa không trung sao rơi hỏa vân, bị khí cơ ảnh hưởng, không tái phát bắn ngọn lửa, mà là kịch liệt nén, ngay tức thì từ mấy trăm thước vương hỏa vân trạng thái, nén thành một con gấu gấu thiêu đốt hỏa kiếm. Hỏa kiếm phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, kẹp vạn quân thế, ngay đầu hướng ly viêm hổ chém xuống. Đem toàn bộ hỏa ma nguyên ngưng tụ thành một đường, uy lực tỷ số tán lúc cường hãn trăm lần. Hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, tựa như đem bầu trời biến dạng, Ly Viêm Hổ coi như toàn thân ra lông lực phòng ngự siêu cường, bị một kiếm này chém đến, không chết cũng phải trọng thương. Diệp Phong cũng không muốn để cho Ly Viêm Hổ bị thương, linh khí thuẫn hóa thành một đạo hình cung quang thuẫn, chắn Ly Viêm Hổ đỉnh đầu. Oanh, kinh khí tràn ra, ngọn lửa bay tán. Diệp Phong thầm kinh hãi, hỏa kiếm chém một cái, lực lượng lớn lạ thường, thiếu chút nữa đem ngưng tụ ra chỉ xem chém bể, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại, có một loại thua thiệt lực cảm giác. Hỏa Vân tay hai tay đả thương, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục, rất nhanh hai tay chợt nhất kích, lần nữa giấy lên hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Hỏa Vân tay hai quả đấm hướng Diệp Phong đánh tới, cách Diệp Phong còn có xa mấy mét, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hóa thành quyền hình, rời tay ra, trực kích Diệp Phong ngực. Linh khí quang thuẫn chắn Diệp Phong ngực. Oeng, ngọn lửa bắn ra bốn phía. To lớn tiềm lực chấn động được Diệp Phong đằng đằng thụt lùi hết mấy bước, Hỏa Vân tay lăng không ngọn lửa quyền, uy lực có thể so với mới vừa rồi Hỏa Vân phiên lăng không chém xuống một kiếm, thậm chí tiềm lực lớn hơn. Đây cũng là Diệp Phong có tiên khí linh khí thuẫn hộ thể, nếu là đổi thành người khác, sợ rằng không bị đánh cho bị thương, cũng bị nóng bỏng ngọn lửa đốt toàn thân, đốt thành cho bụi. Lửa cháy bừng bừng Ma Tông hai đại trưởng lão, phủ đầy tia máu con ngươi vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc, lẫn nhau nháy mắt. Bọn họ dựa vào thành danh Hỏa Vân phiên cùng Hỏa Vân tay, ước chừng cầm Diệp Phong đánh lui mấy bước, hừng hực cháy, ngọn lửa nóng bỏng liền và táo cũng không có đốt tới, trong lòng bọn họ vậy âm thầm thán phục. Không hổ là ác ma trong truyền thuyết ma, đồ đệ của mình chết ở trên tay hắn, không có gì tranh cãi, đúng là không phải người này đối thủ. Liên tiếp bị đòn nghiêm trọng, bị nóng bỏng ngọn lửa cháy, Diệp Phong có chút nổi giận. Đối phương hiển nhiên là ma nguyên cấp 8 trở lên ma tôn cấp cao thủ, lo lắng Ly Viêm Hổ bị thương, Diệp Phong thổi huýt sáo, để cho Ly Viêm Hổ cách xa một chút. Các ngươi lửa cháy bừng bừng ma tông thật sẽ phóng hỏa à, đánh được ta liền lấy hơi cơ hội cũng không có, vừa mệt vừa nóng, có thể hay không để cho ta uống miếng nước giải khát một chút. Lửa cháy bừng bừng ma tông hai đại trưởng lao chỉ là cười nhạt một tí, không nói gì, cái đó tiểu đệ tử nhưng mặt coi thường nói, để cho ngươi uống nước giải khát. Căn bản là không cần, lại qua mấy chiêu, ngươi nhất định phải chết, không cảm giác được khác, còn uống gì nước. Diệp Phong cười nhạt, phải không, có bản lãnh, ngươi tới à, để cho ngươi sư môn trưởng bối ra tay, ngươi núp ở phía sau bên, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện. Tiểu đệ tử nâng lên chín lô đại đao liền muốn tiến lên, nhưng là đảo tròng mắt một vòng, đầu góc bên trong hiện ra đại sư huynh bị thần long toa ám sát tình cảnh, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, hắn biết mình không phải là Diệp Phong đối thủ. Hắn cười rảo hoặc nói, ngươi muốn chọc giận ta, ta khăng khăng không bị lừa, ta muốn xem ngươi chết như thế nào. Vèo, tiếng xe gió cũng như long ngâm, kinh lôi kiếm lóe lên ba màu lưu quang, phá vỡ bầu trời, đâm thẳng hướng hắn ngực. Lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử, giơ lên chín lô liền vòng đao, đón gió thoáng một cái, nổ một tiếng, phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chặn lại Diệp Phong kinh lôi kiếm. Chín lô liền vòng ngọn lửa đao, cùng kinh lôi kiếm không ngừng đụng, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng tiếng, mỗi một lần đụng, cũng tung lên mảng lớn ngọn lửa, hướng bốn phương tám hướng bắn tới, thiếu chút nữa cầm nhà cũng cháy. Mặc dù trong lòng vạn khẩn trương, vừa hãi vừa sợ, có hai vị sư thúc ở sau lưng bảo vệ mình, hắn đánh bạo đạo lần trước chiến đấu, lao tử không mang binh khí, biết ngươi thần khí uy lực mạnh mẽ, cố ý lấy binh khí tới cùng ngươi quyết tử chiến một trận. Chín lỗ liền vòng ngọn lửa đao, vũ được cương mãnh hăng hái, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tựa như hơn 10 đạo hỏa rắn bao vây Diệp Phong. Đối phương thế công uy mãnh, Diệp Phong nhưng xem thường. Chín lỗ liền vòng ngọn lửa đao ngọn lửa nhiệt độ cao hơn nữa, uy lực không hề mạnh, ngọn lửa xuyên thấu lực cùng hai cái da đỏ da quái nhân Hỏa Vân tay và Hỏa Vân phiên so sánh, yếu đi rất nhiều, hắn ma nguyên nhiều nhất là cấp 7 sơ cấp. Để cho Diệp Phong nghi ngờ phải, coi mình cùng lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử thời điểm chiến đấu, vậy hai cái sư thúc cũng không có muốn ý xuất thủ, ngược lại cùng nhau thu tay lại, mắt lạnh bên cạnh xem, coi thường hắn đệ tử sống chết. Diệp Phong kinh lôi kiếm biến đổi kiếm chiêu, đem toàn thân thái cổ thần nguyên bó ở trong kiếm, lấy một chiêu cửu kiếm quy nguyên, hung hãn hướng tiểu đệ tử ngực đâm tới. Lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử giơ lên ngọn lửa đao liền ngăn cản, liền nghe gặp một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, ngọn lửa đao đoạn là hai đoạn, ngọn lửa nhất thời tan thành mây khói, dao gãy chỗ bước lên một món khói đen. Cửu khổng hỏa diễm đao bị đánh gãy, lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử hù được trận lui, hướng sư thúc sau lưng tối lui. Nhưng phát hiện, sư thúc bên người giống như là có một cổ cường đại lực tràng, để cho hắn không cách nào xuyên qua. Hắn kinh hãi nhìn sư thúc, mau cứu ta, hắn phi kiếm lợi hại, còn có thần long toa, đại sư huynh chính là chết ở hắn thần long toa dưới. Hỏa Vân tay lạnh lùng nói, ngươi là Dũng Nhi sư đệ, hai ngươi tình đồng thủ túc, hắn nếu đã không có ở đây, ngươi vậy sẽ xuống ngay cùng hắn đi. Hỏa Vân phiên vậy không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, ngươi theo A Dũng tự mình tông môn chí bảo đi ra đưa đến đồng xanh phiếu bị cướp, hai ngươi tội đáng chết vạn lần, ngươi chỉ phải mang chúng ta tìm được cướp đi đồng xanh phiếu người là được. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, cái này hai cái quái nhân cũng không phải là muốn là đệ tử mình trả thù, mà là muốn cướp hồi đồng xanh phiếu, còn như cái này lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu sư đệ, bọn họ nói rất rõ ràng, tác dụng của hắn đã hoàn thành, sống chết theo bọn họ không liên quan. Diệp Phong một mặt khinh miệt, các ngươi làm trưởng bối vậy quá vô tình, dẫu sao là đệ tử của các ngươi, lâu như vậy truyền nghiệp giải thích nghi hoặc, cũng có chút cảm tình à, làm sao có thể không để ý hắn sống chết đâu. Lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử gặp hai vị sư thúc một mặt lạnh lùng, hù được nhanh chóng cầu xin, hai vị sư thúc tha ta đi, Nam Cung Vĩ đáp ứng được chuyện cái này sau đó, để cho chúng ta làm bọn họ lãnh địa ghế thủ lãnh ma vu, đây chính là chúng ta lửa cháy bừng bừng ma tông trọng xuất ma giới nhất có mặt mũi sự việc, ai biết. Diệp Phong khỏe miệng nhết một cái trêu cợt nụ cười, đem trôi lơ lửng giữa không trung kinh lôi kiếm thu hồi lại. Vị này tiểu sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta không giết ngươi, tha ngươi một mạng. Chương 2447, Hỏa Vân Phiên. Diệp Phong biểu thị không giết lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử, đối phương cũng không có thần sắc cao hứng, ngược lại lộ ra hoảng sợ thần sắc, ùn một tiếng, quỳ xuống hai vị sư thúc trước mặt, khóc lóc kể lể. Để cho lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử lo lắng, cũng không phải là Diệp Phong đánh chết, mà là hai vị sư thúc thái độ. Hai vị sư thúc tha ta đi, đều là A Dũng cùng Nam Cung Vĩ đặt thành hiệp nghị, ta chỉ là tham dự mà thôi, nếu như không phải là hắn lấy đi đồng xanh phiếu, ta căn bản là không lấy được, xin hai vị sư thúc tha mạng à. Đối mặt đệ tử cầu khẩn, Hỏa Vân tay thờ ơ, mặt như băng sương, ngươi tự mình kết thúc đi. Lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu sư đệ lộ ra một mặt tuyệt vọng thần sắc, biết sư thúc sát ý đã thành, không cách nào xoay chuyển trời đất, hắn tuyệt vọng vẻ mặt xông ra lau một cái tức giận, không nghĩ tới sư thúc như vậy vô tình. Hắn nhấc chân chạy, tựa hồ càng tin tưởng Diệp Phong sẽ không giết hắn, còn cố ý từ Diệp Phong bên người chạy qua. Đáng tiếc, không chạy ra mấy bước, cả người xem bị loại nào đó lực tràng cuốn lại, căn bản là không cách nào nhúc nhích, trong cơ thể hắn một đạo hồng quang nhanh chóng lưu chuyển, từ hắn vậy toàn lực dương lên trong miệng, dâng lên một đạo lượn lờ khói đen. Oeng, lửa cháy bừng bừng ma tông tiểu đệ tử, từ bên trong hướng ra phía ngoài, toàn bộ ngay tức thì bốc cháy, tiêu liền cũng không có kêu thành tiếng, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, thẳng xông lên giữa không trung, trong không khí dâng lên một cổ tiêu trước tanh hôi mùi. Vậy dẫn hỏa ngọn lửa có thể là tới từ lòng đất nham thạch nóng chảy địa hỏa, mặc dù uy lực không bằng cách viêm, nhưng cũng đạt tới 2-3 nhiệt độ cao nghìn độ, ngay tức thì liền đem tên này tiểu đệ tử đốt thành cho tàn. Diệp Phong tim thán lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử kết quả thật đáng buồn, vậy kinh hãi lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão, bọn họ dùng lửa cháy bừng bừng hình phạt, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Hai người da đỏ da quái nhân sắc mặt lạnh lùng hướng về phía Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi cầm đồng xanh phiếu trả cho chúng ta, đó là ta môn hạ đệ tử giấu chúng ta lấy ra, chúng ta không biết bọn họ cùng Nam Cung lãnh chúa có liên lụy. Ngươi cầm đồng xanh phiếu trả cho chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần đánh nữa. Nếu không, chúng ta phải đem ngươi cái này trong xung quanh trăm dặm Nam Cung thành đốt thành một phiến cho tàn. Diệp Phong cười nhạt, ngừng, các ngươi không muốn nói thêm nữa, hai ngươi người ngươi một lời ta một lời. Nói tương thanh à? Cái gì đồng xanh phiếu, ta không thấy được, có lẽ bị các ngươi đệ tử giấu nuốt riêng, không muốn hướng ta muốn. Diệp Phong, ngươi nhưng mà đường đường liên hiệp quốc độ quốc vương, cũng không phải làm gà gãy chó trộm hạng người mới làm chuyện. Ngươi cũng không muốn đùa bỡn vô lại, chúng ta ma khí, chúng ta có thể cảm ứng được nó tồn tại. Không nghĩ tới một mình ngươi nổi tiếng ma giới quốc vương, lại có thể vậy đùa bỡn vô lại. Hai người liễu dịu ngữ tốc thật nhanh, ồn ào được Diệp Phong không cách nào phản bác bọn họ. Diệp Phong trong bụng cười thầm. Cái này lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão, đánh nhau thế lửa hung mãnh, cái này cãi nhau giống vậy khí thế hung hăng à. Ta là không phải quốc vương, cùng các người không liên quan, đùa bỡn không đùa bỡn vô lại vậy cùng các người không liên quan. Cái này đồng xanh phiếu người gặp có phần, ta gặp được chính là của ta, thấy được ta trong tay kinh lôi kiếm không có, cái này có phải hay không bà bối, các ngươi nếu là muốn lấy đi, cứ lấy đi, ta Diệp Phong sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Diệp Phong ngươi là thiết tim không trả chúng ta đồng xanh phiếu. Không trả. Đó là đồ ta, dựa vào cái gì, các ngươi tới ta nơi này đốt mấy cây đuốc, ta thì phải vẫn còn cho các ngươi. Ngươi kêu nó đáp ứng không? Ngươi là nhất định phải cùng chúng ta đùa bỡn vô lại. Ta cũng không phải là đùa bỡn vô lại, ta cái này tối đa kêu chiếm là đã có, vật vô chủ, người gặp có phần. Vậy có thể chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi đến nơi này, cũng chưa có khách khí qua, còn có đường dựa vào hai người, liền liễu dĩu ồn ào cái không ngừng, dài dòng nữa. Kết quả của các ngươi liền theo đệ tử của các ngươi giống nhau như lúc. Diệp Phong ngón tay chậm rãi múa, kinh lôi kiếm ở đỉnh đầu 1 mét cấp tốc xoay tròn, thần long toa vậy tản ra kim quang nhàn nhạt, xuất hiện nơi tay tim bên trong. Chúng ta biết ngươi có thần long toa. Nghe nói nó là một kiện uy lực cường đại thần khí, phải không? Uy lực lớn không lớn, chỉ có thử qua người mới biết. Đáng tiếc, những cái kia thử qua người, không có cách nào nói cho các ngươi. Hắn cảm thụ, bởi vì bọn họ tất cả đều chết ở thần long toa hạ. Hỏa Vân Tay và Hỏa Vân Phiên nhìn nhau. Hỏa Vân Phiên cầm trong tay giải phiên hung hãn hướng giữa không trung ném đi. Vậy ba màu Hỏa Vân Phiên nhất thời treo ngừng giữa không trung bên trong, từng vòng tự do xoay tròn, phiên đỉnh khô lâu thú vật phát ra chói tai tiếng vang, ngọn lửa bắn ra bốn phía, chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao. Diệp Phong một mực rất cẩn thận cái này ba màu Hỏa Vân Phiên, cảm giác nó trừ có thể kêu gọi ngọn lửa công kích, còn có cường đại hơn tác dụng, chỉ là hai cái quái nhân còn không có thi triển ra. Hai đại quái nhân không ngừng kết dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, vậy ba màu Hỏa Vân Phiên cấp tốc xoay tròn, mau đến cơ hồ không thấy rõ bóng dáng. Diệp Phong cảm giác được vậy Hỏa Vân Phiên trên truyền đến từng cơn sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng, một đợt cao hơn một đợt, một loại trước đó chưa từng có năng lượng nóng bỏng, đủ để đem thép xé thành mảnh vỡ. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, ngoài ý muốn phát hiện Hỏa Vân Phiên trên có năm đạo kim sắc năng lượng vây quanh Hỏa Vân Phiên không ngừng xoay tròn, theo xoay tròn tăng tốc độ, vậy năm đạo ánh sáng màu vàng dần dần nô ra, giống như là muốn từ Hỏa Vân Phiên trên thoát khỏi vậy. Hỏa Vân Phiên lên năm đạo kim quang, từ từ từ Hỏa Vân Phiên bên trong bộc lộ tài năng, nóng bỏng mà cường đại năng lượng giống như sóng trùng kích như nhau, hướng bốn phương tám hướng dạo rực chạy đi. Thật là cường đại năng lượng, từng trận sóng nhiệt đập vào mặt. Làm năm đạo kim quang từ Hỏa Vân Phiên trên cởi rời đi sau đó, giống như tia chớp như nhau bay lên giữa không trung. Diệp Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm giữa không trung, liền gặp vậy năm đạo kim quang, dần dần cho thấy chân chính hình thái, lại là năm con thể hình khổng lồ ngọn lửa cự long. Chúng dương nhanh múa vút, ở trên trời chậm rãi phi hành, nhấc lên từng cơn sóng nhiệt, mỗi chỉ cự long toàn thân không ngừng nâng lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chỗ đi qua, một phiến đất khô cằn. Năm con ngọn lửa cự long, chúng cũng không có chân chính long tộc huyết mạch, chỉ là mượn dùng năng lượng ma pháp biến ảo ra kỳ chun hình. Trong đó một cái ngọn lửa cự long, dương ra liền hướng về phía Diệp Phong, phun một đạo nóng bỏng hơi thở rồng. Cùng loạn mà nóng bỏng ngọn lửa, giống như sóng lớn mãnh liệt biển lửa đem Diệp Phong trùng trùng bọc. Linh khí thuẫn kịp thời hóa thành một đạo kim quang loẹt loẹt quả cầu, đem Diệp Phong toàn thân bao ở trong đó. Tùy ý cuồng loạn ngọn lửa đánh thẳng vào quang cầu, cũng không cách nào thương tổn tới Diệp Phong. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được, vậy nóng bỏng lại mạnh mẽ hơi thở rồng lửa, cơ hồ phải đem linh khí thuẫn cho đánh nát, chỉ có thể đem toàn thân thần nguyên tràn vào trong đó, tăng cường linh khí thuẫn lực phòng ngự, mới ngăn trở không ngừng vọt tới ngọn lửa. Ở chói mắt ngọn lửa trước mặt, Diệp Phong tầm mắt bị nghẹt, chỉ có thể dùng chi mệnh mắt thần âm thầm xem xét vậy năm con ngọn lửa cự long. Kinh ngạc phát hiện vậy năm con ngọn lửa cự long cùng ngọn lửa thông thường huyễn hóa ra tới ngọn lửa cự long không giống nhau. Ở nơi này năm con ngọn lửa cự long, chúng tim vị trí đều có một quả hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tạo thành tim. Vậy trong tim ẩn chứa ma pháp cường đại năng lượng. Chương 2448, đại chiến ngọn lửa cự long. Với anh, năm con ngọn lửa đồ sộ Diệp Phong thầm giật mình, liếc một cái ở giữa không trung không ngừng xoay tròn Hỏa Vân Phiên. Chính là cái này Hỏa Vân Phiên mới cung cấp cường đại ngọn lửa năng lượng ma pháp, đúc tạo ra được 5 con hừng hực thiêu đốt hỏa long. Trong đó một cái toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cự long, mở ra khổng lồ hai cánh, ở Diệp Phong trước mặt một cái quanh quẩn, hướng về phía Diệp Phong chính là một hơi nóng bỏng hơi thở rồng. Muốn phun chúng ta, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Phong không dám cứng rắn đi nữa tiếp, cảm giác được vậy hơi thở rồng lực lượng có thể không bình thường, chân hắn đạp la yên bộ, hướng bên cạnh một cái xoay người, tránh được vậy đạo nóng bỏng hơi thở rồng, mới vừa rồi đứng địa phương thì bị đánh ra một cái hố sâu. Năm con ngọn lửa cự long từ bất đồng phương vị theo thứ tự về phía Diệp Phong phun ra hơi thở rồng, nóng bỏng mà uy lực cường đại hơi thở rồng không ngừng từ Diệp Phong bên người bắn qua, có đánh vào trên tường, đánh được phòng đổ, gian nhà ngay tức thì bị dẫn hỏa, có thì đánh vào trong đất bùn, tung được đá vụn bùn cắt đầy trời bay. Diệp Phong ở trong ngọn lửa qua lại, tranh từng viên đánh vào tới đây hơi thở rồng, hắn mau được giống như một đạo âm hồn lơ lửng không chừng. Chói mắt mà nóng bỏng hơi thở rồng ở chung quanh hắn muốn nổ tung lên, cũng không có ảnh hưởng hắn tốc độ. Trong tay thần long toa hướng cách hắn gần đây một cái ngọn lửa cự long bắn ra. Thần long toa nhanh như tia chớp, chớp mắt đã đến vậy chỉ ngọn lửa cự long trước người, mắt xem thì phải chui thấu vậy chỉ ngọn lửa cự long tim. Vậy chỉ ngọn lửa cự long phát ra xì tiếng vang, chia 5 x 7, hóa thành một đạo thanh khói liền biến mất. Rất nhanh nó lại đang 10 m xa, nhanh chóng ngưng kết, lần nữa khôi phục ngọn lửa cự long thân thể khổng lồ. Diệp Phong trong lòng ngầm thất kinh ngạc, chẳng lẽ mới vừa rồi công kích là ảo ảnh, hắn rất nhanh hủy bỏ mình ý tưởng. Không phải, đó không phải là ảo ảnh, nhưng cũng không phải là vật thật, mà là một loại năng lượng thể. Ở trên trời quanh quẩn ngọn lửa cự long, nhưng thật ra là ngọn lửa ngưng tụ năng lượng thể, nó có thể ngay tức thì tách ra, lại ngay tức thì tổ hợp, muốn đối phó loại năng lượng này thể, chỉ có phá hủy kêu gọi chúng hỏa vân phiên. Ngọn lửa cự long cửa không ngừng tập kích Diệp Phong, tựa hồ dự cảm được Diệp Phong sẽ hướng về phía hỏa vân phiên đi, cố ý không để cho Diệp Phong đến gần hỏa vân phiên. Đống nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc chim hót tiếng, bị rực điểu nhanh chóng bay tới, nó gặp Diệp Phong được ngọn lửa cự long tập kích, hộ chủ nóng lòng, hướng về phía một cái ngọn lửa cự long liền phun ra một đoàn ngọn lửa. Bất quá bị rực điểu phun ra ngọn lửa, cũng không thể tổn thương ngọn lửa cự long, nó ngọn lửa vậy đánh trúng ngọn lửa cự long, nhưng cùng đối phương dung hợp vào một chỗ. Mà ngọn lửa cự long dương nhanh múa vút hướng nó bay đi. Ngọn lửa cự long đối phó bị rực điểu, ung dung được nhiều, chúng toàn thân đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Coi như không phun hơi thở rồng, chính là cầm bị rực điểu ôm lấy, cũng có thể đốt chết nó. Diệp Phong thay bị rực điểu cuốn cùng, nhanh chóng ý niệm truyền âm, ngươi không phải bọn chúng đối thủ, mau tránh ra. Bị rực điểu nhận được Diệp Phong ý niệm truyền âm, lại không có rời đi, tận lực cùng ngọn lửa cự long chu toàn, cho Diệp Phong chia sẻ một chút áp lực. Với anh, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, lướt qua bị rực điểu vũ rực mà qua, có chút ngọn lửa đốt tới bị rực điểu lông vũ, đem bị rực điểu ưu mỹ, năm màu rực rỡ lông vũ cháy rủi mảng lớn. Những thứ này lông vũ nhưng mà bị rực điểu thích nhất, dẫn lấy làm vinh, mỗi ngày đều muốn sắp xếp thật nhiều lần, bị cháy rủi một phiến, nó phát ra đau lòng tiếng kêu, không thể không đổi lại phương hướng, hướng bên cạnh né tránh. Một cái ngọn lửa cự long, dự liệu được bị rực điểu đường né tránh, cố ý ngăn trở ở nơi đó, dương ra nó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa miệng khổng lồ, thì phải phun ra một đạo nóng bỏng hơi thở rồng, phải đem bị rực điểu đánh chết. Nhìn thấy bị rực điểu gặp nguy cơ, Diệp Phong trong tay thần long toa đã giơ lên, thì phải bắn để gặp. Đồng nhiên, một đạo màu xanh nhạt ngọn lửa, từ nhiều đám mây bên trong bắn ra, nóng bỏng ẩn chứa to lớn chết tức, nặng nghề đánh vào vậy chỉ cản đường bị rực điểu ngọn lửa cự long trên ngực, đem vậy chỉ ngọn lửa cự long đánh được chia 5 xẻ 7, té rất đám mây. Màu xanh ngọn lửa đối với ngọn lửa cự long có mạnh lực sát thương lớn, tích chứa trong đó trước mãnh liệt chết tức, đối với năng lượng thể, bất tử sinh vật được có lực sát thương. Ngọn lửa cự long ngực bị đánh ra một cái thật to lỗ thủng, nhận lấy cái chết hơi thở ảnh hưởng. Không cách nào xem mới vừa rồi như vậy lần nữa tổ hợp, giống như tắt cây nến, thân thể ngọn lửa nhiều tát, nó hóa thành trăm ngàn đạo lẻ tẻ ngọn lửa, hướng mặt đất rơi xuống. Bầu trời giống như là hạ nổi lên một tràng lưu tinh hỏa vũ, nhiều ngọn lửa rơi xuống trên đất, xì dập tắt, vậy cũng là ngọn lửa cự long đã từng hừng hực thiêu đốt thân thể. Một tiếng đinh thai nhức góc long khiếu, vang tận mây xanh, để cho Diệp Phong nhiệt huyết sôi trào. Tiểu kim đeo đầy hài cốt thân thể, giang ra màu trắng cốt rực, từ trong tầng mây chui ra. Mau được giống như một đạo màu trắng tia chớp, để cho người không chớp mắt. Năm con lửa cháy mạnh cự long bị kích hủy một cái, vậy hỏa vân phiên trên vang lên một đạo nhỏ nhẹ nổ đùng tiếng, chỉnh tề hỏa vân phiên trên xuất hiện một đạo mạng nhện vậy vết rách. Vậy đạo liệt ngân mắt thường khó khăn gặp, chỉ có lửa cháy bừng bừng ma tông hai đại trưởng lão mới có thể thấy được, hai người trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng ý định giết người. Cái này năm con lửa cháy mạnh cự long, nhưng mà bọn họ góp nhặt năm 2000 dung nham địa hỏa, mới tu luyện được. Không nghĩ tới ngày hôm nay bị tiểu kim một tí liền đốt rủi 500 năm đạo hạnh. Ở dưới sự cuồng nộ, bốn cái lửa cháy mạnh cự long bỏ Diệp Phong, bắt đầu vây công tiểu bạch, gào thét hướng tiểu kim bay đi. Tiểu kim cảm giác được phải đối phó bốn chỉ lửa cháy bừng bừng cự long, không cốt phần thắng, lập tức vỗ cánh hướng lên trên bay đi. Diệp Phong hướng nó truyền một cái ý niệm đi qua. Cẩn thận một chút, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đi giúp tiểu kim thời điểm, chân trời trong mây đen lại thoáng qua hai đạo khổng lồ bóng mờ. Một lớn một nhỏ hai con kim sắc cự long từ hai bên vọt tới. Chúng dương ra to lớn miệng rồng, bắn ra uy lực mạnh mẽ, nóng bỏng hơi thở rồng. Bọn chúng hơi thở rồng, cũng không thể xem tiểu kim như vậy ẩn chứa chết hơi thở màu xanh ra trời hơi thở rồng. Đối với lửa cháy mạnh cự long tạo thành tổn thương thật lớn, chỉ có thể đem hai con lửa cháy mạnh cự long, đánh được lệnh hướng tuyến đường, không cách nào hướng tiểu kim phát động công kích. Lấy được kim long trợ giúp, tiểu kim hưng phấn dị thường, một cái bay lượn, bỏ rơi một cái lửa cháy mạnh cự long. Liền hướng về phía thứ tư chỉ lửa cháy mạnh cự long mánh sông lên đi. Từ trên mặt đất xem, tiểu kim cử động cũng không sáng suốt, cho Diệp Phong một loại, tiểu kim đang sông về phía một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cảm giác. Tiểu kim cùng thứ tư chỉ lửa cháy mạnh cự long đụng cái đối diện, nếu như là ngày thường, tiểu kim nhất định sẽ dùng sắc bén cốt chảo cho đối phương đòn nghiêm trọng, nhưng là tiểu kim cũng không dám dùng móng vuốt đi bắt lửa cháy hừng hực thiêu đốt cự long, chỉ có thể há miệng, phun ra một hơi màu xanh hơi thở rồng. Màu xanh da trời ẩn chứa chết hơi thở rồng, cùng đối phương nóng bỏng hơi thở rồng đụng vào nhau. Vậy màu xanh hơi thở rồng hiển nhiên cường đại hơn được nhiều, đem lửa cháy mạnh cự long hơi thở rồng, đụng được tan cảnh, lại voi một chuôi sắc bén dao nhọn như nhau, hung hãn bắn vào lửa cháy mạnh cự long đầu rồng bên trong. Với anh, một tiếng nổ truyền tới, thứ tư chỉ lửa cháy mạnh cự long sụp đổ, hóa thành lẻ tẻ ngọn lửa, từ bầu trời rơi xuống. Chương 2449, quần long cuộc chiến. Ở Nam Cung ngoài thành trên bầu trời, diễn ra một tràng quần long cuộc chiến, ngọn lửa bắn ra bốn phía, khói mù đầy trời. Bên ngoài thành bầu trời đại chiến, ở Nam Cung bên trong thành, hoàn toàn có thể xem rõ ràng. Quần long cuộc chiến, ở ma cửu giới cũng là một kiện chuyện lạ. Tiểu kim và lớn nhỏ hai cái kim long tương hội lời đồn đãi đã sớm truyền khắp toàn bộ ma cửu giới, có người gặp qua chúng, đây chính là đời này lớn nhất đề tài câu chuyện, bỏ mặc thấy ai, đều phải khoe khoang một phen. Nam Cung thành người dân, nghe nói ở trên trời, có quần long đại chiến, còn có cả người là lửa hỏa long, càng không thể bỏ qua như vậy kỳ quan, cho nên đại chiến mới bắt đầu, dẫn được người khắp thành háo hức hội. Cốt long tiểu kim làm người ta nhìn mà sợ, lớn tiểu kim long vương uy phong lấm lấm, bá đạo liều lĩnh, mà mấy đầu hừng hực cháy hỏa long, lại là ánh lửa ngất trời. Không chỉ là quần long cuộc chiến, còn có một cái rực rỡ tươi đẹp bị rực điểu, khi thì gia nhập chiến cuộc, mặc dù bị rực điểu cùng quần long so sánh, lộ vẻ được thực lực nhỏ yếu rất nhiều, nhưng cũng thỉnh thoảng phun ra ra chói mắt ngọn lửa, cùng hỏa long chu toàn chiến đấu. Bị rực điểu thân hình so hỏa long nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là xinh xắn có xinh xắn chỗ tốt, động tác linh hoạt, luôn luôn hướng về phía hỏa long phun một hơi ngọn lửa, mặc dù không gây thương tổn được hỏa long, nhưng thay cốt long tiểu kim tập kích chúng sáng lập điều kiện. Cốt long tiếng rít, kim long gầm thét, bị rực điểu phượng hót hòa chung một chỗ, điếc tai nhức óc, làm trong thành mọi người trong lòng cùng chấn, lo lắng từ trên trời giáng xuống ngọn lửa sẽ đốt phòng riêng của mình, không khỏi sợ hãi cảnh giác, không chớp mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Ở cốt long tiểu kim dưới sự giúp đỡ, năm đầu lửa cháy mạnh cự long bị tiêu diệt hai cái, lửa cháy bừng bừng ma tông hai vị trưởng lão khí được sắc mặt rõ ràng phát thành, cái này nằm con hỏa long là bọn họ hao hết tâm huyết cùng từ lòng đất hái hỏa mị tu luyện mà thành, bị hủy một cái chính là lãng phí mấy trăm năm sinh mạng à. Ở nước trong vương phủ, trừ Diệp Phong, gián bay vậy dị thường chú ý trên bầu trời quần long cuộc chiến. Nó có do trên mình, đầu thật cao ngẩng lên, ánh mắt phức tạp xem hướng bầu trời, trong ánh mắt có khinh miệt cùng lưu luyến. Đáng tiếc ma giới cùng tiên giới không cách nào tương thông, nếu không lấy mình cấp 8 hung thú thực lực, đã có thể độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, trở thành một cái có thể ở trên trời bay lượn rồng thần. Hiện tại những thứ này ở trên trời người, quản nó cái gì cốt long, vẫn là kim long, hoặc là ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa long, không có người nào có thể đỡ nổi bản long vương rồng thần phun hơi thở. Tiên giới long cùng yêu giới long cũng không giống nhau, yêu giới long là một loại yêu thú cường đại, có to lớn hai cánh, mà rắn bay sau khi độ kiếp, đem trở thành đông phương rồng thần, có thể so với những thứ này bừa bộn người, cao hơn một tầng thứ. Tiểu bạch lưu lại ở nước vương phủ trong sân, nó đã biến thân trở thành hao thiên thần chó. Cả người lông vàng kim quang lập lòe, nó hướng về phía bầu trời không ngừng sủa điên cuồng, đáng tiếc nhưng làm gấp, chỉ có thể trợn mắt nhìn theo sủa điên cuồng. Thôn kim thú lười biếng nằm trên đất, bất đắc dĩ nói, ta nói tiểu bạch lao đệ, ngươi liền chớ kêu, chúng ở trên trời đánh, chúng ta dính không được bên. Liên liên rắn bay lão đại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ở những thú dữ này bên trong, chúng có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, rắn bay đã thành bọn chúng lao đại. Tiểu bạch bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn gọi, nhưng là ta là chó. Hướng về phía thiên kêu là ta bổn phận, lao tử tên chữ liền kêu hao thiên thần chó, không cứ gọi há chẳng phải là thật xin lỗi ta tên này số. Ly viêm hổ phe phẩy nó to lớn kia cái đuôi, mang trêu cợt nụ cười, ngươi kêu đi, thừa dịp bây giờ còn có thể kêu, một ngày kêu bị đám này phun lửa cho xào chín, muốn cứ gọi vậy kêu không được. Ly viêm hổ lão đại, ngươi phun lửa nhưng mà nhiệt độ cao nhất, cũng chỉ có thể theo chúng ta như nhau ở chỗ này cuống cuồng, một ngày kêu ngươi nếu là sinh ra cánh, có thể bay lên bầu trời. Cũng chưa có long chuyện gì. Ly viêm hổ một tiếng hổ gầm, tiểu bạch huynh đệ nói chuyện ta thích nghe. Những thứ này ngu si long cũng biết mù phun lửa, chức năng không được, nhiệt độ quá thấp, nào có lao tử cách viêm uy lực, ta nếu có thể phun lên một hơi cách viêm, còn thật không có long chuyện gì. Diệp Phong có thể không có ở đây nghe tiểu bạch và ly viêm hổ bọn chúng nói chuyện thiếm, bầu trời chiến sự cấp báo, hắn âm thầm lo lắng. Kinh lôi kiếm hóa thành một đạo kim quang, cuốn lên Diệp Phong, xem một đạo ba màu điện quang, bay hướng giữa không trung. Vậy đoàn ba màu lưu quang so với quần long, bị rực điểu mà nói, có chút nhỏ bé, nhưng là không có bất kỳ một cái long, bao gồm ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa long, dám khinh thường cái này đoàn ba màu lưu quang. Diệp Phong trong tay thần long toa cấp tốc xoay tròn, toàn thân sóng gió kinh hoàng vậy thần nguyên đã tràn vào trong đó, thần long toa toát ra kim quang nhàn nhạt, trong đó kẹp mạng nhện vậy thật nhỏ điện văn, thỉnh thoảng truyền ra mơ hồ sét đánh tiếng, tựa như đầy trời báo tố tất cả đều nén ở trong đó. Vèo, một đạo tiếng xé gió vang lên. Thần Long Toa đã ra tay, trong chớp mắt xuyên qua một cái hỏa long ngực, chính giữa ngực vậy đoàn u ám ngọn lửa chi tâm. Vậy chỉ hỏa long ngay tức thì muốn nổ tung lên, chói mắt ngọn lửa ở trên trời, hóa thành một đoàn đoàn năm màu rực rỡ lửa khói. Nam Cung Thành những cái kia quần chúng vây xem, trong lòng cũng nắm một cái mồ hôi, đồng nhiên thấy được đầy trời toát ra đủ mọi màu sắc lửa khói, phát ra tiếng kinh hô, có thì cao giọng cười to, kích động vỗ tay khen. Thật là đẹp lửa khói. Đây là ta đời này nhìn thấy nhất thuốc lá xinh đẹp lửa. Có người thậm chí lấy làm cho này là Diệp Phong cố ý an bài. Đây chẳng lẽ là quốc vương bệ hạ an bài tiết mục? Quốc vương lên ngôi diễn ra quần long đại chiến, nổ liền thả lửa khói, quá đẹp, coi như là đại lãnh chúa, chỉ sợ cũng không có như vậy phô trương. Ta cảm giác đây là tiết mục biểu diễn, quá tuyệt vời. Năm cái do ngọn lửa ngưng tụ thành hỏa long, đã phá hủy ba cái, vậy hỏa vân phiên trên ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, hỏa vân phiên tốc độ xoay tròn bắt đầu trở nên chậm, ngoài ra hai con rồng lửa tựa hồ vậy được là ảnh hưởng, phun lửa uy lực yếu đi rất nhiều, tốc độ vậy đi theo chậm lại. Diệp Phong huýt sáo một cái, tiểu kim, thêm sức lực, còn có hai cái, cầm chúng thủ tiêu. Một cái hỏa long, toàn thân tản ra hừng hực cháy ngọn lửa, nó không theo đuổi cốt long, liền đem tiểu kim long coi là mục tiêu, chợt đuổi theo, một hơi nóng bỏng hơi thở rồng ngọn lửa, phun ở tiểu kim long trên mình. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ngay tức thì bao vây tiểu kim long phát ra kêu thê lương thảm thiết, rớt xuống đám mây, mặc dù nó có thật dày màu vàng miếng vảy hộ thể, nhưng có rất nhiều địa phương bị phỏng, rơi xuống ở trong rừng cây, ngọn lửa trên người dẫn hỏa rừng cây. Tiểu kim long toàn thân hắc như than cốc, khó khăn ngẩng đầu, tựa hồ muốn kêu gọi đại kim long, bất quá đại kim long đang né tránh hỏa long truy kích, không cách nào lập tức đi tới tiểu kim long bên người. Diệp Phong tâm ý động một cái, đáp xuống tiểu kim long bên người, một quyền sóng trào, tựa như sóng biển giống vậy quyền kính, đem chung quanh ngọn lửa, bao gồm tiểu kim long ngọn lửa trên người tất cả đều đánh diệt. Chi mệnh mắt thần quét qua, tiểu kim long đã thương tích đầy mình, cái đuôi thậm chí hoàn toàn than hóa, trong cơ thể hắc khí mãnh liệt, sinh mạng thanh khí chỉ còn lại một cái dây nhỏ, đã không sống nổi. Chương 2450, dung một cảnh. Làm tiểu kim bị ngọn lửa bao vây, té xuống đám mây, không chỉ có Diệp Phong, Giang Y Tuyết các nàng là tiểu kim lo âu, Nam Cung Thành người dân đều ở đây là tiểu kim âm thầm cầu nguyện, hy vọng nó còn có thể sống tiếp. Xa xa, đây hết thể người đầu tiên, lửa cháy bừng bừng ma tông hai đại trưởng lão, thì lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạt. Rốt cuộc đánh một cái xuống, ta lấy là chúng là bất bại. Chúng cũng là thân máu thịt, sao có thể so với chúng ta cho gọi ra tới tất cả đều là liệt hỏa hỏa long. Các ngươi theo chúng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Đây chính là kết quả của các ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đó cũng không nhất định. Tiểu kim long trong cơ thể sinh mạng hơi thở, cấp tốc hạ xuống, lại không cần thần y tâm kinh cho chữa trị, cùng tất cả màu xanh lá cây sinh mệnh lực biến mất, đều bị màu đen bệnh khí thay thế, liền không cách nào chữa trị. Diệp Phong quá bận rộn ma giới chiến sự, bỏ quên thần y tâm kinh tu luyện, hắn lúc này thần y tâm kinh vẫn dừng lại ở địa y giai đoạn thứ 2, dung một cảnh. Địa y giai đoạn thứ nhất để cho Diệp Phong ý niệm lực có hình học cấp tăng trưởng, để cho hắn ý niệm có thể đạt tới ngàn ngoài vạn dặm, cảm ứng được hết thể có thể cảm ứng đủ. Địa y giai đoạn thứ 2, dung một cảnh, đem vạn vật dung vào một cảnh, thiên hạ vạn vật đều có linh, không chỉ có vì nhân loại chữa bệnh, cũng có thể thay yêu tộc, ma tộc, hung thú chữa bệnh. Đến nơi này một cảnh giới, đã không cần dùng đặc thù dược vật, không cần cân nhắc mỗi cái chủng tộc sinh lý kết cấu, chỉ có một loại kết quả, chính là kích thích sinh mạng căn nguyên, tăng lên tự thân lực tự lành, để cho sinh mạng lực chiến thắng bệnh khí, khôi phục sức khỏe. Đến dung một cảnh, vạn vật đều là thuốc, cũng không cách nào cho thuốc. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, đem tiểu kim toàn thân kinh lạc, mạch máu, nội tạng, trọng yếu nhất chính là trong cơ thể yêu đan ở giữa màu đen bệnh khí, xem được rõ ràng. Hắn ngón tay nhanh chóng lăng không bay lượn, nhanh chóng kẹp lấy tiểu kim trong cơ thể một món lớn nhất thô nhất màu đen bệnh khí, phát hiện hắn xem sợi tơ như nhau, cuốn lấy tiểu kim trong cơ thể vậy tia yếu ớt màu vàng sinh mệnh lực. Diệp Phong âm thầm tăng lực, lấy thái hoàng tứ kích bên trong thức thứ hai sóng lớn thủ pháp, không sợ xoay tròn, rốt cuộc đem tiểu kim long trong cơ thể màu đen bệnh khí, quay tơ bóc kén vậy rút ra, hắc khí kia tựa như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy rất khống chế, Diệp Phong không thể không toàn lực mà làm, mới không có để cho nó từ ngón tay mình gian chạy mất. Diệp Phong lăng không chỉ một cái, từ tiểu kim long thân thể rút ra màu đen bệnh khí, chợt đánh về phía lửa cháy bừng bừng ma tông hai trưởng lão một trong hỏa vân tay. Hỏa vân tay một mực đang bảo vệ đồng bạn hỏa vân thiên, để cho hắn tốt toàn bộ tinh thần chăm chú thúc giục hỏa vân thiên, điều động ngọn lửa cự long, công kích tiểu kim và Diệp Phong. Hỏa vân tay đang ngăn ở hỏa vân thiên trước mặt, một mặt tò mò nhìn Diệp Phong, gặp ở tiểu kim long trước mặt hù ở tay múa chân, không biết đang làm sao. Lòng hắn lý chính đang buồn bực. Tên ác ma này ma cũng không có cái gì khác thường bản lãnh. Tên nầy ngón tay, mới vừa rồi là không phải chỉ ta một tí. Hắn cười lạnh nói, này, ngươi chỉ ta làm gì, có chồng qua tới đánh à, chúng ta lửa cháy bừng bừng ma tông pháp bảo chỉ dùng một lượng kiện, liền sẽ để cho các ngươi mệt nhọc chạy thục mạng, chết không có chỗ chôn. Đồng nhiên, hỏa vân tay có một loại khói sông lửa đốt cảm giác, loại cảm giác này, đối với bọn họ hút lấy địa hỏa tới người tu luyện, rất bình thường, hắn cũng không có để ý. Nhưng là cái loại này lửa đốt cảm giác, nhưng từ nội tâm, từ trong ma hạch hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, một loại rơi vào biển lửa, bị địa hỏa thiêu hủy cảm giác thiếu chút nữa để cho hắn nghẹt thở. Hắn bưng kín ngực, ma hạch đang chịu đựng trước đó chưa từng có nhiệt độ cao nướng, từng luồng khói đen từ chính hắn trong miệng, trong lỗ tai phun ra ngoài. Không chỉ có hắn hù được trợn mắt hốt mồm, đồng bạn hỏa vân phiên vậy hù được ngây ngẩn. Hắn có thể rõ ràng thấy được, một đạo hỏa quang từ hỏa vân tay bên trong thân thể bốc cháy, nhanh chóng hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, sau đó hóa thành một phiến biển lửa đem hỏa vân tay đốt thành than cốc. Hắn hù được hét dầm lên, trong mắt lộ ra cực lớn kinh hãi, trơ mắt nhìn hỏa vân tay đốt thành than cốc, hắn căn bản là không có biện pháp cứu viện. Đây không phải là thân thể người bên ngoài lửa cháy, chỉ cần đem lửa dập tắt liền có thể, ngọn lửa kia là từ bên trong hướng ra phía ngoài đốt, đầu tiên là đốt ma hoạch, lại đốt thân thể. Hắn nguyên lai một mực lạnh như băng không lộ vẻ gì khuôn mặt, hiện tại diễn cảm vô cùng phong phú, bắp thịt đều vằn mèo. Hắn thanh âm run rẩy, thiếu chút nữa không có tâm tư đi thao túng hỏa vân thiên, lửa ma luyện hồn, ngươi làm sao có thể sẽ một chiêu này. Diệp Phong có thể không biết cái gì gọi là lửa ma luyện hồn, lại có ý trêu cợt cái này mặt đỏ quái nhân. Hắn cười hắc hắc, ta liền biết thế nào, ngươi có thể làm gì, tới cắn ta à? Hỏa vân thiên ánh mắt điên cuồng, liều mạng lắc đầu. Diệp Phong nói cơ hồ để cho hắn suy nghĩ tan vỡ, không thể nào, lửa ma luyện hồn đã sớm thất truyền, ta sư thúc theo thái cổ ma đế trinh phạt nhân giới, ta sư thúc ma diễm tôn giả chết ở nhân giới, từ đây lửa ma luyện hồn liền thất truyền, ngươi là nhân giới tới, chẳng lẽ, ngươi lấy được ta sư thúc ma diễm tôn giả bí kíp hay là thật truyền? Ngay tại hỏa vân phiên bị Diệp Phong lắc lư, không tìm được câu trả lời, vẻ mặt gần như hỏng mất thời điểm, tiểu kim long kỳ tích vậy phục hồi, giang ra cánh. Dùng đầu nhẹ nhàng ủi hạ Diệp Phong. Kim Long Vương chỉ số thông minh tương đương với người trưởng thành loại, nó biết là Diệp Phong cứu mình, đặc biệt cảm kích nửa quỳ ở Diệp Phong trước mặt, dùng đầu đi ủi Diệp Phong tay. Diệp Phong ý niệm truyền âm, tiểu Kim Long mau bay lên bầu trời, trợ giúp đại Kim Long và tiểu Kim, cùng nhau cầm hai con hỏa long giết chết. Tiểu Kim Long ngẩng lên nó vậy cao quý đầu rồng, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, thanh âm ở giữa không trung kích động vọng về, bị hỏa long phun trúng cháy, đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Nó chấn động trước khổng lồ cánh, nó cái đầu tương đối khác một cái hơi nhỏ, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, vẫn là một cái to lớn Kim Long Vương. Nó chợt bay lên bầu trời, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Bầu trời hỏa long, là hỏa vân phiên kêu gọi tới, là vô số ngọn lửa ngưng tụ ra hỏa long, làm hỏa vân phiên bị Diệp Phong khốn khổ, không có tâm tư đi thao túng hắn ma khí, được triệu hoán đi ra hỏa long khí cơ rõ ràng được ảnh hưởng. Tiểu Kim Long động tác uy mãnh nhanh chóng, tựa như một đạo kim sắc sao rơi, xông về hỏa long. Tiểu Kim Long bị lửa đốt, bị Diệp Phong chữa trị, thể năng không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại đạt tới cao nhất trạng thái, tốc độ nhanh hơn, phun ra hơi thở rồng hơn nữa nhanh chóng. Với anh, một cái hỏa long tốc độ đổi được chậm chạp, bị cốt long Tiểu Kim một đạo màu xanh ra trời hơi thở rồng, đánh trúng đuôi cánh, trên mình hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhất thời tắt hơn nửa, ở đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa dưới, lại là một chồng vô dụng than cặn bã. Rồng lửa kia hoàn toàn là ngọn lửa ngưng tụ mà thành, ngọn lửa tắt, ý nghĩa tử vong. Mà hỏa vân phiên óc bị Diệp Phong khuấy được nổ ngang, quên thao túng ma khí, không có kịp thời để cho hỏa long khôi phục động lực. Vậy chỉ tiểu Kim Long lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nâng lên hai móng, không sợ vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hung hãn xé hỏa long thân thể. Với anh, bầu trời lại sáng lên một phiến năm màu rực rỡ lửa khói, đưa tới khắp thành người dân một phiến ủng hộ. Chương 2451, bất ngờ giúp đỡ. Cuối cùng một cái hỏa long bắt đầu đổi được nửa chết nửa sống, không có mới vừa rồi lực công kích. Ở giữa không trung né tránh quần long truy kích. Diệp Phong khinh miệt nhìn hỏa vân phiên, ngươi hỏa long liền còn dư lại một cái, muốn không muốn thu hồi đi, giữ lại sau này cho mình nổi cái canh, nấu cái cơm, cái gì? Diệp Phong ý, nhường cho hỏa vân phiên lưu cái đường lui, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng là hắn ý tốt, bị hỏa vân phiên cự tuyệt. Nhìn đã kết bốn đạo liệt ngân hỏa vân phiên màu đỏ mặt rổ biến thành màu xanh lá cây. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tà ác cùng cựu hận, xí, không muốn làm bộ làm dạng. Đều là ngươi tạo thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn làm quốc vương, không cửa, ta muốn cho ngươi quốc vương phủ, Nam Cung Thành, toàn bộ liên hiệp quốc độ cũng cho huynh đệ ta trả thù. Diệp Phong cười nhạt, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đồng tình ngươi tu hành không dễ, muốn cho ngươi lưu con rồng lửa, nếu như ngươi u mê không tỉnh, chỉ có một con đường chết. Hi hi, rốt cuộc ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Diệp Phong trong lòng cảm giác được một chút bất an. Hỏa Vân Phiên phát ra một chút gầm thét, sắc mặt kia đỏ được tựa hồ muốn giọt máu, Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là hắn là Huyết Ma Tông. Cùng Huyết Ma Tông duy nhất giống nhau, là Hỏa Vân Phiên đem toàn thân công lực kích thích ra, huyết mạch phân trường, ma nguyên tất cả đều tràn vào bể Hỏa Vân Phiên bên trong, hắn muốn dốc toàn lực. Hỏa Long đang trốn tranh trước quần long và bị Dực Điểu truy kích, được Hỏa Vân Phiên bày mưu đặt kế, để cho người kỳ quái chính là Hỏa Long lại có thể bành trướng được so mới vừa rồi lớn gấp đôi. Bất luận thân hình, vẫn là ngọn lửa nguyên uy lực cũng đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Ngay tại Cốt Long Tiểu Kim chúng tiếp tục bao vây công kích thời điểm, vậy chỉ bành trướng Hỏa Long, một cái túi xông lên, lại có thể hướng Nam Cung trong thành người dân vọt xuống. Tiểu Kim cùng Cự Long, lập tức không ngừng theo sát. Những cái kia vây xem người dân, cảm thấy chân trời, tối om om mây đen bên trên, một đạo lửa to lớn long, kẹp sóng gió kinh hoàng vậy cuồn cuộn ngọn lửa vọt tới. Đứng ở trên đường chính vây xem người dân, nhất thời làm chim muôn bay tán ra, tiếng thét chói tai, tiếng kêu khóc, tiếng chửi rủa loạn thành một đoàn, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nam Cung Dương nhìn thấy Hỏa Long hướng về phía Nam Cung thành tới, thần sắc nghiêm túc, biết cái này Hỏa Long tập kết Hỏa Vân Phiên sau cùng điên cuồng năng lượng, uy lực không phải chuyện đùa, đây nếu là khuyết tán ra, Nam Cung thành sẽ là một phiến biển lửa. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, ma tinh pháo khai hỏa. Nam Cung trên đầu tường trăm cửa đường xa ma tinh pháo, người người uy lực mạnh mẽ. Ở người đá quân đoàn thời điểm công thành, được không nhỏ lực cản. Ma tinh pháo tháp phát ra lạc lạc tiếng vang, đổi lại đen ngòm họng đại bác, nhắm ngay giữa không trung Hỏa Long. To lớn ma tinh xạ tuyến phá vỡ bầu trời, vén lên trận trận sức lực gió, hướng nhanh vọt tới Hỏa Long khai hỏa. Nhưng là để cho người thất vọng chính là, ma tinh xạ tuyến mặc dù đánh trúng Hỏa Long, nhưng là Hỏa Long toàn thân do ngọn lửa ngưng tụ thành, ma tinh xạ tuyến chỉ là ở trên ngọn lửa nhấc lên từng trận rung động, cũng không thể đối với Hỏa Long tạo thành tổn thương. Giang Y Tuyết cùng Lam Linh Nhi các nàng cũng đều đứng ở trên tường thành, xem được vô cùng nóng nảy. Vốn là đem 5 con Hỏa Long, đánh được chỉ còn lại một cái, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng là cái đó lửa cháy bừng bừng ma tông trưởng lão, lâm vào điên cuồng, muốn tới cái cá chết lưới rách, dùng hết lực lượng cuối cùng, đem Hỏa Long khuyết trương lớn gấp 2, mặt trái Nam Cung thành vọt tới. Gặp ngọn lửa Cự Long, càng ngày càng gần, Tiểu Kim chúng đang sau đó không ngừng theo sát, Giang Y Tuyết khẽ quát một tiếng, không biết xấu hổ người. Nếm thử một chút bà cô Hàn Băng Tiễn. Hàn băng khí nhanh chóng ở trong người di động, một đạo khí lạnh nhập vào cơ thể ra, mảnh khảnh tay trắng bên trong nắm một chuôi tựa như thuần băng tự nhiên Hàn Băng Cung, hình như nguyệt nha. Giang Y Tuyết lần này dùng 3 mũi tên liên phát, 3 con long lanh trong suốt Hàn Băng Tiễn, ở ánh nắng bên trong, lóe lên một loại lạnh liệt ánh sáng. Tiếng dây cung vang, 3 con Hàn Băng Tiễn nhanh bắn ra, xem 3 đạo sao rơi, nên hướng vậy chỉ đồ vật khổng lồ. 3 con Hàn Băng Tiễn giống như châu đất xuống biển. Giống vậy chỉ là dâng lên rung động, không có thể ngăn cản vậy chỉ ngọn lửa Cự Long vọt tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khổng lồ Hỏa Long tốc độ kỳ phát triển xem, vọt tới Nam Cung thành thời điểm, chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Đem Tiểu Kim và lớn Tiểu Kim Long, bị Dực Điểu cũng xa xa ném ở sau. Diệp Phong nếu muốn cứu viện, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở, coi như có thể tắt lửa diễm Cự Long, hắn lao xuống dư lực, cũng có thể đem nửa Nam Cung thành rơi vào một phiến biển lửa. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác bên người nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, một đạo gió lạnh chợt nổi lên, một đạo cuồng loạn trong gió lốc, xuất hiện một đạo bóng người màu vàng. Bóng người kia phinh đình Anna, yêu nhã cao quý, người mặc tím kim thêu hoa trường bào, xích một đôi trong suốt như ngọc chân nhỏ, trắng như tuyết mà gầy gò trên mắt cá chân hệ một bó hồng trùm tua lạc. Không phải người khác, chính là Băng Tuyết Ma Vu. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Băng Tuyết Ma Vu, tên này là muốn liên tiếp gặp tai nạn sao? Băng Tuyết Ma Vu vẫn mang màu vàng mặt nạ, bất quá ánh mắt ôn nhu như nước. Gió lớn thổi rối loạn nàng trương bảo, một lọn tóc ở trên trán lay động. Diệp tướng quân lại gặp mặt. Diệp Phong cười khổ, hắn có thể không có ở đây theo Băng Tuyết Ma Vu chào hỏi, hắn đang phải ra tay giải cứu Nam Cung thành. Băng Tuyết Ma Vu đưa ra vậy hành đoạn vậy ngón tay ngọc, lăng không chỉ xuống hung thần ác sát sông tới ngọn lửa Cự Long. Ngọn lửa Cự Long thân thể khổng lồ, kẹp hơi nóng quần quận đã đến Nam Cung thành bầu trời. Tí ti tiếng vang, ngọn lửa Cự Long ở Nam Cung thành bầu trời bỗng nhiên dừng lại, ở hắn trước mặt, nhiều một đạo đông tuyết đổ sộ tường, tựa như từ trên trời hạ xuống, hoặc như là từ dị thứ nguyên ngang trời đưa ra. Đông tuyết đổ sộ tường ở cao tràn đầy hạ tựa hồ nóng chảy, nhưng là rất nhanh lại ngưng động, một tầng, một khối, trong trước mắt, gió lớn gào thét, băng tuyết lay động, đem ngọn lửa Cự Long nhốt ở một cái to lớn đông tuyết trong nhà tù. Ngọn lửa Cự Long trên mình hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ từ tắt, nó còn duy trì vậy hung thần ác sát, túi sông tư thế, nhưng vĩnh viễn hóa thành một khối tượng đá. Phía sau Tiểu Kim, lớn Tiểu Kim Long Vương, bị Dực Điểu thì tò mò, vây quanh trôi lơ lửng ở giữa không trung khối kia bông tuyết túi phi hành, không tin ngọn lửa cự long, trong chớp mắt là được một cái tượng đá cự long. Với anh, ma khí hỏa vân phiên hoàn toàn nứt ra, toát ra một món khói đen, đốt được cặn bã đều không còn dư lại. Ma khí cùng chủ nhân huyết mạch tương liên, ma khí bị hủy, hỏa vân phiên miệng phun máu tươi, tay bưng bít ngực, mặt mày kinh hãi nhìn băng tuyết ma vu. Ngươi lại có thể giúp hắn. Băng tuyết ma vu thanh âm lạnh như băng vô tình, ta cùng các người liên minh đã kết thúc, chúng ta hai tông băng lửa không dùng, từ mấy ngàn năm trước chính là như vậy, ta dĩ nhiên sẽ không giúp ngươi. Vô sỉ, ngươi. Hỏa vân phiên đang muốn mắng, nhưng cứng đờ đứng ở nơi đó, từ trên thân thể hiện ra băng thật dày tinh, trong trước mắt, hắn vậy biến thành một khối tượng đá. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hoài nghi, không biết băng tuyết ma vu tại sao phải giúp mình, nhưng là băng tuyết ma vu cứu vớt Nam Cung Thành, đây là sự thật. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn ma vu đại nhân, ta Diệp Phong thiếu ngươi một cái ân huệ, ma vu đại nhân muốn ta làm sao trả lại. Chương 2404, người có chí riêng. Hàn băng ma vu mang mặt nạ, chỉ lộ ra mặt bên khiết trắng như tuyết da, ánh mắt giá rét mà cao ngạo. Ta giúp ngươi, trừ là không ứa lửa cháy bừng bừng ma tông những lao quái vật kia bên ngoài, còn vì một người. Diệp Phong cười nhạo cười nói, không phải là vì ta chứ. Bất luận là nghe thanh âm, vẫn là xem bên ngoài, Hàn băng ma vu hẳn là cô gái. Nhớ tới ở thành băng tuyết ở giữa Hàn băng điện, nàng giúp qua mình, Diệp Phong tưởng ai cũng mê mình cho rằng, nàng không phải là đối với bản thân có ý, nếu không nghĩ tới nàng trợ giúp mình lý do. Hàn băng ma vu khinh miệt liếc một cái Diệp Phong, tay chỉ trên đầu tường giang y tuyết, ta là vì liền nàng. Diệp Phong có chút sững sờ, theo bản năng lấy là Hàn băng ma vu thích giang y tuyết, nàng chẳng lẽ là cái kéo kéo. Ở ma giới cũng có kéo kéo sao? Phải không? Nàng là bạn gái ta, cũng là ta vợ tương lai. Nhìn ra Diệp Phong xấu xa tư tưởng, Hàn băng ma vu khinh thường nói, các ngươi loài người thật xấu xa, ngươi cũng đừng nghĩ lầm, ta không phải nhìn chúng bạn gái ngươi, ta là nhìn chúng bạn gái ngươi tư chất. Diệp Phong lúc này mới thở phào, khôi hài cười nói, ngươi hủ chết ta, ta còn lấy vì ngươi muốn theo ta cướp bạn gái. Ngươi nhìn chúng nàng cái gì tư chất? Nàng mới vừa rồi bắn hàn băng tiễn, mặc dù uy lực quá yếu, lại có mấy phần hàn băng ma vu tư chất, nếu như ở môn hạ ta, nhất định có thể chăm sóc huấn luyện thành đời thứ nhất hàn băng ma vu. Diệp Phong cười khổ nói, ma vu đại nhân, ngươi cái yêu cầu này, ta không cách nào thỏa mãn, muốn không muốn trở thành học cho ngươi, là y tuyết sự việc, nàng lựa chọn, ta không cách nào can thiệp. Được, để cho ta đi hỏi một chút nàng. Hàn băng ma vu vừa mới dứt lời, một đạo gào thét gió lạnh đất bằng phẳng lên, cuốn nàng đi tới Nam Cung Thành trên thành tường. Giang y tuyết đang đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn vậy bông tuyết ở giữa ngọn lửa cự long. Lúc này ngọn lửa cự long giống như một cái bị đóng băng pho tượng đá khắc, không có chút nào tức giận, chỉ là bề ngoài nhìn qua còn có chút dò người. Làm băng tuyết ma vu xuất hiện ở trên tường thành, Nam Cung Dương và Giang y tuyết cũng kinh hãi sau lùi lại mấy bước. Bọn họ cũng gặp qua hàn băng ma vu đóng băng Diệp Phong, biết nàng khủng bố. Vậy lúc này mới rõ ràng, vậy chỉ ngọn lửa cự long tại sao sẽ bị đóng băng, nguyên lai là hàn băng ma vu nơi là. Cái này hàn băng ma vu là địch hay bạn? Giang y tuyết và Nam Cung Dương trố mắt nhìn nhau, Nam Cung Dương thân là ma vu, cảm giác hàn băng ma vu trong cơ thể cường đại ma lực, mạnh hơn mình quá nhiều, thậm chí so ma giới thứ nhất ma vu còn muốn mạnh hơn 3 phần. Hắn kính sợ nói, hàn băng ma vu, cái này là đóng băng ngọn lửa cự long. Là của ngài kế tác. Nhìn tổng quát thiên hạ, có thể đem một cái ngọn lửa cự long đóng băng, chỉ có các hạ ngài. Mai Long đại nhân, ngươi nhãn lực không tệ, ngươi tránh ra. Một câu kia hời hợt ngươi tránh ra, tựa hồ có vô thượng ma lực, để cho người không dám chống lại. Nam Cung Dương im miệng không nói, lại lui mấy bước. Kinh lôi kiếm kim quang cuốn Diệp Phong leo lên tường thành, hắn cảm giác được bầu không khí có chút lúng túng, mỉm cười giới thiệu, Y Lệ Tuyết, vị này là Hàn Băng Ma Tông Hàn Băng Ma Vu, đóng băng cự long chính là nàng nơi là. Giang y tuyết lộ ra kính sợ thần sắc, mặc dù ở hàn băng ma vu đóng băng Diệp Phong thời điểm, nàng không có chính mắt thấy được, nhưng là nghe Diệp Phong nói qua, hắn từng bị hàn băng ma vu đóng băng, bắt tới thành băng tuyết, ngày hôm nay thấy được nàng đóng băng cự long thực lực, để cho nhân tâm bên trong hơn nữa bất an. Nàng không rõ ràng cái này hàn băng ma vu rốt cuộc muốn làm gì, không coi ai ra gì đi tới trước mặt mình, tổng để cho người có một loại mũi nhọn ở con cảm giác. Nàng cảnh giác nói, ma vu đại nhân pháp lực cao mạnh, đáy lòng hiền lành. Đóng băng ngọn lửa cự long tiêu trừ một tràng nguy cơ, ta thay toàn Nam Cung Thành người dân cảm ơn ma vu đại nhân. Hàn băng ma vu thanh âm khinh miệt, những người đó tánh mạng theo ta không liên quan, ta không phải là bọn họ, ta là vì cứu ngươi, nguyên lai bên trong cơ thể ngươi có băng tuyết thuộc tính tiên hồn, khó trách sẽ ngưng tụ ra hàn băng cung, chỉ là uy lực quá kém, mới đạt tới cấp 6 ma tướng cấp bậc, liền cấp 7 ma tôn cấp bậc cũng không đạt tới. Tiểu nữ thực lực là yếu đi một ít, để cho ma vu đại nhân chê cười. Ngươi có muốn hay không nhập môn hạ ta, thừa kế ta y bát, tu hành ta cái này đại băng phong thuật. Đến lúc đó, đừng nói đóng băng một cái ngọn lửa cự long, coi như là toàn bộ ma cửu giới, cũng không nói ở đây. Giang Y Tuyết nhìn vậy bị đóng băng ngọn lửa cự long, trong lòng có chút chấn động, nếu có thể đi theo Hàn Băng Ma Vu, tu hành đại băng phong thuật, có thể đóng băng đúng cái tinh cầu, đó đúng là hạng cao cường tu vi, nhưng nhìn Diệp Phong vậy ân cần gương mặt, nàng lập tức lắc đầu một cái. Cảm ơn Ma Vu đại nhân yêu mến, ta đối với tu hành ma giới ma pháp cũng không có hứng thú. Băng Tuyết Ma Vu cười lạnh nói, ngươi thật là hết sức lông đông, ma giới bao nhiêu người muốn bái nhập ta Băng Tuyết Ma Tông môn hạ, không được phá cửa mà vào, ta ngày hôm nay muốn thu ngươi nhập môn, ngươi phản không đáp ứng, ta xem ngươi không phải không có hứng thú, là sợ đi theo ta sau đó, lại không thể với ngươi Diệp đại ca hai chân song phi đi. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái ngượng ngùng thần sắc, nếu ngươi có thể đoán ra, cần gì phải nói ra đâu. Nàng không nói gì, tương đương với thầm chấp nhận. Ma Vu đại nhân, người có chí riêng. Ta cùng Diệp đại ca từ nhân giới đi tới ma giới, sống nương tựa lẫn nhau, tu tập ma pháp, xương vương xương bá cũng không phải là ta tình nguyện. Ngươi là cái hạt giống tốt, trong cơ thể có băng hàn băng tiên hồn, tu hành ma pháp chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ngươi chí không ở chỗ này, ta cũng không thể nói gì được, không quá chúng ta có duyên phận, ta nơi này có một bản hàn băng quyết, là tiên giới tu luyện hàn băng khí cơ sở, nếu như ngươi có hứng thú có thể xem một chút. Một tia sáng trắng thoáng qua, Giang Y Tuyết trong tay nhiều một cái tay chỉ dài ngắn ngọc giản, ánh sáng màu mượt mà sáng, tựa như băng tuyết như nhau lạnh như băng trắng như tuyết, ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Đừng nói cái gì hàn băng quyết, chính là cái này cao cấp bạch ngọc giản, liền giá trị liên thành. Giang Y Tuyết hơi sững sờ, vây xem Nam Cung Dương vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hàn băng ma vu có vật, đã không cách nào dùng thành phố tục kim tiền để cân nhắc. Diệp Phong có hơi kinh ngạc nói, ma vu đại nhân, hàn băng quyết là tiên giới hàn băng khí tiên pháp, ngươi như thế nào đạt được? Thất giới cuộc chiến lúc đó, có đại la kim tiên đánh lén ta hàn băng ma cung, để lại mấy bổn tiên pháp, ta lưu lại cũng không có dùng, nếu vị em gái này dùng, không bằng cho nàng. Diệp Phong mỉm cười nói, ma vu đại nhân không chỉ có xuất thủ tương trợ, vẫn còn cho Y Tuyết tặng sách, chúng ta đặc biệt cảm ơn. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ muốn, nhân tình này càng đưa càng lớn, cái này sau này lại thế nào, thật đúng là một vấn đề. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, nghe nói là ngọc giản này bên trong có hàn băng quyết tiên pháp, không khỏi được vô cùng hiếu kỳ, nhưng không nghĩ thiếu hàn băng ma vu ân huệ, trong chốc lát không biết làm thế nào mới phải. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút thương tiếc, hàn băng ma vu tặng cho hàn băng tiên pháp, đối với Giang Y Tuyết nhất định có trợ giúp, nhưng là Giang Y Tuyết tấm lòng nhân hậu, không tham đồ lợi nhỏ, khẳng định khó mà chọn lựa, cho nên Diệp Phong thay nàng cầm chủ ý. Nếu là ma vu đại nhân tặng cho vật, còn không cảm ơn người ta. Chương 2405, Hàn băng ma vu điều kiện. Nghe được Diệp Phong mà nói, để cho mình hướng Hàn băng ma vu biểu thị cảm ơn, nàng rồi mới từ trong quấn quýt công khai, bừng tỉnh, cười một tiếng, nắm trong tay ngọc giản. Cảm ơn ma vu đại nhân tặng sách, nếu tới ta Nam Cung Thành, đến quốc vương phủ uống ly trà đi. Giang Y Tuyết cầm người ta lễ vật, lại không biết hồi tặng cái gì, chỉ có tạm thời trước hết mời Hàn băng ma vu đến trong phòng uống trà, sẽ chậm chậm ngẫm nghĩ. Diệp Phong và Nam Cung Dương nhìn nhau, Hàn băng ma vu ở ma võ giới địa vị rất cao, so thiểm ảnh đại sư còn có danh tiếng, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, vậy không cùng người khác lui tới, chớ đừng nói chi là theo người khác uống trà. Nhưng là lúc này, nàng nhưng mỉm cười gật đầu một cái, được à, nghe nói quốc vương phủ không hề thiếu trà ngon, ta đang muốn thưởng thức một tí. Diệp Phong hơi cúi người chào nói, mời. Xuyên qua Nam Cung phủ to lớn ma tướng pho tượng, đi vào giàu sang đường Hoàng đại sảnh nghị sự. Đại sảnh nghị sự cùng ở Nam Cung Vĩ thời điểm làm một ít điều chỉnh, Giang Y Tuyết bố trí công phu, tăng thêm một ít đông phương nguyên tố. Trong đại sảnh trưng bày một ít cao nhã tôn quý đàn mục bình phong, phía trên mở vẽ trông rất sống động phong cảnh nhân vật, cho trống trải cao ngất phòng khách nhiều chút gợi cảm. Diệp Phong dẫn Hàn băng ma vu ở gỗ tử đàn bàn bắt tiên trước tòa hạ, chung quanh lư hương bay khói, mùi thơm xông vào mũi, như trăm hoa đua nở. Hàn băng ma vu vừa tiến vào đại điện, trong đại điện nhiệt độ liền đột nhiên đổi được giá rét. Người làm nhanh chóng ở lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm củi gỗ, dùng cây quạt phiến vượng ngọn lửa, để cho phòng khách khôi phục bình thường nhiệt độ, nhưng là làm sao ra tăng củi gỗ, lại như thế nào ra sức phiến gió, nóng như lửa giống như muốn tắt cây nến, như cũng một chút xíu. Giang Y Tuyết tự mình đốt nấu trà thơm, bưng đến Hàn băng ma vu trước mặt. Tím bùn chén trà xúc tu dịu dàng, ánh sáng màu đỏ thắm, tung lên nắp trà, một món trà thơm, đầy nhà phiêu thơm, tựa như mai như lan, làm người ta tâm thần sảng khoái. Lớn át lư hương bay khói. Ma vu đại nhân, mặc dù tiên giới pháp quyết đối với ngươi tới nói không có một chút chỗ dùng, nhưng là tiên giới thiên tiên trà nhưng là hái từ ngày thứ 7 La Phủ Sơn Mạch, tụ tập thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh hoa, sáng sớm tiết lộ, cái khác sau giới căn bản không cách nào hái. Hàn Băng Ma Vu nhẹ nhàng uống một hớp trà thơm, mặc dù xem không thấy nàng diễn cảm, nhưng là từ nàng trong ánh mắt, nhìn thấu một loại khen ngợi thần sắc. Ma Vu đại nhân, tiểu nữ để cử trà thơm còn hợp ngài tâm ý. Hàn Băng Ma Vu liếc một cái Giang Y Tuyết, không trả lời, còn đối với Diệp Phong nói, chúc mừng Diệp tướng quân, có như vậy một vị đẹp lại thông minh hồng nhan chi kỷ kết kèm bên cạnh, thật nhận người hâm mộ à. Diệp Phong híp một cái mắt, ôn quyền nói, Ma Vu lớn người nói không sai, khả năng này là ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận, mới có thể gặp được Y Tuyết, theo nàng sát cánh song phi. Nghe nói, các ngươi lớn nhất nguyện vọng chính là trở lại về nhân giới. Giang Y Tuyết xen vào nói, không sai. Cho nên các ngươi mới sẽ cùng lửa cháy bừng bừng Ma Tông tranh đoạt đồng xanh phiếu. Ma Vu đại nhân có thể thấy rõ tiên cơ, cái này ma cửu giới chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Bất quá các ngươi đoạt đồng xanh phiếu cũng không có dùng, vậy đối với đồng xanh phiếu, trừ phi có một cái ở nhân giới, các ngươi mới có thể dùng ma pháp trận tạo thành đường về, trở lại về nhân giới. Hôm nay hai con đều ở đây ma giới, cái này đối với đồng xanh phiếu hình cùng gân gà. Thật đúng là như vậy, ta xem qua đồng xanh phiếu lên ma phụ trận, là có vừa nói như vậy. Thật ra thì, đồng xanh phiếu là có thể khóa giới truyền tống, chỉ cần có thể đem trong đó ma phụ trận làm một ít sửa đổi, coi như là một cái đồng xanh phiếu cũng có thể để cho các ngươi trở lại về nhân giới. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết hơi sững sờ, có chút không quá tin tưởng, nhưng là đối phương là thực lực có thể so với ma giới thứ nhất Ma Vu Hàn Băng Ma Vu. Nàng đối với ma pháp trận biết rõ khẳng định so với phổ thông ma vu muốn hơn được hơn. Diệp Phong tò mò hỏi, ma vu đại nhân, ngươi đối với như thế nào sửa đổi cái này ma phụ trận, có phải hay không biết một ít? Hàn Băng Ma Vu lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng mang đắc ý cùng khoe khoang, tựa như nói, để cho ngươi ngông cuồng, thật ra thì ta là biết, biết còn rất nhiều, nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Diệp Phong nhìn ra Hàn Băng Ma Vu ánh mắt phức tạp, mỉm cười nói, ma vu đại nhân nếu như chẳng muốn nói cho ta, ta cũng sẽ không tức giận, chính là bởi vì ngươi khẳng khái, đóng băng toàn bộ ngọn lửa cự long, cứu vớt Nam Cung Thành, ta nội tâm chỉ có cảm kích. Giang Y Tuyết nhanh chóng thay Hàn Băng Ma Vu lại pha một ly thiên tiên trà thơm, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm ở trong phòng khách tràn ngập ra. Hàn Băng Ma Vu nhẹ nhàng thưởng thức hớp trà, trong ánh mắt tràn đầy trêu cợt, nói cho ngươi cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu không, chúng ta liền không bàn nữa. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, cảm giác Hàn Băng Ma Vu vẫn ẩn núp trước một cái mục đích. Hiện tại nàng rốt cuộc phải vạch trần mê đề. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định hết sức mà là. Trở lại nhân giới, phóng thích thái cổ ma đế ở nhân giới ma hồn. Diệp Phong kinh ngạc ra một tiếng, hắn đoán rất nhiều Hàn Băng Ma Vu sẽ nói lên điều kiện, bao gồm cắt nhường lãnh địa vân. Vân, lại không nghĩ rằng Hàn Băng Ma Vu muốn phóng thích thái cổ ma đế ma hồn, vẫn là ở nhân giới ma hồn. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, ngươi làm sao biết chúng ta biết thái cổ ma đế ma hồn chỗ? Hàn Băng Ma Vu trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, bởi vì là thứ nhất Ma Vu là ta sư huynh, hắn ma hồn ở diệt vong lúc đó, mở ra ma giới cùng nhân giới cửa truyền tống, đem hắn biết hết thể truyền đưa cho ta. Hàn Băng Ma Vu ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là thứ nhất Ma Vu hình ảnh, hắn ma hồn đang dần dần biến mất. Sư muội, làm ngươi thấy được ta lúc đó, ta ma hồn lực đã sắp biến mất, ngươi nhất định phải tìm được Diệp Phong loài người này. Hắn biết thái cổ ma đế ở nhân giới ma hồn vị trí, bắt hắn, ngươi nhất định phải đi nhân giới cứu về chủ công ma hồn. Thấy cái này hình ảnh, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhất thời như lâm đại địch, cảnh giác nhìn Hàn Băng Ma Vu, Diệp Phong đã chuẩn bị thi triển ra thần long toa. Thứ nhất Ma Vu nguyên lai cùng Hàn Băng Ma Vu vẫn là sư huynh muội, mình nhưng mà tiêu diệt thứ nhất Ma Vu đầu sỏ, nàng cái này làm sư muội, biết hay không muốn thay sư huynh trả thù. Nhưng là Hàn Băng Ma Vu nhưng lộ ra bộ dáng ung dung. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon, uống trà thơm. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, ta nếu là muốn hại các ngươi, đã sớm ra tay, vậy sẽ không giúp ngươi cửa đóng băng cái đó mọi người. Như thế nào, các ngươi đáp ứng ta điều kiện sao? Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, các ngươi tại sao cứu về thái cổ ma đế ma hồn, hắn nếu là tái phát động thất giới cuộc chiến làm thế nào? Vậy chúng ta nếu là giúp ngươi cứu về thái cổ ma đế ma hồn, chúng ta chính là thất giới tội nhân. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy chỉ là một món ma hồn mà thôi, ngươi lấy là hắn còn có năng lực lại vào xâm nhập thất giới. Năm đã qua hơn ngàn năm, tiên giới, thần giới cũng lặng lẽ biến hóa, lúc quá cảnh di chuyển, không có đồ là liền thành không đổi, hắn không có năng lực lại vào xâm nhập thất giới. Nhưng là chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, Ma Vu đại nhân, cái này điều kiện, xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Chương 2406, Ma Ngục Tinh. Hàn băng ma vu nói lên điều kiện, lại là phóng thích thái cổ ma đế ở nhân giới ma hồn. Ở đó một phòng ngầm dưới đất, Diệp Phong cảm giác được một món ma hồn, tà ác, mạnh mẽ, căm ghét, thiếu chút nữa để cho nó trốn ra được, sau đó mới biết đó là thái cổ ma đế ma hồn, để cho hắn cực độ khiếp sợ. Nếu như là người khác, Diệp Phong còn có thể cân nhắc một chút, nhưng là đối mặt cái này phát động thất giới trận chiến của ma, Diệp Phong coi như trên lưng bất nghĩa tên, vậy sẽ không đáp ứng. Hàn băng ma vu ánh mắt như điện, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như là muốn nhìn thấu Diệp Phong nội tâm. Hàn băng ma vu đằng đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, ở bước ra quốc vương phủ cửa trong nháy mắt kia, nàng chậm rãi quay đầu, nghiêng mặt, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Các ngươi không đáp ứng, ta cũng không thật là lạ tội các ngươi. Muốn trở lại về nhân giới, chỉ có con đường này. Nếu không liền đáp ứng ta điều kiện, nếu không các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại ở ma giới. Giang Y Tuyết một mực rất do dự, làm Hàn băng ma vu bóng người thì phải biến mất ở cửa, nàng hô, chờ một chút. Không chỉ có Giang Y Tuyết mâu thuẫn, Diệp Phong vậy mâu thuẫn. Thật vất vả tìm được, có thể trở lại về nhân giới cơ hội, thoáng một cái đã qua, nếu là bởi vì mình sai lầm quyết định, để cho Giang Y Tuyết các nàng ba người đi theo tự mình lưu lại ở ma giới, chính là mình lỗi. Làm Giang Y Tuyết kêu lên Hàn băng ma vu thời điểm, Diệp Phong vốn định đưa tay ngăn trở, lại không có đưa tay ra. Hàn băng ma vu dừng bước, trong ánh mắt còn đùa cợt, tiểu muội muội, ngươi gọi lại ta, ngươi có thể làm liền chủ sao. Hàn băng ma vu mặc dù đang cùng Giang Y Tuyết nói chuyện, nhưng là ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Phong trên mình. Diệp Phong nhàn nhạt nói, có thể hay không để cho chúng ta cân nhắc một chút, trả lời nữa ngươi. Hàn băng ma vu xem thường, các ngươi cũng đều là tinh anh, suy tính vấn đề cứ như vậy chầm sao. Đây chính là quan hệ đến, so chúng ta tánh mạng đều trọng yếu vấn đề, phóng thích một cái thái cổ ma đế ma hồn, có quá nhiều không xác thực định tính, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, trả lời lại ngươi. Các ngươi phải bao lâu? Một ngày. Muốn một ngày lâu như vậy? Các ngươi suy nghĩ thật quá chậm. Được rồi, vậy cứ như thế, một ngày sau, ta sẽ trở lại. Nói xong, Hàn băng ma vu hướng về phía Diệp Phong ném tới một cái mập mờ ánh mắt, sải bước sao rơi đi ra phòng khách. Một đạo băng tuyết sương mù dày đặc từ ngoài nhà dâng lên, hoa tuyết lảo đảo, sương mù lượn lờ, gió lạnh gào thét thổi vào liền đại điện, để cho tất cả mọi người đều không lạnh mà run. Làm băng tuyết sương mù dày đặc biến mất, Hàn băng ma vu cũng đã biến mất. Lúc này, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cười chạy vào. Diệp đại ca, lão tỷ, bên ngoài thành cái đó lớn tượng đá bể, băng vụn tét đầy đất. Diệp Phong cảnh giác hỏi, ở trong đó vậy chỉ bị đóng băng ngọn lửa cự long đâu? Lam Linh Nhi biểu tình buông lỏng biểu thị hết thể vô hại, hóa thành đá cặn bã, một đống lớn đá vụn cặn bã thiếu chút nữa cầm cửa thành đều phải ngăn trận. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Giang Vũ Hân cảm giác đến trong đại sảnh bầu không khí có chút lúng túng, lão tỷ và Diệp đại ca tâm trạng buồn rầu, tựa hồ trong lòng có thiên thiên kết không cách nào tháo ra. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, lão tỷ, Diệp đại ca, các ngươi thế nào? Gây gỗ. Lão tỷ cười khổ nói, không có. Ngươi lúc nào thấy được ta cùng ngươi Diệp đại ca gây gổ? Diệp Phong vậy giải thích, ngươi lão tỷ vĩnh viễn là lão đại, ta sẽ không theo nàng gây gổ. Lam Linh Nhi nghi ngờ cắn môi, trong đầu một cái linh quang thoáng qua, nàng trố mắt nghẹn họng nói, không đúng, hai ngươi người nhất định là có chuyện tình, mau từ thực khai ra, Y Tuyết tỷ, ngươi sẽ không là. Gặp Lam Linh Nhi giống như là đoán được cái gì, Giang Vũ Hân tự nhận đối với suy đoán dự đoán phương diện này năng lực có chút thiếu yếu, liền hưng phấn hỏi Lam Linh Nhi, ngươi đoán trúng cái gì? Nói mau à, ta đã từng thấy được qua một người bạn và nàng bạn trai phát sinh qua vấn đề tương tự, hai người ngày hôm qua còn thật tốt, nhưng là ngày thứ hai liền vẻ buồn rầu mặt đầy, giống như Y Tuyết tỷ và Diệp đại ca như vậy. Ta tiểu Linh Nhi, ngươi nói mau, là vấn đề gì, ta đều phải vội muốn chết. Lao tỷ, sẽ hay không có? Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân cùng nhau xì cười lên. Lao tỷ hơi sẵn giọng, Lam Linh Nhi, ta lão muội cũng được đi, nàng vẫn là bắt quái chuyên gia. Không nghĩ tới ngươi cũng là bắt quái cao thủ, ta lấy vì ngươi chỉ biết là luyện võ đây. Giang Vũ Hân thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, làm sao có thể, lão tỷ làm sao? Nàng nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, miệng ngựa từ nứt ra trạng thái, thăng cấp đến một cái thật to nha chữ, thần sắc đổi được phức tạp, kinh hoàng, hưng phấn, tò mò. Lão tỷ, ngươi thật mang thai. Ta không xem ngươi ói à? Không phải nói mang thai người cũng sẽ ói sao? Diệp Phong mặt đầy lo lắng không biết làm sao. Đã chuẩn bị xong đem thật tình nói cho hai vị bắt quái cao thủ, nếu không các nàng sẽ vĩnh viễn đoàn cái không ngừng. Vì mình danh dự không bị lão muội các nàng làm hại, Giang Y Tuyết quả quyết nói, chúng ta có thể có cơ hội trở lại về nhân giới. Lời này vừa nói ra, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai người nhất thời ngưng cười nhạo cùng châm trọng, sắc mặt đổi được nghiêm túc. Lão tỷ, ngươi mang thai làm trò đùa có thể mở, nhưng là cái này đùa giỡn cũng không thể mở. Ngươi cũng không cấp cho chúng ta hy vọng, sau đó sẽ vô tình cấp đi. Hai người bọn họ ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng Diệp Phong, vậy thần sắc tựa như phải đem Diệp Phong ăn. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi lão tỷ nói không sai, chúng ta là có thể tìm được về nhân giới phương pháp. Các ngươi có thể hay không không phải thêm như vậy nhiều tu tử, không dây dưa nói, tìm được, vẫn là không có tìm được. Đúng vậy, không muốn cầm hai chúng ta người trêu đùa. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi cứu viện ánh mắt, ngươi cầm chân tướng nói cho các nàng biết, nếu không ta sẽ bị hai nàng phiền chết. Diệp Phong đem Hàn Băng Ma Vu nói điều kiện nói cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, trở lại về nhân giới là chúng ta bốn người cùng nhau sự việc, ta không thể bởi vì ta ý của cá nhân, liền phá hư các ngươi trở lại về nhân giới cơ hội, cho nên để công bằng, ta cầm tin tức vậy nói cho các ngươi, chúng ta bốn người tới cái bỏ phiếu quyết định, là đáp ứng Hàn Băng Ma Vu điều kiện, còn chưa đáp ứng. Không đáp ứng mời ý nghĩa nàng sẽ không giúp chúng ta có thể vĩnh viễn ở lại ma giới, hoặc là, chúng ta sẽ tìm được những phương pháp khác rời đi ma giới. Đáp ứng, chúng ta nếu như trở lại nhân giới, thì nhất định phải giúp nàng phóng thích cái đó, hơn 5.000 năm trước, khơi mào thất giới trận chiến thái cổ ma đế ma hồn. Tình huống chính là như vậy, chính các ngươi cân nhắc. Đi. Giang Y Tuyết bổ sung nói, chúng ta có một ngày thời gian cân nhắc, cơ hội là chúng ta bốn người, cho nên do chúng ta bốn người cùng đi quyết định. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, hai người tựa hồ có chút tiết khí cảm giác, đối với tin tức này cũng không có lộ ra mới vừa rồi nhiệt tình. Giang Vũ Hân lười biếng dựa ở trên ghế salon, liền cái này à, còn muốn bỏ phiếu quyết định. Không như vậy phức tạp đi. Ta bỏ quyền, ta chẳng muốn cân nhắc, ta phải nghĩ muốn buổi tối ăn cái gì. Lam Linh Nhi thì mặt coi thường, Diệp đại ca, một người quyết định xong, không cần cân nhắc ta ý kiến chính là cùng ngươi hoàn toàn nhất trí, ngươi là cái gì quyết định thế nào. Chương 2407, lựa chọn. Giang Y Tuyết và Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn nhau, vốn định nói cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, để cho các nàng giúp mình chia sẻ một tí, nhưng nói rồi giống như chưa nói vậy, các nàng đưa cái này bọc quần áo lại y nguyên không thay đổi ném trở về. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lại cùng nhau hi cười ha ha chạy ra ngoài chơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chạy ra phòng khách sau đó, hai người le lưới một cái, cùng nhau một cách tinh quái cười. Giang Vũ Hân xem ăn tranh như nhau, lỗ mũi và miệng chen một lượt nói, lão tỷ và Diệp đại ca lại có thể để cho chúng ta làm như vậy trọng yếu quyết định, muốn hại chết chúng ta à? Nếu như chúng ta lựa chọn phóng thích thái cổ ma đế, vạn nhất sau này cái đó thái cổ ma đế lao khốn kiếp lại đại khai sát giới, khơi mào thất giới cuộc chiến, toàn thất giới nhân dân trách cứ, ban đầu là tên khốn kiếp kia muốn đem nó thả ra, chúng ta chẳng phải là muốn ấy nấy mà chết. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu là chúng ta nói không đáp ứng, chúng ta từ đây ở lại ma giới, một ngày kia chúng ta cũng hối hận, lao tỷ sẽ trách ta, đều do ngươi lựa chọn không đáp ứng điều kiện, hại được chúng ta ở lại ma giới. Cái loại này làm gì cũng gánh nổi sự việc, ta đây mới không làm đây. Ta cũng không liền. Chúng ta đi chơi đi, phức tạp vấn đề để lại cho lão tỷ và Diệp đại ca đi. Cửa thành như vậy nhiều cục băng, đi làm ướp lạnh toan mai chấp uống. Đi chơi rồi. Diệp Phong mỉm cười đem Giang Y Tuyết ôm ở trong ngực, hôn nàng đôi môi mềm mại, ta cũng đã nói, loại chuyện này vẫn là do ta tới quyết định. Hai người thâm tình ôm hôn trước, cảm giác với nhau tim đập, như vậy quen thuộc nhất, thích ý cảm giác từ bốn phương tám hướng tràn tới, để cho bọn họ chìm đắm, tựa như ở ba tháng Bắc Hải bên, lắng nghe sóng biển cùng gió xuân sen lẫn đi ra ngoài chương nhạc. Rộng rãi mà cao ngất quốc vương phủ trong đại sảnh, ánh nến chập chờn, mùi thơm lượn lờ, đã từng là giết hại, máu tanh ở nhu tình trước mặt lộ vẻ được không quan trọng. Hết thể chỉ có vậy thuần khiết cao thượng tình yêu, có thể để cho bọn họ cảm giác linh hồn đang thăng hoa, bay hướng bầu trời xanh thẳm, cùng mặt trời và ánh trăng phối hợp chung một chỗ. Diệp Phong tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết mềm mại như thác mái tóc dài, hắn chẳng muốn bởi vì lựa chọn mà để cho Giang Y Tuyết rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Ta tôn trọng ngươi quyết định. Cảm ơn Diệp đại ca, ta muốn đáp ứng Hàn Băng Ma Vu, thả ra thái cổ ma đế tàn hồn, đây là có trước nói, trước đề ra chính là chúng ta phải trở về nhân giới, có lẽ thả ra thái cổ ma đế tàn hồn không nhất định là chuyện xấu. Hôn nhẹ Giang Y Tuyết như non nả vậy gương mặt, Diệp Phong cười nói, ta đồng ý ngươi quyết định. Ngươi không phải cự tuyệt Hàn Băng Ma Vu. Tại sao lại thay đổi chủ ý, ngươi không muốn bởi vì ta, mà thay đổi chính ngươi ý tưởng, ngươi có thể kiên trì chính ngươi quyết định, không muốn nhân nhượng ta. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi mà thay đổi quyết định, chỉ bất quá ta cân nhắc càng nhiều một chút. Chúng ta cùng nhau ở tìm cơ hội trở lại về nhân giới, nhưng là không có đầu mối chút nào, hiện tại rốt cuộc có một chút mặt mũi. Nếu như chúng ta cự tuyệt Hàn Băng Ma Vu, không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội, có lẽ sẽ có lẽ không có. Nếu như chúng ta đáp ứng Hàn Băng Ma Vu, coi như thả thái cổ ma đế tàn hồn, ta có thể lúc ấy thì đánh chết nó, ta chỉ đáp ứng phóng thích nó, không có nói không cần thiết diệt nó. Ngươi có nắm chắc tiêu diệt thái cổ ma đế tàn hồn sao? Bữa trước, phòng ngầm dưới đất gặp thái cổ ma đế tàn hồn thời điểm, ta không có nắm chắc, nhưng là hiện tại, ta thái cổ thần nguyên lớn nhất có thể tăng lên tới hư dương cảnh, cấp 8 ma nguyên ma tôn vậy không đối thủ của ta, thái cổ ma đế tàn hồn, nhiều nhất vậy liền ở đẳng cấp này, cho nên ta có lòng tin. Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc, ta cũng biết, ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp ổn thỏa nhất. Hai người cảm giác giống như giải quyết một thế kỷ vấn đề khó khăn, áp lực cùng ưu buồn cũng ném tới ngoài 9 tầng mây, trong phòng khách ánh sáng đổi được xem đi qua như nhau sáng ngời. Trống trải trong phòng khách vang lên tiểu bạch sủa tiếng, tiểu bạch đã khôi phục chó cái nhỏ hình dáng, lông xù, giống như một đạo màu trắng hoa tuyết, lặng lẽ phóng tới, nhảy tới Giang Y Tuyết trong ngực, thân thiết liếm Giang Y Tuyết mặt. Tiểu bạch ở Giang Y Tuyết trong ngực làm nũng nói, bà chủ, những cái kia phun lửa long thật là dọa người, tiểu bạch bị dọa sợ. Diệp Phong cười nói, ngươi cái này hao thiên khuyển, không nên quá mức. Giang Y Tuyết cảm giác tiểu bạch lông chó giống như hoa tuyết như nhau mềm mại, cười nói, nó bây giờ là chỉ chó cái nhỏ, không có đổi thân thì không phải là hao thiên khuyển. Ngươi nuông chịu nó. Giang Y Tuyết vuốt ve tiểu bạch đầu, thần sắc ôn nhu thân thiết, Diệp đại ca, nếu hai chúng ta người đã quyết định, là cùng một ngày kỳ hoàn toàn đâu. Vẫn là sẽ đi ngay bây giờ nói cho Hàn Băng Ma Vu đâu. Vẫn là cùng một ngày kỳ hoàn toàn đi, để cho nàng đến tìm chúng ta, vạn nhất thời gian này, hai chúng ta lại đổi ý đâu. Còn có thể có sửa đổi chỗ trống. Giang Y Tuyết thần sắc dứt khoát, nếu quyết định, ta cũng sẽ không đổi ý trở lại về nhân giới, nhưng mà chúng ta đi tới ma giới sau đó, nhất chuyện muốn làm. Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại, Liên Hiệp Quốc Độ mới vừa thành lập, trăm phế lợi giờ, ở ma giới còn không có đứng vững góc chân, vạn nhất mình rời đi ma giới. Đại lãnh chúa nếu là phái ngân giáp quân đoàn xâm lược, đất nước tự do căn bản là ngăn cản không được bao lâu. Nhìn ra Diệp Phong thần sắc giữa do dự, Giang Y Tuyết than nhẹ, Diệp đại ca, có được tất có mất, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là chúng ta không thể nào chu toàn mọi mặt. Liên Hiệp Quốc Độ có bây giờ quy mô đã không tệ, có Yêu Vương, Nam Cung Tiên Sinh, Thiên Cẩm Lao Tiên bọn họ chung nhau trông coi, đại lãnh chúa giới không như vậy dễ dàng hủy diệt hết thể các thứ này. Ngươi nói không sai, nếu quả thật có cơ hội rời đi. Có thể làm cho ta lựa chọn, ta sẽ đẩy dề ra một chút thời gian, cùng Liên Hiệp Quốc Độ thật có thể cùng đại lãnh chúa giới chống lại thời điểm, ta sẽ rời đi. Phòng khách bên ngoài, trên bầu trời, truyền tới mấy tiếng rồng ngâm, điếc tai nhức óc, tựa như sấm vậy, chấn động được quốc vương phủ nóc nhà ông tác hưởng. Diệp Phong đi tới trong sân, Tiểu Kim và lớn Tiểu Kim Long, đang ở giữa không trung quanh quẩn. Thấy được Diệp Phong đi ra, Tiểu Kim chậm rãi hạ xuống, nhấc lên một đạo mạnh mẽ cương phong, cắt bay đá chạy, cỏ cây đều là hao tổn. Giáp bạc tê giác, Ly Viêm Hổ chúng còn là xa xa tránh, tò mò nhìn bên này, đối với Tiểu Kim vẫn là xa lánh, rắn bay vậy ở dưới đất lối đi, giang ra đầu rắn, khạc Trường Tín, lặng lẽ nhìn. Tiểu Kim hạ xuống sau đó, lớn Tiểu Kim Long đi qua mấy lần chiến đấu, cùng Diệp Phong vậy có chút quen thuộc, đi theo Tiểu Kim sau lưng, đáp xuống nước vương phủ trong sân nhà. Mặc dù ngôn ngữ không thông, Diệp Phong ý niệm truyền ra, có thể cùng chúng câu thông. Cảm ơn các ngươi, có thể giúp chúng ta chiến đấu với nhau. Tiểu Kim hạ xuống sau đó, rơi mất mấy khối xương đầu, nó đưa nó to lớn nặng nề bộ xương đi về phía bên cạnh, mà để cho lớn Tiểu Kim Long đến gần Diệp Phong. Mặc dù ở cốt long Tiểu Kim dưới sự hướng dẫn, lớn Tiểu Kim Long giúp Diệp Phong chiến đấu nhiều lần, đây là lần đầu tiên Tiểu Kim đem lớn Tiểu Kim Long giới thiệu cho Diệp Phong. Chương 2408, Long chủ nhân. Mặc dù lớn Tiểu Kim Long là yêu giới bá chủ, hình thể to lớn, phun ra hơi thở rồng, có thể hủy diệt một tòa thành trì. Nhưng là chúng đối với nhân loại và người ma tộc vẫn là tràn đầy cảnh giác. Hai con kim long, ẩn giấu ở nam quan trong rừng rậm, ngày thường đều là ban ngày nút ban tối bỏ ra, không cho phép có bất kỳ nhân loại nào hoặc là người ma tộc đến gần, chỉ cần phát hiện nhất định phun ra một hơi thở rồng. Cho nên ma giới người ma tộc vẫn không có phát hiện lớn tiểu kim long hành tung, cho đến cốt long tiểu kim xuất hiện, chúng cảm giác cái thế giới này đang thay đổi, nhiều một loại để cho chúng kính sợ lực lượng. Từ tình hình bây giờ trên xem, hai con kim long đi theo cốt long tiểu kim đi tới Diệp Phong bên người, rất nguyện ý đến gần Diệp Phong, có thể theo Diệp Phong cứu tiểu kim long tánh mạng có liên quan. Hình thể hơi nhỏ kim long, túi xuống nó to lớn kia đầu rồng, nhẹ nhàng đưa tới Diệp Phong trước mặt, to lớn kia đầu rồng cũng so Diệp Phong cao hơn một đoạn. Tiểu kim long chớp mắt mấy cái, vàng lục xen nhau trong con ngươi lộ ra hưng phấn cùng cảm kích. Nó dương ra to lớn miệng rồng, lộ ra một miệng sắc bén như lao răng, miệng rồng bên trong thấm ra một cổ huyết tinh khí. Phun thẳng ở Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong cảm giác vậy thì xem gió lớn đối diện nhào tới, Bất quá thái cổ thần nguyên để cho ra hắn có cường đại lực lượng phòng ngự, hoàn toàn có thể chĩa vào cái này gió lớn. Tiểu kim long cổ họng gian phát ra lạc lạc thanh âm, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong, đưa ra nó vậy tinh hồng sắc mang dài dài trông lưới to to, liếm Diệp Phong gò má. Hiện lên tinh khí nước miếng, sền sệt đục ngầu, dính ở Diệp Phong trên mặt. Cũng chỉ có Diệp Phong ẩn chứa thái cổ thần nguyên kháng lực ra, mới có thể chịu đựng tiểu kim long lưới to to một liếm, nếu là người bình thường không khác nào bị dù sao cũng quạt qua, không chết vậy thương tích đời mình. Nhẹ nhàng lau sạch trên mặt chất nhờn, Diệp Phong cũng không có biểu thị ra chê thần sắc, duy trì mỉm cười, hắn biết đây là tiểu kim long bản thân, tín nhiệm biểu hiện. Chúng mặc dù hình thể to lớn, uy manh bá đạo, nhưng theo loài người như nhau, có nhắn nhủi mà thần kinh nhạy cảm, có thể xem hiểu loài người tâm trạng. Gặp Diệp Phong nhận chịu mình lười liếm, một mực duy trì mỉm cười, tiểu kim long vậy lộ ra hưng phấn hữu hảo thần sắc, bên cổ, hướng Diệp Phong rủ xuống nó cao quý đầu lâu. Diệp Phong thú vị rồi rào nhìn cái này tiểu kim long. Vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy lẫn nhau đưa mắt nhìn. Tiểu kim long bị đốt thành trọng thương, Diệp Phong mặc dù kịp thời cứu chữa nó, nhưng dùng là chi mệnh mắt thần, khoảng cách xa thay nó rời đi tử khí, cũng không khoảng cách gần như vậy trao đổi. Ngươi tổn thương toàn bộ tốt. Đúng vậy, cảm ơn ngươi cứu ta. Cảm ơn ngươi cứu lão bà ta. Nguyên lai thể hình hơi nhỏ kim long là mẹ, vậy chỉ thể hình khá lớn công, chúng còn là vợ chồng quan hệ. Diệp Phong tầm mắt từ tiểu kim long trên mình quét qua, chuyển tới đại kim thân rồng trên, ánh mắt đổi được nhu hòa. Đại kim long đầu tiên là cao ngạo nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong nhìn mình, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng thu hẹp long rực, túi xuống no cao quý đầu lâu. Diệp Phong đã từng suy đoán chúng là một được một cái, hiện tại chứng minh đúng như hắn đoán. Lớn tiểu kim long, lẫn nhau tràn đầy cùng nhân loại tương tự tình cảm. Nhỏ một chút kim long, nhẹ nhàng rúc vào lớn kim long trong ngực, có chim non theo người cảm giác, dĩ nhiên. Lấy loài người thị giác là không thấy được như vậy động tình một mặt. Bởi vì nhân loại chỉ có thể thấy được nó sắc bén long chảo, phún ra nóng bỏng hơi thở rồng, không thấy rõ bọn chúng động tác, càng không nhìn ra bọn chúng tình cảm. Nhưng là Diệp Phong lại có thể cảm nhận được, làm tiểu kim long bị lửa cháy mạnh phỏng té rớt núi rừng, lớn kim long trong giống giận, hiển nhiên mang một loại bi thương cùng tức giận. Diệp Phong tự nhiên nghĩ tới đại diện thiên thần quyết bên trong một câu nói, thiên địa vạn vật đều có linh, những lời này hiển nhiên có rất vững chắc triết lý. Từ cao lớn cường tráng thái cổ thần tộc đến ăn tươi nuốt sống yêu tộc người, đều có chúng đặc biệt tình cảm. Đại Kim Long phát tới tin tức, ngươi là thái cổ thần tộc người. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái này Kim Long còn có thể cảm ứng được huyết mạch của mình, loại cảm ứng này lực vượt qua người ma tộc. Người ma tộc chỉ có tu luyện đến cấp 7 ma tôn trở lên, mới có thể cảm giác được Diệp Phong trong cơ thể cùng người khác bất đồng huyết mạch, Long tộc cấp bậc ở yêu giới đạt tới hung thú cấp 9, cho nên chúng có cường đại lực cảm ứng. Ta có thái cổ thần tộc huyết mạch. Nếu ngươi là thái cổ thần tộc người, chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, cũng không mất mặt, chúng ta nguyện ý xem tiểu kim như vậy, nhận ngươi là chủ nhân, báo đáp ngươi ân cứu mạng. Các ngươi không cần nhận ta là chủ nhân, các ngươi đã giúp qua ta theo người ma tộc tác chiến, ta cảm ơn còn chưa kịp. Chúng ta đã nhận ngươi là chủ nhân, cũng sẽ không sửa đổi, chủ nhân cần chúng ta hỗ trợ, chỉ cần thổi một huýt sáo, chúng ta sẽ tới, chúng ta cuộc sống ở Nam Quan trong rừng rậm. Long tộc cá tính mạnh vô cùng, chúng nhận định sự việc vậy sẽ không thay đổi. Diệp Phong cũng không tốt cự tuyệt nữa. Hai con kim long hướng Diệp Phong biểu đạt ý nguyện sau đó, đập thình thịch chúng rộng lớn long rực, tung lên mãnh liệt sức lực gió, bay hướng bầu trời. Tiểu kim vậy hướng Diệp Phong nói tạm biệt, chủ nhân tạm biệt. Tiểu kim tung động cốt rực, đi theo hai con kim long sau lưng, chỉ là nó cất cánh, hạ xuống tổng hội ném xuống mấy con hài cốt. Làm tiểu kim chúng rời đi sau đó, Ly Viêm Hổ, Giáp Bạc Tê Giác chúng mới từ viện tử trong góc đi ra, ở trong sân nô đùa đứng lên. Rắn bay vậy quanh co khúc hữu bơi đến trên cỏ, hưởng thụ ánh mặt trời vớt ve. Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi tới Nam Cung Thành trên đường chính, mới vừa rồi ngọn lửa cự long thiếu chút nữa đốt thành, hù rất hơn thương hộ cửa tiệm rối rít đóng cửa, không thiếu người dân thương hoảng hốt chạy trốn, để cho Nam Cung Thành đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Hôm nay hiểm tình đã trừ, dọc phố cửa hàng rối rít lần nữa khai trương, lại chuyển tới phố phường tiếng giao hàng tiếng la. Nam Cung Thành là ma cửu giới thành phố lớn nhất, cũng là buôn bán trung tâm. Từ Nam Chí Bắc khách thương thường xuyên dừng lại nơi đây. Ở Nam Cung Vĩ thoát đi sau đó, rơi vào chiến sự bên trong, tiêu điều liền một đoạn thời gian, nhưng là Liên Hiệp Quốc độ định đô Nam Cung Thành, Đại Lãnh Chúa vậy phát tới toàn bộ tin tức hình ảnh, chủ động yêu cầu cùng Diệp Phong nghị hòa, Nam Cung Thành lại từ từ khôi phục những ngày qua náo nhiệt cùng sâm ớt. Một ít quần áo trang sức, thực phẩm cửa hàng tổ chức phương hướng vậy lặng lẽ có thay đổi, trước kia chỉ buôn bán người ma tộc quần áo trang sức cùng thực phẩm, mà hiện tại kệ hàng trên nhiều loài người quần áo trang sức cùng thực phẩm. Nam cung bên trong thành loài người khách thương và cung nhân vậy dần dần tăng nhiều, đi ở trên đường, có thể thấy được rất nhiều chuyện trò vui vẻ, nên đầu nhân tộc và yêu tộc người, mà qua đi, từ Nam Cung Thành người đi qua loại phần lớn là nô lệ, trên mặt đều là cẩn thận cùng lo lắng thần sắc. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi dạo một ít tiệm bán quần áo, trừ người ma tộc quần áo trang sức ra, cũng có thích hợp loài người thon nhỏ thân hình quần áo, chỉ là làm công tương đối xu xì, theo Diệp Phong từ nhân giới mang tới quần áo, làm công không cách nào so sánh. Đi ngang qua một nhà tên là Người Đẹp tiệm bán quần áo, trong tiệm đứng một cái cao cái cô gái, đang cầm một bộ quần áo đang so tính. Cô gái tóc dài xoa vai, da tựa như xương tuyết như nhau trắng, nguyệt như loan nguyệt, môi như anh đào, thần sắc cao quý mà ưu nhã, thanh thuần giống như sáng sớm trên lá sen một giọt giọt sương. Chương 2409, Băng Liên. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, đều có điểm tò mò, đi vào nhà kia người đẹp tiệm bán quần áo. Diệp Phong là đối với cô bé kia tử tò mò, mà Giang Y Tuyết thì xuyên thấu qua tủ kiếng, kinh ngạc vui mừng phát hiện, nhà này tiệm bán quần áo bên trong loài người bản loại hình quần áo, làm công khảo cứu, so đã từng đi dạo qua mấy nhà tiệm bán quần áo bên trong phục trang, đẹp đẽ hơn, phong cách cập nhật dĩnh, thậm chí có xã hội hiện đại cảm giác. Ở ma giới, Diệp Phong trừ Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp như vậy cô gái, gặp qua xinh đẹp nhất huyễn cơ còn là một ma tộc và loài người hôn huyết. Diệp Phong bình thường nhìn thấy cô gái, phần lớn đều là những cái kia bị cực khổ nữ đầy tớ, đừng bảo là hơi đánh phấn nhẹ, tướng mạo như thế nào, trên căn bản đều bị hành hạ không còn hình người. Nhưng là cái cô gái này, bất luận là từ vóc người hay là tức thế chấp, cũng cùng nô lệ hoàn toàn không cùng, nàng khẳng định không phải nô lệ, càng giống như là tiểu thư khuê các. Ở ma giới làm sao có thể sẽ có nhân tộc tiểu thư khuê các, cái cô gái này sẽ là cái gì người? Cái này tiệm bán quần áo lao bản là cái người ma tộc, thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết vào tiệm, lập tức nhận ra. Hắn nhanh chóng mặt mày vui vẻ chào đón, nguyên lai là quốc vương và phu nhân, mau mời vào, cửa tiệm mới vừa vào một nhóm thích hợp loài người mặc quần áo, hình dạng mới nhất, cũng là thượng hạng mặt liệu, mời nhiều hơn chọn, chọn xong, ta sẽ đưa ngài một kiện. Được gọi làm quốc vương phu nhân, Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua một chút ngượng ngùng thần sắc. Giang Y Tuyết tò mò hàn huyên nói, lão bản, ngươi những quần áo này là từ nơi nào làm? Nghe Giang Y Tuyết hỏi như vậy, lão bản nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Xem ra nước vương phu nhân đối với mình hàng cảm thấy rất hứng thú, đây chính là một cái đại thương cơ hội à. Những quần áo này rất giống đương kim loài người xã hội lưu hành quần áo, phong cách theo ma giới quần áo trang sức hoàn toàn không cùng, để cho Giang Y Tuyết thoáng qua vẻ kích động thần sắc. Đối với cô gái mà nói, quần áo là vĩnh viễn cũng không đủ mặc, mà Giang Y Tuyết từ đi tới ma giới, đã hơn một năm không có đi dạo phố, càng không có đi dạo qua tiệm bán quần áo, có thể ở ma giới cửa hàng bên trong, phát hiện của mình thích quần áo. Cái này làm cho nàng làm sao không kích động. Những quần áo này đều là từ Đông Phương Ma Giang Thành vận tới, đều là mới hàng, nước vương phu nhân, muốn không muốn chọn hai kiện. Ma Giang Thành. Đó là Diệp Phong bọn họ đến ma giới nơi đợi thứ một thành phố. Ta trước xem một chút đi. Đang thử quần áo cô gái, nghe nói quốc vương tới, trợn to một đôi trong suốt như bích ánh mắt, an tĩnh nhìn Diệp Phong, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, không có một chút kinh ngạc. Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, nhìn cô gái vậy thâm thúy như biển ánh mắt. Trong đầu nghĩ, cái cô gái này tại sao có thể có một loại cảm giác quen thuộc? Chẳng lẽ là ở nơi nào gặp qua? Ở ma giới biết Diệp Phong người rất nhiều, mà có rất nhiều người, Diệp Phong cũng không nhận ra. Mặc dù ma giới không có quảng cáo, không có ký giả, không có hệ thống, nhưng là Diệp Phong nhưng thành nhà nhà đều biết nhân vật. Một đoạn thời gian trước, hắn toàn bộ tin tức lệnh truy nã phân bố ma cửu giới, thậm chí liền cái khác ma giới đầu đường cuối hẻm đều có, ai cũng biết ma cửu giới có một cái loài người liên quân. Thủ lãnh kêu Diệp Phong, hiện tại mới thành lập quốc gia, kêu Liên Hiệp Quốc Độ, mà quốc vương chính là Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong gặp đối phương thật giống như bên mình, cũng không có cảm giác kỳ quái. Gặp Giang Y Tuyết ở trong phòng chọn quần áo, Diệp Phong liền tán gẫu nói, cô nương là nhân tộc sao? Cô gái lộ ra thân thiết mỉm cười, ở ma giới có thể thấy loài người mới lên quốc vương, đây chính là một loại vinh dự. Đúng vậy, ta cùng ngươi như nhau đều là loài người. Cô nương nhà ở đâu? Nhà ta ở tại thành băng tuyết. Diệp Phong có chút nghi ngờ, thành băng tuyết nhưng mà kỳ thị nghiêm trọng nhất địa phương, băng tuyết lãnh chúa đối với nhân loại, so Nam Cung vị đối với nhân loại muốn hà khắc. Nhưng là vị này cô gái nhưng lớn lên giống ma tộc quý tộc tựa như. Từ thành băng tuyết tới nơi này đặc biệt xa xôi, không biết cô nương tại sao phải tới nơi này thì sao. Cô gái lộ ra khoái trá thân sắc, nơi này chính là ma cửu giới Liên Hiệp Vương quốc quốc đô, loài người thứ nhất thiết lập quốc gia, nghe nói nơi này có loài người, yêu tộc, người ma tộc. Có thể sống chung hòa bình, cho nên ta liền cái này đến bên trong tới. Ngươi tới đúng chỗ, chúc ngươi ở chỗ này sinh hoạt vui vẻ. Ngươi tên gọi là gì? ta kêu băng liên mà. Ngươi cũng như tên, ngươi đẹp như liên lạnh như băng, ngươi da thật giống như băng liên như nhau trong suốt. Đạt được Diệp Phong khen ngợi, băng liên trắng như tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, xem băng tuyết ở giữa một đóa mai đỏ trùm tua lạc. Băng liên cô nương, ngươi ở tại Nam Cung Thành nơi nào hả? Ta ở tại Nam Cung Thành phía Bắc, nơi đó nguyên lai là một khu dân nghèo, hiện tại cũng bị loài người ở đầy, cách đây mà chỉ có hai cái khu phố. Diệp Phong nhớ được từ mình đi nơi đó, tò mò hỏi, nơi đó nguyên lai không phải người ma tộc cư trú sao? Ta lúc tới, đang trong chiến loạn, ta chỗ ở là bị người ma tộc bỏ qua nhà, nhà nguyên lai chủ nhân trốn, ta liền rời đi vào. Ha ha, ta đã ban bố bộ luật, vô chủ nhà, loài người có thể tự do lựa chọn, chỉ cần vào ở, tiến hành ghi danh, nhà kia chính là của ngươi. Cảm ơn quốc vương đại nhân. Có thể để cho loài người ở chỗ này an cư lạc nghiệp là ta lý tưởng. Ngài thật đúng là người tốt, ta phải trở về, có cơ hội chúng ta tạm biệt. Nhìn. Giang Y Tuyết đối với nơi này quần áo tương đối hài lòng, liên tiếp chọn mấy kiện, cái này một kiện là cho Vũ Hân, cái này một kiện là cho Lam Linh Nhi, cái này một kiện là ta, Diệp đại ca, ngươi muốn không muốn chọn hai kiện. Ta cũng không cần. Gặp Giang Y Tuyết chọn mười mấy bộ quần áo, Diệp Phong mỉm cười đối với lao bản nói, những quần áo này muốn bao nhiêu tiền. Lão bản lắc đầu được xem cái trống lắc, mỉm cười nói, không lấy tiền, có thể cho quốc vương và nước vương phu nhân phục vụ, là ta vinh hạnh. Tiền này là nhất định phải cho, 100 tiền vàng đủ chưa? Lão bản sợ hai nói, quá nhiều, cái nhóm này hàng thành vốn cũng không qua mới 10 tiền vàng, sao có thể muốn ngài nhiều tiền như vậy à? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đem 100 tiền vàng ném vào trên quầy, cái này 100 tiền vàng cho ngươi, nước vương phu nhân mua quần áo dĩ nhiên muốn quý hơn một chút. Tại sao có thể mới 10 tiền vàng đâu? Lão bản kinh ngạc cầm đều phải rớt, vốn là chẳng muốn thu tiền, ngược lại thu 100 tiền vàng, hắn trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Thu cái nhóm này hàng thời điểm, hắn rất lo lắng, mặc dù loài người quần áo sau này sẽ là một cái khuynh hướng, nhưng là mới từ trong nô lệ giải phóng loài người, cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên cái nhóm này hàng, hắn cũng chỉ là báo ném gạch dẫn ngọc ý tưởng vào hàng, mà hiện tại nhưng kiếm cái đời bát. Hắn vui mừng mình ánh mắt không tệ, vận khí không tệ. Diệp Phong dùng nhẫn dược vương đem mười mấy bộ quần áo thu vào, phụng bồi Giang Y Tuyết tiếp tục đi dạo phố. Nam Cung Thành chủ đường phố dài cỡ 15 km, còn có mấy cái phó đường phố, tất cả đều náo nhiệt sầm uất, cao lầu san sát, cửa hàng rất nhiều, lái buôn du khách chen vai sát cánh, rộn ràng, cái này một vòng đi dạo xuống, mặt trời lặn tây núi, tinh thần chớm, đã đến mới vừa lên đèn thời khắc. Chương 2410, Hàn Băng Quyết. Ban đêm Nam Cung Thành giống như một vị đứng dưới ánh trăng xinh đẹp thiếu phụ. Phong hoa tuyệt đại, quyến rũ động lòng người. Vừa mới lên đèn, trên lầu cao ánh đèn giống như sáng chói tinh thần cùng bầu trời chấm chấm đầy sao hồn làm một thể. Ở Nam Cung Thành Nam Thiên Tửu Lầu, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết ngồi ở chỗ trang nhã bên trong, cách cửa sổ nhìn ra xa bóng đêm, đủ mọi màu sắc ma tinh đèn đem đường phố kéo thành một tấm rực rỡ bức họa. Đi dạo một buổi chiều, Giang Y Tuyết có chút mệt mỏi, vậy cảm thấy cơ ruột lộc lộc, liền điểm mấy cái trong ngày thường của mình thích than nướng bò bí tết, cá hấp. Còn giỏi hơn một ly lớn toan mai trước. Lóc xương bò bí tết dán liền 5 phần quen thuộc, ánh sáng màu vàng nóng, bên ngoài cháy bên trong non, đổ vào trên tiêu đen nước ép, trên mâm còn làm một xinh xắn tinh xảo vây bên, lên món ăn thời điểm, hơi nóng tràn ra, nước canh như nước sôi như nhau, bất chấp bạc khí. Cá là tới từ Ma Giang vùng nước cá vồ, đầu cá thành công người bàn tay lớn như vậy, thân thể tương đối xinh xắn, thịt tươi non xốp giòn mềm, là Giang Y Tuyết thích nhất Ma Giang thủy sản. Bởi vì thời tiết khô ráo nóng bức, lại bị lửa cháy bừng bừng ma tông gọi tới hỏa long sông nướng, Giang Y Tuyết muốn uống đái băng khối toan mai chớp, phòng bếp có thể quá mức vội vàng, quên thêm đá khối. Giang Y Tuyết hàn băng khí không bằng hàn băng ma vu cường đại như vậy, nhưng là tới cái ướp lạnh toan mai chớp, nhưng không nói ở đây. Hành đoạn vậy trong suốt ngọc nhuận ngón tay ở trong ly nhẹ nhàng chỉ một cái, toan mai chớp bên trong dâng lên một món như khói vậy khí lạnh, liền ngồi đối diện Diệp Phong đều cảm giác được một chút khí lạnh. Cùng hừng hực thiêu đốt hỏa long chiến đấu nửa ngày, Diệp Phong cảm giác giống vậy khô miệng khô lưỡi, ha ha, cùng ngươi chung một chỗ, vĩnh viễn không cần lo lắng không có cục băng, cho ta ly bên trong cũng tới một khối. Ghét, người ta đây chính là cao thâm khó lường công phu, thành chế băng cơ hội. Giang Y Tuyết lại cho Diệp Phong trong ly ngưng tụ hai quả cục băng, bởi vì vận công nội vàng, trắng nón trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, cũng như lau phấn vậy sở sở động lòng người. Nhìn ly bên trong cục băng ngay tức thì thành hình, Diệp Phong cười nói, ngươi đây là luyện hàn băng ma vu cho hàn băng quyết. Công lực mới như vậy tiến triển. Không có, vậy cái ngọc giản ta liền xem đều không xem, ta giờ không nghĩ học cái gì hàn băng quyết đây. Vậy để cho ta xem, hàn băng ma vu cho hàn băng quyết, là dạng gì cao thâm công pháp. Hiện tại xem. Đúng vậy, ngày hôm nay từ buổi sáng bận bịu đến hiện tại, cũng chỉ có hiện đang dùng cơm thời điểm mới có thời gian rỗi rảnh. Giang Y Tuyết cầm Hàn Băng Ma Vu cho vậy cái trong suốt ngọc nhuận ngọc giản quyết giao cho Diệp Phong. Diệp Phong đem ngọc giản cầm ở trong tay, cảm giác được xúc tu lạnh như băng, ngưng thần xem chút, ở đó trắng như tuyết trong ngọc giản lại có thể lưu động chấm dây đỏ, tựa như trên bầu trời màu máu lưu vân, hòa hợp tung bay, nhiều phần trong suốt. Không nói công pháp bên trong, chỉ là mai ngọc giản này chính là một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Giang Y Tuyết xem thường nói, ta mới không lạ gì đây. Diệp Phong một chút ý niệm đi vào, trước mắt nhưng đấu chuyển tinh gì, cảnh sát thay đổi, đã lại nữa ngồi ở cửa sổ minh mấy tỉnh trong khách sạn, mà là đi tới một cái băng thiên tuyết địa bên trong, phía trước một phiến bóng cây lượn vòng rừng cây. Trong đó có mấy bụi cây hàn mai, màu hồng mai đỏ xa treo đầu nhánh, ám hương lững lờ, hoa ảnh dư sức, gió nhẹ thổi qua, nâng lên chấm sáu múi tuyết bay, ấm áp bên trong còn một chút nghiêm túc. Diệp Phong không hề cảm giác lạnh, âm thầm kinh ngạc, không phải nói trong ngọc giản có hàn băng quyết, nhưng là một chùm rừng mai, mặc dù có chút thất vọng, cảnh sắc trước mắt nhưng cũng ưu mỹ, để cho người tâm thần sảng khoái. Đồng nhiên, một đạo ánh mặt trời bỏ ra, vậy mai đỏ cánh hoa đổi được gần như trong suốt, nhu mỹ xinh đẹp, tốt một phen mê người cảnh tượng. Một diệp mai hoa đón gió bay xuống, xoay tròn phiêu linh rơi xuống Diệp Phong trong tay. Diệp Phong bưng tiểu diễm đóa hoa, không đành lòng nó rơi vào trong tuyết, đạp là hoa bùn, nhưng kinh ngạc phát hiện vậy trong suốt cánh hoa trên, nạm nhàn nhạt chữ viết. Hàn băng quyết, này công thuộc tính âm nhu, thích hợp phái nữ tu hành. Diệp Phong xích lại gần những hoa kia múi, mỗi một phiến trên đều có chữ viết, phần lớn là công pháp nguyên lý, võ đạo thiên cơ, không biết cớ gì, làm Diệp Phong xích lại gần lúc đó, vậy mai là cánh hoa giống như là thiếu nữ vậy, thẹn thùng sợ hãi, tách thả ra giãn ra nụ hoa, lại có thể hợp khép lại, sợ bị Diệp Phong dòng nó. Diệp Phong cười khổ, ngọc giản này hảo cảnh còn thật biết điều, chữ viết cũng viết ở cánh hoa trên, vẫn không thể người khác xem, chẳng lẽ bởi vì ta là nam sinh. Diệp Phong đem ý niệm rút lui ra khỏi ngọc giản. Giang Y Tuyết đã đem một khối bò bí tết ăn sạch sẽ, trong khay chỉ chừa một ít tiêu đen nước ép và mấy khối xanh biếc vây bên. Đem ngọc giản trả lại cho Giang Y Tuyết, ta không xem được, nơi này đã bày ra cấm chế, phỏng đoán chỉ có ngươi mới có thể xem. Giang Y Tuyết vốn là đối với trong ngọc giản hàn băng quyết không có hứng thú, nhưng là nghe Diệp Phong nói trong đó hảo cảnh, thì nhiều phần hứng thú. Cái này hàn băng ma vu cho hàn băng quyết nói là tiên pháp, nàng một cái ma vu tại sao có thể có tiên giới tiên pháp? Ta cảm thấy nhất định là nàng giết có mai ngọc giản này đại la kim tiên, giành được, ta cũng không muốn cầm giành được đồ. Bên trong cơ thể ngươi có hàn băng ngọc nữ tiên hồn, càng hẳn đạt được ngọc giản, chứ không nói bên trong tiên pháp uy lực như thế nào, tốt như vậy một cái ngọc giản đặt ở nàng nơi đó, chính là phí của trời. Nếu như ngươi có thể tu luyện bên trong hàn băng quyết, nói không chừng có một ngày ngươi có thể cùng nàng chống lại. Đem thức ăn ăn được xong hết rồi, Giang Y Tuyết dùng khăn giấy lau miệng, cầm ngọc giản cầm ở trong tay, để cho một món ý niệm rót vào trong đó. Đúng như Diệp Phong chỗ đã thấy như vậy, nàng vậy đi tới trong ngọc giản ảo cảnh, vậy phiến lạnh như băng ưu mỹ mai trong rừng. Cô gái đối với hoa có độc đáo thích, thật sâu ngửi hạ lỗ mũi, còn có thể nghe đến một món mai đỏ thanh thơm, yên tĩnh mát mẽ bên trong tản ra trong trẻo lạnh lùng, tựa như chân trời lau một cái ánh nắng đỏ rực. Nàng đi tới mai bên cây, kinh ngạc phát hiện những cái kia hoa mai, xem Diệp Phong chủ nói như vậy, thật chặt thu thập trước nụ hoa đợi thả. Đương nhiên đầy cây màu hồng hoa mai giống như điện ảnh vật hiệu quả như nhau, chậm rãi dương ra hoa bao, lộ ra tươi đẹp mà ngượng ngùng cánh hoa, giống như lộ ra ưu mỹ hoa quấn. Lúc này thanh thơm lại nữa một món nhàn nhạt, mà là xem rừng hoa vậy, mạnh liệt tới, tấn công thiên đáp, để cho nàng cảm giác mình lâm vào bùi hoa bên trong. Những cái phấn kia sắc cánh hoa trên nạm chữ viết, một quả cánh hoa đánh mất lòng bàn tay, đem dơ ở trước mắt, chính là hàn băng quyết vận công phương pháp. Cánh hoa kia giống như là thức chủ vậy, đột nhiên từ mai trên cây rồi rít rơi xuống, để cho Giang Y Tuyết cảm giác mình bị một cánh hoa sương mù bao vây, chúng ở trên trời xem từng cái xinh đẹp con bướm, nhẹ nhàng múa lên, hoặc như là từng cái màu hồng băng lụa màu đem nàng trùng trùng bao vây. Mà cánh hoa lên chữ viết, giống như sáng sớm hạt sương, dần dần hong gió, mỗi một cánh hoa múi lên chữ viết biến mất, Giang Y Tuyết trong đầu liền nhiều một chút chữ viết, chúng thật sâu in ở Giang Y Tuyết đầu góc bên trong. Từ bên ngoài xem ra, Giang Y Tuyết ánh mắt thẳng tắp nhìn ngọc giản, rõ ràng đang ngẩn người, một hơi một tí, món ăn vậy không ăn. Mà Diệp Phong nhưng phát hiện Giang Y Tuyết trong con người, không ngừng thoáng qua từng tia màu hồng ánh sáng, đó chính là hàn băng quyết bên trong tin tức rót vào trong đầu sinh ra khác thường. Chương 2411, trao đổi lễ vật. Qua một hồi, Giang Y Tuyết mới từ ngẩn người trạng thái kiểm tra tới đây, mà vậy phiến ngọc giản, lại có thể hóa thành lau một cái băng sương mù, chậm rãi bay lên không, biến mất. Diệp Phong có lo lắng nâng ly, ta cũng không muốn ngươi tu hành cái gì hàn băng quyết, ngươi hiện tại thân thể đủ lạnh, có thể nước đóng thành băng, đây nếu là tu hành hàn băng quyết, không biết sẽ thành được bao lạnh đây. Giang Y Tuyết lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, trong mắt mang thần sắc hưng phấn, yên tâm đi, cái này hàn băng quyết chỉ là một loại tiên gia công pháp, nhìn như thật có ý tứ, ta một mực có hàn băng ngọc nữ tiên hồn, vậy có một chút nàng trí nhớ, đáng tiếc, nàng trong trí nhớ tiên gia công pháp tổng không nối liền, ta muốn lấy nàng nguyên lai công pháp tu hành tu luyện, nhưng là vốn thiếu thiếu một phần chia, chỉ học được cái gia lông, chỉ có thể ngưng tụ hàn băng tiễn, uy lực quá yếu. Hàn băng ma vu cho công pháp, nhìn như bác đại tinh thâm, tu thành sau đó, có thể rời non lớp biển, uy lực mạnh mẽ, chính thích hợp ta tu luyện. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự, uống chút rượu chúc mừng. Được a, chỉ uống đồ uống không có ý tứ, điểm một chai rượu chắc đi. Giữ Giang Y Tuyết ý, Diệp Phong điểm một chai rượu chắc rượu, màu vàng kim rượu chắc hiện lên bọt dọc theo ly rượu chảy xuống, ở dưới ánh đèn, tựa như long lanh trong suốt quỳnh tương ngọc dịch, một món rượu thơm thấm vào lòng người. Diệp Phong mang ân cần thần nâng ly nói, để cho chúng ta vì ngươi đạt được tiên giới công pháp mà cả ly, chúc ngươi công lực tinh danh hơn vào. Vậy chúc chúng ta tức lấy được trở lại về nhân giới phương pháp. Hai người uống được có chút nhỏ say, Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết, đi ở trở lại nước vương phủ trên đường. Nhìn bầu trời sáng chói phồn tinh, Giang Y Tuyết mang hoài niệm thần sắc, chúng ta phải về nhà, quá tốt, nơi này bầu trời đêm tinh thần quá nhiều, có tám trăng sáng, thật không có thói quen. Ngày mai hàn băng ma vu sẽ tới, nàng sẽ nói cho chúng ta như thế nào mới có thể trở về nhân giới. Thật ra thì nơi này tinh không vậy rất đẹp, nhưng là luôn cảm giác xa lạ. Nơi này khá hơn nữa, làm hoàng hậu cũng tốt, làm quốc vương cũng tốt, luôn có một loại cảm giác xa lạ, luôn cảm giác ta là quý khách. Ta cũng vậy, nơi này khá hơn nữa, cũng không phải nhà. Khi bọn hắn trở lại nước vương phủ thời điểm, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đang ở trong phòng chờ bọn họ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy đổi trang phục, còn đeo rất nhiều địa phương phong cách đồ trang sức. Lao tỷ, Diệp đại ca, hai người đi đâu vậy, chúng ta muốn chết các ngươi. Giang Y Tuyết kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân mặc váy mới, nhỏ dài mà ưu nhã trên cổ có một quả màu máu đỏ gà tim mặt dây chuyền, nhìn như thanh xuân tinh thần phân chấn, càng lộ vẻ thiếu nữ ngây thơ. Lão muội, các ngươi vậy đi dạo phố. Y Lệ Tuyết tỷ, chúng ta vì ngươi theo Diệp đại ca vậy mua chút lễ vật. Ta cũng cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, bộ đồ mới. Diệp Phong, chúng ta cho lão muội mua quần áo đâu? Diệp Phong mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái, mười mấy bọc từ nhẫn dược vương bên trong bắn ra, rơi vào dưới chân. Giang Y Tuyết từ trong cầm ra mấy cái túi giao cho lão muội và Lam Linh Nhi. Ha ha, đây là chúng ta ở ma giới lần đầu tiên mua đồ, để cho chúng ta trao đổi lễ vật đi. Giang Vũ Hân cũng cười nói, ta cảm giác theo ăn Tết, qua sinh nhật tựa như. Cũng là đối phương chuẩn bị quần áo, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân cùng nhau cười lên, đó là hạnh phúc mỉm cười, hai chị em gái thần giao cách cảm một chút thông. Giang Vũ Hân kéo Lao tỉ tay, biểu môi, trước xem chúng ta cho các ngươi chọn lễ vật được không? Được a. Vũ Hân có thể cho lão tỷ mua quần áo, xem ra Vũ Hân trưởng thành nha. Lam Linh Nhi đem hai cái túi sách tay phân biệt giao cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong. Nhà kia lão bản nói, nếu như không thích, còn có thể đi thay đổi, không nghĩ tới người ma tộc làm ăn tương đối còn kỹ lưỡng, cũng không xem chúng ta nơi đó nói giá không hạn độ, giá cả ta cảm giác rất công đạo. Giang Y Tuyết mở ra túi sách tay, nơi đó mấy cái tuyệt đẹp đại mạo thức kẹp tóc, nạm phồn tinh vậy đá quý, ở dưới ánh đèn, chiếu lấp lánh, lóe lên vầng sáng. Giang Y Tuyết mượn men rượu, ôm lão muội và Lam Linh Nhi, cảm ơn các ngươi có thể thời khắc suy nghĩ lao tỷ hảo cảm kích à. Giang Vũ Hân nín cười nói, lao tỷ, vẫn là lão muội đối với ngươi tốt đi. Giang Y Tuyết môi đỏ mọng ở Giang Vũ Hân vậy béo mập trên gò má hôn một cái, thậm chí còn đưa ra vậy ân màu đỏ đầu lưỡi liếm một liếm, em gái ngoan, để cho tỷ hôn một cái. Giang Vũ Hân cố gắng từ lão tỷ trong ngực vùng vây đi ra, lau mặt lên nước miếng, một mặt chê. Lão tỷ ngươi cầm trên mặt ta nhất quý giá hồng cũng liếm hết. Nếu như không phải là uống say có chút hưng phấn, ở ngày thường, chứng chạc lão tỷ có thể sẽ không làm như vậy điên cuồng cử động. Lam Linh Nhi cười trộm nói, lão tỷ, những cái phấn kia nhưng mà hóa học sản vật, ngươi liếm sẽ trúng độc. Giang Y Tuyết lại phải tới thân Lam Linh Nhi, bị Lam Linh Nhi từ cánh tay hạ chạy mất. Ta còn phải cảm ơn ta Lam Linh Nhi muội muội. Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, lão tỷ, quang cảm ơn có ích lợi gì, không bằng ngày mai tiền xài vặt cho nhiều một chút. Giang Vũ Hân giận trách, con nhóc túi, ta cũng biết có khác để tâm, lão tỷ mặc dù có chút say, nhưng là không có hồ đồ, tiền xài vặt không thể cho nhiều. Lam Linh Nhi cho Diệp Phong túi xách tay bên trong, là một kiện tơ lụa lưu kim áo choàng và một cái tím kim lưu ly giáp, còn có một đôi chỉ bạc đầu hổ giày lính. Ở Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Diệp Phong cởi ra áo da đen, đổi lại Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cho mình mới vừa mua bộ đồ mới. Người dựa vào xiêm áo ngựa, dựa vào cái yên. Diệp Phong mặc vào tím kim chiến giáp, tơ lụa lưu kim đỏ áo choàng, lập tức biến thành một cái kim giáp tướng quân, chiến giáp tản ra màu tím lưu quang, so vỏ đen đêm lộ vẻ được ánh sáng rực rỡ loé sáng nhiều. Phối hợp hắn thiên thần giống vậy khí chất, trong uy nghiêm lộ ra đẹp trai, tựa như tinh thần hạ phàm, thiên tiên xuất thế. Giang Vũ Hân mang một mặt chìm đắm thần sắc, "Diệp đại ca, ngươi luôn là mặc vỏ đen y, cái này kiện tím kim lưu ly giáp hơn nữa lưu kim áo choàng, phối hợp chỉ bạc giày lính, đây tuyệt đối là ma giới đệ nhất soái." Ta liền nói ánh mắt ta tuyệt đối chính xác, cái này thân quần áo mua được đặc biệt trị giá. Lam Linh Nhi mang đu đai thần sắc, thật là đệ nhất soái tức giận loài người quốc vương. Diệp Phong cũng có chút mừng rỡ khôn kể xiết, mặc dù hắn nhẫn dược vương bên trong còn có nửa kho hàng quần áo, nhưng đều là hiện đại hóa thời trang. Cái loại này phù hợp ma giới trào lưu, đại đa số ma tộc quý tộc mặc chiến giáp, cảm giác tiêu sái hơn, càng uy vũ, phù hợp hơn hắn mới lên quốc vương thân phận. Diệp đại ca, ngươi sẽ mặc trước cái này thân phục đi đại lãnh chúa giới, tuyệt đối cầm những cái kia người ma tộc cũng mê đảo. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, ta mới không muốn mê đến bọn họ, ta muốn đánh đổ bọn họ. Giang Y Tuyết cười nói, binh gia cảnh giới tối cao là không chiến mà khuất người binh, ngươi nếu là không dùng một binh một chốt liền thắng đại lãnh chúa, vậy càng lộ vẻ được có bản lãnh. Vũ Hân, xem một chút ta cho các ngươi mua quần áo, thích không? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mở ra Giang Y Tuyết cho túi, vui vẻ nói, lão tỷ, ngươi từ đâu tiệm mua quần áo, so chúng ta vậy một nhà quần áo đẹp hơn. Chương 2412, một tấm thiệp mời. Diệp Phong vui mừng nói, từ chúng ta thành lập Liên Hiệp Quốc độ, loài người ở ma giới địa vị rõ ràng tăng lên, cũng có thể mua được thích hợp loài người quần áo, đây chính là tiến bộ à. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nỗ lực của chúng ta không có uổng phí. Đang lúc mọi người cùng nhau thử mặc bộ đồ mới, lẫn nhau ủng hộ thời điểm, lính liên lạc đi vào báo cáo quốc vương, chúng ta nhận được một tấm thiệp mời. Diệp Phong bất ngờ đến, là ai đưa tới? Là Giang Trọng Giang lãnh chúa phái người đưa tới, nói là chuyển giao đến từ đại lãnh chúa giới đại lãnh chúa chủ thiệp mời. Một tấm nong kim thiệp mời đưa tới, bên trong chữ viết rồng bay phượng múa, còn có đại lãnh chúa ấn giám. Diệp Phong nhàn nhạt đọc nói, gửi Liên Hiệp Quốc độ quốc vương mới Diệp tướng quân, trước đây xúc phạm xin hãy tha thứ, bổn tôn một tháng sau, ma giới ma nguyên giới tiết, đem ở Thiên Ma cung cử hành vui mừng tiệc rượu, đặc biệt mời Diệp tướng quân tới đại lãnh chúa giới dự tiệc, cũng thương lượng các tộc hòa bình kế hoạch lâu dài, xin Diệp tướng quân nhất định phải tới. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đều tò mò chen tới, cái đó đại lãnh chúa đưa cái gì thì mời? Để cho ta đi bọn họ nơi đó dự tiệc, khánh điển bữa trước, ta còn lấy là hắn là cố làm ra vẻ huyền bí, nguyên lai thật đúng là muốn mời ta dự tiệc, lao tiểu tử này, xem ra là ăn chắc ta. Giang Y Tuyết rượu vậy rượu ba phần, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, đây chính là Hồng Môn Yến, cũng không thể đi à? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy cùng nhau nói, không thể đi, đi bọn họ nơi đó, vạn nhất là cạm bẫy, đánh, Diệp đại ca thế đơn lực bạc làm thế nào à? Diệp Phong xem thường nói, không quan hệ chính là một chàng Hồng Môn Yến, đến lúc đó nhất định phải đi, ta nếu là không đi, bọn họ lấy là ta sợ bọn họ. Gặp Diệp Phong thái độ kiên quyết, Giang Y Tuyết các nàng biết không cách nào thay đổi Diệp Phong ý tưởng, Giang Y Tuyết dứt khoát nói, nếu như ngươi phải đi dự tiệc, ta cũng phải đi, nếu không, ngươi liền không nên đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau nói, chúng ta cũng phải đi, người nhiều lực lượng lớn. Diệp Phong cười, hơn 20 người, dậy không là cái gì đang làm dùng. Giang Vũ Hân nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn hơi sằn giọng, ngươi không để cho chúng ta đi, chúng ta nhất định phải đi. Diệp Phong cười nói, được rồi, nếu các ngươi nhất định phải đi theo, vậy hãy cùng ta cùng đi. Giang Vũ Hân nghe Diệp Phong đáp ứng mang mình đi đại lãnh chúa giới, hưng phấn nói, vậy chúng ta đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Giang Y Tuyết nói, nha đầu đốc, còn có một cái hơn tháng, không nóng nảy, các ngươi đi nghỉ trước đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trở về nhà nghỉ ngơi, Diệp Phong cũng không đi nghỉ ngơi, mà là cho Giang Y Tuyết một ít hướng dẫn nàng tu hành Hàn Băng Khí. Cùng Giang Y Tuyết trò chuyện sau đó, Diệp Phong biết được cái này Hàn Băng Quyết, đã tất cả đều rót vào Giang Y Tuyết trong ký ức, trước nửa bộ là Hàn Băng Quyết công pháp, nửa bộ sau là quyền trưởng tiên pháp vân. Vân. Giang Y Tuyết mặc dù từ trường sinh giới lấy được Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn, vẫn có tiên linh, lại không có thích hợp nàng công pháp tu luyện cái này tia tiên hồn. Mà Hàn Băng Quyết giống như cố ý làm cho này tia tiên hồn chế tạo công pháp, để cho Giang Y Tuyết có thể đang hô hấp tới giữa, hút nhật nguyệt thiên địa linh khí, tăng cường tiên linh, tăng lên tu vi. Giang Y Tuyết lấy được Hàn Băng Quyết, nhưng là tiên giới công pháp đặc biệt thâm ảo, chỉ dựa vào chính nàng tính toán, cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội. Ở Diệp Phong dưới sự giúp đỡ, hơn nữa nàng thông minh thiên tư, không dùng một tiếng, liền suy luận, để ý liền Hàn Băng Quyết tinh yếu chỗ. Diệp Phong quyến luyến không thôi buông lỏng Giang Y Tuyết tay, mang vẻ mặt ân cần dặn dò, tu luyện công pháp, nhất định phải tâm vô bằng vụ, chuyên tâm dồn trí, không thể có nghĩ bậy, nếu không không chỉ có không cách nào tu luyện, còn sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho mình tạo thành tổn thương. Nếu như ngươi quyết định muốn tu luyện Hàn Băng Quyết, thì phải toàn tâm toàn ý đi làm, ngươi có thể làm được không? Giang Y Tuyết có chút chần chờ, nghĩ tới ngày hôm nay ngọn lửa kia cự long dương nhanh múa bớt, thì phải hủy diệt Nam Cung Thành, mà đương thời, mình nhưng không thể ra sức, chỉ có thể làm cuống cuồng. Nàng từ trong lòng dâng lên một cái kiên định tín niệm, mình phải tăng cường tu vi, có thể ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Diệp Phong, mà không phải là tổng để cho Diệp Phong tới cứu mình. Nàng thân sắc dứt khoát nói, ta có thể làm được. Diệp Phong lộ ra thần sắc kính nể, được, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi giữ ta nói đi làm. Diệp Phong trở lại gian phòng của mình, ban ngày sự việc xem mở áp nước chảy từ đầu góc bên trong từng cái chạy qua, mình lực lượng hay yếu liền chút, mặc dù lấy được nhất định thắng lợi, nhưng là còn có càng gian khổ khiêu chiến ở trước mặt chờ mình. Nhìn trên bàn uống trà nhỏ vậy trương nóng kim thiệp mời, Diệp Phong không biết làm sao, cái này Hồng Môn Yến, mình nhất định phải đi, cái này không chỉ là bị nhạo báng sự việc, mà là muốn đi tìm tòi đại lãnh chúa hư thật. Diệp Phong dần dần thu liễm tâm thần, bắt đầu tu luyện Đại Diễn Thiên Thần Quyết, đó là Thái Hoàng truyền thụ công pháp, tập hợp thiên địa vũ trụ phép tự nhiên mạnh nhất thần tộc công pháp. Trong cơ thể thái cổ thần nguyên không ngừng đánh thẳng vào thần cách, giống như đối với mình thần cách đã qua muôn ngàn thử thách, một liền đập. Thần nguyên từ thần cách vừa nặng trở lại nặng cách, đã qua muôn ngàn thử thách, dần dần tăng cường, giống như một cổ liên tục không ngừng năng lượng, ở vũ trụ tinh thần bên trong tạo thành một loại phức tạp đường về. Loại năng lượng này đến từ thái cổ vũ trụ, là thiên địa hỗn độn ban đầu, tinh thuần nhất trí cương trí dương năng lượng. Diệp Phong giữ Đại Diễn Thiên Thần Quyết công pháp, không ngừng đánh thẳng vào thần cách, đánh vào toàn thân, chính hắn nhắm mắt lại, xem không thấy hắn thân thể đang phát ra một loại ánh sáng nhàn nhạt mang. Một loại ánh sáng màu tím từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông nhẹ nhàng bắn ra, ở trong phòng giống như dù sao cũng đạo lưu ánh, nhẹ nhàng bay lượn, nhu hòa ấm áp. Cùng lúc đó, từ bầu trời bên trong, vô số không nhìn thấy tinh thần lực lặng lẽ xuyên thấu nhà, xuyên thấu hắn thân thể, cũng không ngừng cùng bên người hắn ánh sáng tím dung hợp với nhau, tựa như dù sao cũng hình lửa sâu bay, cùng nhau ở trong phòng nhẹ nhàng múa lên, lại theo ánh sáng tím cùng nhau, lần nữa trở lại hắn trong thân thể đi. Mà mỗi một đạo ánh sáng tím từ trong thân thể bắn ra, sẽ cùng chân trời tinh thần lực dung hợp, lại trở lại trong thân thể, Diệp Phong thân thể tản mát ra ánh sáng tím liền cường thịnh một phần, tốc độ cũng càng sắp một phút. Theo thời gian đưa đẩy, vậy thiên ti vạn lũ ánh sáng màu tím tuần hoàn bay lượn được càng lúc càng nhanh, cuối cùng mau được cũng như cực quang tia chớp, dù sao cũng lưu minh, mắt thường khó khăn gặp. Mà ở trên bàn trưng bày thần long toa cùng kinh lôi kiếm, giống như là đói khát chim non, liều mạng hút vậy tần số cao lưu ánh, chúng cùng Diệp Phong tựa hồ hợp làm một thể, giống vậy ánh sáng đại thịnh, cực nhanh lóe lên. Vậy thần long toa thậm chí hối hả xoay tròn, từng đạo ánh sáng màu vàng, cùng Diệp Phong trong cơ thể bắn ra ánh sáng tím cùng nhau, giống như dây leo quấn quanh chung một chỗ tới, cùng nhau ở Diệp Phong và thần long toa tới giữa, cực nhanh qua lại. Thời gian từng giây từng phút trong quá khứ, chân trời lộ ra bong bóng cá trắng, liền một lát ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song xuyên thấu đi vào, mà Diệp Phong trên người ánh sáng tím ở ánh sáng của mặt trời mang chiếu xuống, dần dần ảm đạm, cho đến biến mất. Hết thể xu hướng tại bình tĩnh, sau khi thu công, Diệp Phong nhẹ nhàng mở mắt, ánh sáng tím ở hắn con ngươi bên trong lóe một cái rồi biến mất, hắn tinh thần phấn chấn từ chủ trên giường nhảy xuống. Chương 2413 nhắn lại. Mặc dù Diệp Phong một đêm không ngủ, tu hành Đại Diễn Thiên Thần Quyết, tinh thần nhưng đặc biệt tốt. Đến hắn cảnh giới này, hắn đã không lại xem người bình thường vì khôi phục thể lực, cần ngủ. Mà hắn cần không phải khôi phục thể lực, mà là muốn từ trời trăng sao bên trong hút lấy năng lượng, thỏa mãn thái cổ thần nguyên tăng trưởng. Đại Diễn Thiên Thần Quyết không chỉ có để cho hắn thái cổ thần nguyên dần dần tăng trưởng, hơn nữa tăng trưởng nhanh chóng, một ngày ngàn dặm. Nam Cung Thành sáng sớm không khí mát mẻ, ánh mặt trời đem vạn vật mạ lên một tầng kim quang. Quốc vương phủ cao ngất cổng trào năm màu rực rỡ, thải kỳ bay đong đưa, bên ngoài phủ to lớn ma thần xem sống như nhau, uy phong lấm lấm, kim quang lập lòe. Nhìn từ sáng sớm bên trong tỉnh lại thành phố, Diệp Phong tâm tình vui vẻ, cảm thấy một hồi ung dung, ngày hôm qua cùng Giang Y Tuyết đã làm xong quyết định, rất nhiều nghĩa vô phản cố, kiên trì tới cùng quyết tâm. Giang Vũ Hân đi tới Diệp Phong cửa phòng ngủ bên ngoài, nhẹ khẽ gõ mấy cái lên cửa, "Diệp đại ca, ăn điểm tâm. Lao tỷ đã ở nhà ăn chờ ngươi." Ta cái này liền đi qua. Giang Y Tuyết đã để cho đầu bếp chuẩn bị một bàn điểm tâm, đó là thiết quyền đoàn lính đánh thuê Dương Tiên Sinh lưu lại đầu bếp Tha Tam, là loài người, 10 phần sùng bái Diệp Phong. Từ khai quốc khánh điển cơm món ăn bị hạ độc hậu, A Tam liền từ nói với anh Dũng ở lại quốc vương phủ nấu cơm, phụ trách Diệp Phong một ngày ba bữa, tránh lại gặp kẻ ác đầu độc. A Tam là cái hơi mập người trung niên, tướng mạo trung hậu, nói cũng không nhiều, gặp Diệp Phong và Giang Y Tuyết bọn họ liền mỉm cười hơi gật đầu một cái, mỗi ngày nói nhiều nhất chính là chủ hỏi Giang Y Tuyết muốn ăn cái gì. Có thể ở ma giới tìm được một cái làm thích hợp loài người ăn uống đầu bếp, đặc biệt khó khăn được, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đối với A Tam vậy rất khách khí. Tiểu Bạch đã sớm theo Giang Y Tuyết ở nhà ăn ăn cơm, Tiểu Bạch trước mặt thả một cái chậu ăn, trong chậu chứa đầy thịt xương, đó là Tiểu Bạch thích nhất. Nó ở Giang gia biệt thự thời điểm, chỉ thích để cho Vương Mụ làm thịt xương cho nó ăn. Từ xương kia bề ngoài trên xem, hẳn là xương châu đầu, mặc dù rất cứng rắn, nhưng là ở cắn hợp lực cường đại Tiểu Bạch trước mặt, rất nhanh liền cắn thành xương cha tử. Giang Y Tuyết nhỏ hết sức như hành đoạn vậy ngón tay, nắm cái muỗng, ưu nhã uống món ăn nước ép. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân thì gặm mới vừa dầu chiên đi ra ngoài bò bí tết, bên ngoài cháy bên trong non, hai người bọn họ trên mép tất cả đều là bò bí tết màu đen nước sốt. Có thể để cho hai cái rất chú trọng hình tượng thiếu nữ, tự hủy hình tượng, thoải mái ăn nhiều, có thể gặp A Tam tài nấu nướng thật đúng là được không tệ. Giang Vũ Hân cười ha ha một tiếng, Diệp đại ca bò bí tết không có, ta và Lam Linh Nhi đều ăn sạch. Diệp Phong mỉm cười nói, hai ngươi cái thèm ăn nha đầu, A Tam làm bò bí tết liền ăn ngon như vậy. Giang Y Tuyết lặng lẽ từ bữa ăn thụ phía sau bưng một cái đĩa, bên trong để một khối vai nước sốt bò bí tết. Giang Y Tuyết ánh mắt ôn nhu, Diệp đại ca, ta đã cho ngươi giữ lại một khối, ta cũng biết hai người bọn họ giống như chó săn lớn như nhau, ăn cái gì sẽ không nghĩ tới ngươi. Tiểu Bạch không hài lòng lắm ừ một tiếng, chúng ta chó lại có thể ăn, vậy kém hơn loài người. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì biểu môi, mời không muốn cầm chúng ta và Tiểu Bạch so. Diệp Phong cầm lên dao ăn nạo một khối bò bí tết, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai, đều loãng vừa phải, bên ngoài cháy bên trong non, còn có tiêu đen nước ép mùi thơm. Diệp Phong không nhịn được thở dài nói, mùi vị không tệ, khó trách Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi như thế thích ăn. Ăn rồi điểm tâm, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân đã sớm làm xong kế hoạch, ngày hôm qua đi dạo Nam Cung thành đường chính, ngày hôm nay dự định đi Phó Thành đi bộ một tí. Giang Vũ Hân lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười, nũng nịu kéo Lao Tỷ cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, Lao Tỷ, Diệp đại ca, các ngươi muốn mua gì đồ, hai chúng ta giúp các ngươi mua. Biết Lao muội tính cách, nàng cũng không phải là hảo tâm hỗ trợ, bảo là muốn giúp Lao Tỷ, Diệp Phong mua đồ, nhưng thật ra là quấn Lao Tỷ đòi tiền. Ngươi muốn nàng hỗ trợ mua đồ, nhất định phải cho nàng tiền à, một chiêu này là Giang Vũ Hân thường dùng mánh khỏe. Giang Y Tuyết khoát tay một cái, không cần, cảm ơn Lao muội ý tốt. Lao Tỷ, ta xem thành Tây có một nhà tơ lụa tiệm, nơi đó tơ lụa thật giống như cầm chỉ bạc, tơ vàng vậy, chiếu lấp lánh, đẹp vô cùng, nếu là mua được làm thành kỳ bảo, Lao Tỷ mặc khẳng định xinh đẹp. Giang Y Tuyết thật đúng là muốn làm thân kỳ bảo, lần này đến ma giới tới, mặc dù Diệp Phong trong kho hàng có rất nhiều quần áo, lại không có nàng thích kỳ bảo. Vậy tơ lụa khẳng định rất đắt chứ? Đó là đương nhiên quý, người ma tộc mặc dù lớn lên xấu xí, nhưng là cái này vải vóc, nhưng làm được 10 phần tinh xảo. Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy vải, còn sẽ lấp lánh rực rỡ, thật là quá đẹp. Đáng tiếc, ta ở trên trái đất tiền ở chỗ này không thể hoa, nơi này đều phải dùng tiền vàng, ta vừa không có tiền vàng. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu đi mỉm cười liếc một cái, Diệp Phong ngầm hiểu, ngón tay nhẹ nhàng run một cái, Nhẫn Dược Vương thoáng qua lau một cái ánh sáng đen, ở trên bàn uống trà nhỏ nhiều một bó to tiền vàng, vậy cũng là ma giới thông dụng tiền vàng. Tốt như vậy thời tiết, các người đi ra ngoài chơi đi. Đi dạo phố một chút mua chút mặc, ăn, đều có thể. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cùng nhau vui vẻ cười to, hướng Diệp Phong hôn gió, cảm ơn Diệp đại ca, ngươi thật là một người tốt. Diệp đại ca, ngươi muốn mua gì, chúng ta làm ngươi mua. Cẩn thận một chút, tài không thể lộ ra ngoài, Nam Cung thành dấu sao người nhiều thai mắt lẫn lộn, nhân viên phức tạp. Biết, Diệp đại ca, chúng ta vậy thì đi chơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nắm túi tiền, lắng nghe bên trong tiền vàng đụng thanh âm. Tựa như so thế giới bất kỳ một loại âm nhạc cũng muốn nghe hay hơn. Hai người như ong vỡ tổ vậy chạy ra quốc vương phủ, đi Nam Cung thành đi chơi. Hai người bọn họ mới vừa đi một lát, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu Hàn Băng Quyết, một hồi gào thét gió lạnh thổi qua, ở trống trải nước trong vương phủ đưa tới nhọn khiếu âm, hu hu vang dội, cũng như quỷ khóc sói tru. Diệp Phong cảm giác được cái gì, cái đó Hàn Băng ma vu lại tới. Giang Y Tuyết vậy cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Một cái bạch bào nhân đi vào, sắc mặt lạnh lùng, mặt đầy nếp nhăn, dưới cằm một món râu bạc trắng, đón gió bồng bềnh. Tới hôm nay không phải Hàn Băng Ma Vu, nhưng là đại biểu Hàn Băng Ma Vu Hàn Băng Sứ Giả. Tên này Hàn Băng Sứ Giả từng cùng Diệp Phong đã giao thủ, chính mắt thấy ba tên đồng bạn chết ở Diệp Phong trong tay, cho nên thấy được Diệp Phong tức sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy cứu hận. Ma Vu đại nhân để cho ta tới hỏi hai vị có đáp ứng hay không nàng điều kiện. Diệp Phong nhàn nhạt nói, mời trở về bẩm báo Ma Vu đại nhân, chúng ta đáp ứng nàng điều kiện. Bạch bào nhân mặc dù căm ghét Diệp Phong, nhưng là bị Hàn Băng Ma Vu sai khiến, không dám vi phạm mệnh lệnh. Liền từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, đưa cho Diệp Phong, sau đó xoay người rời đi. Diệp Phong nhận lấy phong thư, có chút kinh ngạc, phong thư trên dùng chữ triện nhỏ viết Diệp tướng quân thân ái, phong thư trên miệng còn thêm đắp con dấu, phong ấn trên còn có hai cái sợi tóc vậy cực nhỏ chữ viết, người bình thường không thấy rõ, Diệp Phong lại có thể thấy rất rõ ràng. Trên đó viết thượng quan hai chữ. Thượng quan là ý gì? Là nàng tên chữ. Mở ra phong thư, bên trong là Hàn Băng Ma Vu nhắn lại. Chương 2414, Vô Giới Đại Sư. Hàn Băng Ma Vu cho Diệp Phong nhắn lại không hề nhiều, lè que mấy hàng chữ. Diệp tướng quân thấy thơ này, tỏ rõ ngươi đáp ứng ta điều kiện, hy vọng ngươi tuân thủ cam kết, không muốn bội tín nghĩa khí, nếu không tất bị trời phạt. Diệp tướng quân đạt được đồng xanh phiêu mặc dù chỉ có thể vượt qua cùng không gian, không thể khóa giới đến ma giới ngoài ra địa phương, nhưng là chỉ cần sửa lại ma phù trận, thay ma phù, liền có thể thực hiện khóa giới tác dụng. Chỉ bất quá này ma phù trận, thuộc về không gian ma pháp, có thể sẽ nảy ma pháp người không nhiều. Ở ma ngũ giới ma trong ngục nhốt tinh thông này ma phù trận ma vu, vô giới đại sư, ta chỉ biết là hắn bởi vì đắc tội nào đó nhân vật lớn, bị nhốt vào ma ngục bên trong. Hắn có phải hay không còn sống, ở ma trong ngục cái nào phòng giam, ta không được mà, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Nhìn xong Hàn Băng Ma Vu nhắn lại sau đó, Diệp Phong thư thái, nguyên lai Hàn Băng Ma Vu đã sớm chuẩn bị xong, nếu như mình đáp ứng nàng điều kiện, Hàn Băng sứ giả mới sẽ đem cái này phong nhắn lại giao cho mình, nếu không thì sẽ không nói một lời rời đi. Nguyên lai Hàn Băng Ma Vu muốn mình tìm một cái vô giới đại sư, bị giam ở ma ngũ giới ma ngục bên trong. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, ma ngũ giới không phải Si Vưu đại nhân quê nhà sao, làm sao biến thành ma ngục? Cái này chỉ có đi ma ngục mới có thể biết nguyên ủy, chúng ta không phải đang muốn cầm Si Vưu thần kiếm bên trong Si Vưu ma hồn, đưa về hắn cô bên trong, chúng ta ngày mai sẽ đi ma ngũ giới như thế nào? Phi thuyền sớm liền chuẩn bị liền tốt lắm, bên trong mới xây hệ thống thao túng, hiện lên hoa hạ chữ viết, ta sẽ lái phi thuyền liền nha. Giang Y Tuyết lo lắng nói, vậy ma ngục nhất định là có trọng binh canh giữ, chúng ta cho tới bây giờ không đi qua, chỉ như vậy đi có phải hay không quá đường đột? Là không thì phải tìm cái hướng đạo. Đi đâu đi tìm hướng đạo, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Vậy chúng ta ngày hôm nay sửa sang lại muốn mang đồ, chờ ngày mai cùng đi chuyến ma ngục, tìm cái đó vô giới đại sư. Diệp Phong suy xét một lát, ngươi nói tìm một hướng đạo, không nhất định có thể tìm được, bất quá tìm một cái biết ma ngục người hỏi một câu tình huống, còn mình có thể. Nam Cung Dương, hắn vẫn còn ở Nam Cung Thành sao? Nam Cung Tiên Sinh vẫn còn ở Nam Cung Thành, nơi này chính là Liên Hiệp Quốc độ thủ đô, trăm phế lợi giờ, coi như hắn không ngày lo ngàn việc, cũng vội vàng được không ở yên. Đi cầm hắn tìm tới, hắn hẳn biết ma ngũ giới tình huống, ta vẫn là tự mình đi tìm hắn đi. Diệp Phong suy đi nghĩ lại, đi tìm Nam Cung Dương. Nam Cung Dương chỗ làm việc cách quốc vương phủ cũng không xa, đi bộ cũng chỉ có 10 phút khoảng cách, một tòa tầng 9 cao lầu, là Nam Cung trong thành kiến trúc cao nhất. Tầng 9 cao ốc cũng không có thang máy, Nam Cung Dương phòng làm việc ở tầng thứ 9. Diệp Phong cũng không đi thang lầu, trực tiếp một cái phi kiếm, hiện lên kim quang, đi tới lầu chót, từ lầu chót đi tầng thứ 9. Cách, Diệp Phong đẩy cửa vào, thấy được Diệp Phong, Nam Cung Dương hơi sững sờ, làm sao không có nhận đến dưới lầu binh lính báo cáo, quốc vương đại nhân tới. Lại có thể không có ai biết. Nam Cung Dương rất nhanh rõ ràng, Diệp Phong là từ trên trời tới. Hắn mỉm cười nói, quốc vương đại nhân, lần sau tới có thể đi hay không bình thường con đường. Hắn từ trên bàn uống trà nhỏ lật một cái lưu ly ly, thay Diệp Phong rót một ly rượu trái cây, đó là Nam Cung Thành lưu hành nhất, dùng cây dâu châm và bắp cất được rượu, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mang hương thuần mùi rượu. Diệp Phong lười biếng ở trên ghế salon tòa hạ, quan sát một tí Nam Cung Dương phòng làm việc, cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Gọn gàng ngăn nắp, hơi có mấy phần hiện đại hóa phòng làm việc là bóng dáng. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, căn phòng làm việc này làm sao xem trên trái đất loài người phòng làm việc, ở giữa một cái bàn lão bản, phía sau là gỗ tử đàn kệ sách, bày một ít nhỏ đồ trang sức, pho tượng cái gì. Nam Cung Dương mỉm cười nói, ta xem qua điện thoại ngươi tấm ảnh, ta bắt chước trong đó một tấm ảnh, bố trí phòng làm việc. Diệp Phong lộ ra thần sắc hâm mộ, ta nói làm sao như vậy quen mắt. Nguyên lai Nam Cung tiên sinh có dụng ý khác cả phòng làm việc của ngươi lại lớn lại rộng rãi, thật xinh đẹp. Nam Cung Dương cười nói, ngươi không cần hâm mộ ta, ngươi còn có một gian so ta cái này lớn hơn phòng làm việc, thì ở cách vách, bất quá ngươi cho tới bây giờ không đi. Ta hoài nghi, ngươi đều quên. Diệp Phong có chút kinh ngạc, tự mình đánh trống lảng cười nói, ta cũng có phòng làm việc. Ta còn thật không nhớ rõ. Ta cùng ngươi nói qua, ngươi không coi ra gì, nói sau, ngươi vậy không có ở đây ngồi ở trong phòng làm việc. Cùng có thời gian ta nhất định phải đi ta phòng làm việc đi bộ chút. Nam Cung Dương đem trong tay cặp tài liệu buông xuống, nghi ngờ hỏi, ngươi tới hôm nay tìm ta, có chuyện gì, làm sao không tìm người tới kêu ta đi qua đi. Ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, ta cái này quốc vương thật giống như không có ngươi người đại thần này bận điệu, cho nên ta dứt khoát đến tìm ngươi. Có thể để cho Diệp tướng quân tự mình đến phòng làm việc của ta bên trong tới, nhất định là chuyện trọng yếu. Không sai, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi biết ma ngục sao, thứ năm ma giới. Nam Cung Dương lại thay Diệp Phong thêm chút rượu, cùng Diệp Phong nhẹ nhàng cụng ly, dĩ nhiên biết, ta vẫn còn ở ma ngục bên trong dừng lại, đợi 3 năm.